Tâm Ma chương 156 tới chương 171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thứ hai, về chuyện dị thú ở Ly Quốc. Thứ năm, bá cá hơi dừng lại, chỉ mới một buổi chiều, thời gian dù sao cũng hơi gấp, không dò hỏi được tin tức gì có giá trị. Lý Vân Tâm thở dài, cũng là làm khó ngài rồi. Ta có thể hiểu. Cứ nhặt nhạnh những gì các ngài nghe được mà nói đi. Vâng. Buổi chiều đã câu được một ít hồn phách từ ngoài thành. Có kẻ từ Nghiệp Quốc đến, có kẻ từ Ly Quốc đến. Đã chết hơn 10 ngày, thần trí đều không còn tỉnh táo. Cũng không biết vì sao không bị Diêm Quân câu đi. Hỏi kỹ mới biết không phải là dị thú. Chính là nói hoàng đế Ly Quốc kia chuyện thứ hai này, nói ra lại mất một lúc lâu. Lý Vân Tâm lặng lẽ lắng nghe, chờ cho thứ năm bá cá nói hết những gì mình biết, hắn liền im lặng nhìn chằm chằm vào vị đại tướng quân Kim Ngô vệ quỷ hồn này một lúc lâu, không nói lời nào. Vị quỷ tướng bị hắn nhìn đến có chút không tự nhiên, lại chắp tay, Long Vương thứ tội, thật sự là thời gian eo hẹp, hơn nữa ta rất thích ngài đấy, hay là ngài đến giúp ta làm việc đi. Lý Vân Tâm lắc đầu, thở ra một hơi dài, những tin tức này của ngài không phải là không có giá trị, mà là quá có giá trị. Ngài đến chỗ ta làm việc, sau này chờ ta làm chân Long Vương, phong cho ngài làm phục ba đại tướng quân, thống lĩnh 10 vạn thủy tộc vị thủy của ta, oai phong không? Thứ năm bá cá tra nghiêm hành lễ, Long Vương không cần phải trêu chọc mặt tướng như vậy. Mặt tướng trung thành với bệ hạ, tuyệt không có hai lòng. Lý Vân Tâm tiếc nuối thở dài thường thượt, còn bẻ ngón tay ra vẻ trách móc, vị bệ hạ nhà ngài rõ ràng không đẹp trai bằng ta, cũng không thông minh bằng ta, thế mà lại có được một vị đại tướng quân làm việc hiệu suất cao, nói chuyện lại khiêm tốn, còn trung thành như ngài. Mấy đứa dưới tay ta hai, thôi được. Chuyện này sau này hãy nói. Hắn im lặng một hồi, rồi lại trầm ngâm một lát, đoạn đi đi lại lại mấy bước, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Hắn đang tiêu hóa những thông tin mà thứ năm bá cá mang lại. Mặc dù không biết chi tiết như Nguyệt Quân Tử, nhưng những từ khóa như Thiên Hoàng Đế, Nguyện Lực, Tu Sĩ, Nhai Tý ghép lại với nhau đã đủ để hắn suy đoán ra những thông tin cần biết. Đêm qua giết Thanh Lượng Tử, hắn đã dùng Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa. Vốn định hư hư thực thực để xem phản ứng của Nguyệt Quân Tử, hồng gieo họa cho Động Đình. Nào ngờ phản ứng sau đó của Nguyệt Quân Tử lại nằm ngoài dự đoán của hắn, cứ như là bị dọa sợ. Hắn mơ hồ đoán được một số chuyện, nhưng không chắc chắn. Đến hôm nay, thấy Nguyệt Quân Tử vẫn chưa có hành động gì, hắn đã cảm thấy có điều bất thường. Lại đến lúc này nghe thứ năm bá cá kể chuyện, hắn rốt cuộc không nhịn được cảm khái, dường như thật sự có vận may vô hình nào đó đang chiếu cố mình. Vận may đó đã cho hắn nghe được tai họa mà Tiền Tam Nương nói, lại để tâm tìm hiểu, rồi lại nhờ vị quỷ tướng quân này đi ra. Hắn giết Thanh Lượng Tử vốn chỉ là một bước đi ngẫu hứng. Bây giờ xem ra, giết đúng là thời điểm. Nếu hắn đoán không sai, nếu Nguyệt Quân Tử kia thật sự là một người thông minh, một kiểu người thông minh hơn cả những người thông minh bình thường, thì giờ phút này, ông ta sẽ nghi ngờ rằng, kẻ giết Thanh Lượng Tử đêm qua chính là một Long Tử. Chỉ có điều không phải là Long Tử thứ 9, mà là Long Tử thứ 2, Nhai Tý. Người thông minh đều có một đặc điểm chung, đó là nghĩ quá nhiều. Chỉ có nghĩ quá nhiều mới có thể chú ý đến nhiều dấu vết hơn, thấy một biết 10. Ví dụ như dựa trên các điều kiện đã biết là Ly vẫn đã chết, Thanh Lượng Tử bị Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa giết, chỉ có Long tộc mới có bản lĩnh này, thần Long giáo, Nhai Tý bị thương nặng, một chiến lược gia thông minh và táo bạo sẽ suy đoán ra một khả năng kinh người. Kẻ giết Thanh Lượng Tử đêm đó chính là nhị tử Nhai Tý. Nhị tử Nhai Tý kia bị thương nặng, biết mình ngày thường gây thù chuốc oán quá nhiều, nên đã trốn đến thủy vực do Cửu Tử quản lý. Nơi này dù sao cũng có uy thế của thần Long, yêu ma bình thường không muốn đến chiếm cứ thủy vực không quá rộng lớn này, cũng không muốn chọc vào cơn thịnh nộ có thể giáng xuống của thần Long. Sau đó, y phát hiện vị cửu đệ kia đã bị giết, mà xung quanh đây lại có cường địch vây quanh. Thế là y cấu kết với Động Đình Quân, dựa vào mưu kế của lão già đó để lập ra một thần Long giáo, hòng hấp thu chút hương hỏa nguyện lực. Thần Long giáo kia thờ Long Tử Ly Vẫn, thì Nhai Tý cũng phải chiếm một cái danh hiệu Long Tử. Lý Vân Tâm đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn thứ năm bá cá, chợt bừng tỉnh, liền đem những suy nghĩ này nói hết cho nó nghe. Con quỷ này nghe có vẻ hơi khó hiểu, Lý Vân Tâm liền dừng lại, giải thích cho nó một số điểm mấu chốt. Giải thích xong xuôi, hắn mới hỏi, ngài nghe cách nói này của ta, thấy thế nào? Quỷ tướng trầm mặt một hồi, Long Vương mưu tính sâu xa. Nhưng người bình thường chưa chắc sẽ nghĩ như Long Vương. Người bình thường sẽ nghi hoặc, sẽ muốn giải quyết vấn đề. Nhưng hướng suy nghĩ cũng sẽ cố gắng dựa vào lẽ thường mà suy đoán, chứ không phải tính toán kỳ lạ. Suy đoán này của Long Vương dù sao cũng có chút đơn phương. Lý Vân Tâm nhún vai, nếu ngài là Nguyệt Quân Tử, ngài sẽ nghĩ thế nào? Lần này quỷ tướng im lặng lâu hơn. Cuối cùng nó thật thà nói, mạc tướng nghĩ không ra được gì cả. Đành phải đi khắp nơi dò hỏi vận may, hoặc là nói chuyện tử tế với Động Đình Quân kia, hoặc là trực tiếp diệt trừ Thần Long giáo. Lý Vân Tâm bĩu môi, đi khắp nơi dò hỏi sẽ tự đặt mình vào tầm ngắm của kẻ địch, bị người ta âm thầm hại chết. Nói chuyện tử tế với Động Đình Quân ư, làm sao ngài biết tất cả những chuyện này không phải là do đối phương muốn ngài làm như vậy, nên mới bày ra để ép ngài vào khuôn khổ. Trực tiếp tiêu diệt Thần Long giáo à, hừ, ngu xuẩn. Biện pháp này nói đến đây, Lý Vân Tâm sững người. Sững sờ một lúc, hắn vỗ tay một cái, ta đã nói là ta thích ngài rồi mà. Hắn cảm thấy đầu óc mình như được khai sáng. Kế hoạch ban đầu là để Động Đình Quân, Nguyệt Quân Tử và Bạch Vân Tâm ba bên tranh đấu. Nhưng cái chết của Hoàng đế Ly Quốc ở nơi xa xôi mấy vạn dặm đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhưng nhờ có vị quỷ tướng quân thứ năm bá cá này, hắn cảm thấy mình có một dự định khác. Thế là tâm trạng khá lên. Hắn lướt tay qua chiếc quạt, không biết từ đâu lại lấy ra một quả mận xanh, nhăn mặt cắn một miếng. Vị quỷ tướng đứng trong đêm tối như một pho tượng đúc bằng sắt đen. Thấy bộ dạng của hắn, nó do dự một lúc rồi hỏi, đã chua như vậy, vì sao còn muốn ăn? Vì trong miệng không có vị gì. Lý Vân Tâm nghĩ một lúc, lại hỏi, chuyện thứ ba thì sao? Vì câu nói này, trên mặt thứ năm bá cá lộ ra vẻ mặt kỳ quặc. Dường như nó rất muốn bày tỏ ý kiến gì đó, nhưng lại vì thân phận và tình thế mà phải cẩn trọng lời nói. Nó chỉ nói, chuyện của bệ hạ mạc tướng không tiện hỏi. Nếu có kết quả, chắc chắn bệ hạ sẽ báo cho Long Vương biết. Dừng một chút, nó lại nói, mạc tướng cả gan nói một câu tội đáng muôn chết. Đại nghiệp của ta chính là vì yêu nữ kia mà vong. Bây giờ bệ hạ lại cùng với yêu nữ đó. Lý Vân Tâm lắc đầu, cười, suy nghĩ này của ngài không đúng rồi. Cái gì gọi là vì yêu nữ mà vong, ngài toàn là tư tưởng phong kiến. Nếu nghiệp quốc của các ngài dân giàu nước mạnh, bốn biển thái bình, thì cho dù tất cả quan lại đều bắt đầu tìm đường chết, cũng có thể trụ được vài chục đến trăm năm. Đừng tự tìm cớ cho mình, đổ hết tội lỗi lên đầu một cô gái. Thôi, không tranh cãi chuyện này nữa. Ta tìm người kia còn có việc, ngài lui trước đi. Vị đại tướng quân Kim Ngô Vệ dường như vẫn không đồng tình với cách nói của Lý Vân Tâm, nhưng đối phương đã đi thẳng về phía đầu kia con đường. Nó ra vẻ thở dài một tiếng như người thật, chiến mã lặng lẽ bước đi, lướt thẳng vào bóng đêm. Lý Vân Tâm đi đến trước cửa hiệu sách bút khoảng 5-6 bước, khe cửa sổ vốn đang mở đã đóng lại. Hắn cũng không để ý, đi thẳng đến dưới cửa sổ, đưa tay gõ nhẹ. Trong phòng vốn còn có chút tiếng động, lúc này lập tức im bặt. Hồi lâu sau, Lý Vân Tâm lại gõ một lần nữa. Người trong phòng lúc này mới nói, đóng cửa rồi. Ta không mua đồ của ngươi, mà là muốn cho ngươi vài thứ. Hắn tựa người vào ngoài cửa sổ, thông thả nói, ta có một cuốn tuyệt phẩm đan phương trực chỉ cầu được từ trú sở của phái Thượng Thanh Đan đỉnh trong thành, ngươi có muốn xem không? Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng loảng xoảng, dường như có thứ gì đó bị va đổ. Đợi một lúc, người trong phòng mới hỏi, ngươi là ai? Ta không quen ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tâm không nói gì. Người kia cũng im lặng một lúc, dường như nén giận đến khó chịu, nhưng cuối cùng ngữ khí cũng dịu đi một chút, ta vừa nghe thấy ngươi ở đối diện nói một mình ngươi có phải là kẻ điên không? Ta biết ngươi là con rể nhà họ Vu, nhưng không được đắc chí. Vợ chính của ngươi là con gái thứ của tứ phòng nhà họ Vu, dung mạo tính tình đều không tốt, cũng không thể leo lên chức vị cao nào, nên mới gả cho ngươi. Lý Vân Tâm vừa mân mê quả mận xanh cắn dở trong tay, vừa từ tốn nói, ngươi vốn là một thư sinh, nhưng sách vở lại đọc không giỏi. Kinh doanh cũng không có đầu óc gì, lại còn da mặt mỏng, không giỏi giao tiếp, nên càng không dùng được những tài nguyên và mối quan hệ của nhà họ Vu. Thế mà ngươi lại nhìn thấy những kẻ mà trong mắt ngươi là không có chí khí, phẩm hạnh kém cỏi trong nhà họ Vu đều sống sung sướng như ý, thế là trong lòng ngươi càng bất bình, luôn muốn làm một chuyện gì đó lớn lao, làm cho những người đó thấy, để lão gia nhà họ Vu phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Tiếng người trong phòng hoảng hốt, ngươi rốt cuộc là ai? Chỗ ta không có vàng bạc, trong nhà cũng không có. Trong nhà ta đúng vậy, nhà ngươi nghèo đến mức vợ ngươi phải dùng của hồi môn để sống qua ngày. Theo ta biết, hôm trước vợ ngươi còn cho hai nha hoàn trong nhà nghỉ việc, chỉ giữ lại người hầu gái hồi môn của nàng ta. Lý Vân Tâm chậm rãi nói, ngươi mấy ngày không về nhà, chỉ ở đây làm cái thuật luyện chỉ luyện thủy ngân, ngươi cũng không phải là đệ tử của phái Thượng Thanh Đan đỉnh, chỉ tự mình mày mò, chẳng lẽ còn giỏi hơn cả người ta về đan đạo sao? Lại nói ngươi chơi kiểu này, đem hết tiền kiếm được trong tiệm này đổ vào lò luyện, con nhỏ trong nhà đói đến khóc ré lên ung huynh, ngươi làm người thất bại quá đấy. Người trong phòng đột nhiên đẩy cửa sổ ra, thò đầu ra. Đó là một thư sinh khoảng hơn 20 tuổi, nhưng dường như do thường xuyên tiếp xúc với khói lửa nên trông có vẻ già hơn một chút. Người ngợm bẩn thỉu, cũng không biết đã bao lâu chưa ra khỏi phòng. Nhưng Lý Vân Tâm đã sớm né lên mái nhà. Ung sinh này nhìn quanh một vòng không tìm thấy hắn, chỉ thấp giọng kinh hãi, ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà quản chuyện nhà của ta? Ngươi thì biết cái gì? Biết ta đang làm gì sao? Thứ ta muốn làm, không phải là những loại đan dược bình thường đó. Lý Vân Tâm ngồi trên mái nhà, thản nhiên nói, cái này ta cũng biết. Ngươi không luyện đan dược, mà luyện thuốc nổ. Ta nói, thuốc nổ cái tên này không hay, không bằng gọi là hắc dược. Nhưng ngươi luyện lâu như vậy, có biết các đạo sĩ của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh đều dùng công thức gì không? Đúng là uổng công vô ích. Ung Sinh nghe thấy tiếng nói từ trên mái nhà, nhưng lại không dám thật sự thò đầu lên nhìn. Hắn nghiến răng nghĩ một lúc rồi quay vào phòng, không biết từ đâu lấy ra một cây gậy trúc ngắn, nấp sau cửa sổ, nghiêng người đâm lên mái nhà. Vừa đâm vừa nói, ngươi quản ta làm gì, ngươi quản ta làm gì, ở đâu ra tên điên này? Này, làm sao ngươi biết ta không biết công thức đó? Chẳng qua chỉ là tiêu, hoàng và than củi thôi, hừ a da. Hắn chọc một hồi không trúng Lý Vân Tâm, ngược lại còn chọc rơi một mảnh ngói xanh. Mảnh ngói rơi xuống trúng cổ tay hắn, bụi đất còn bay vào mắt. Ung Sinh đau đến mức ném cây gậy trúc đi, ôm tay hít hà, lại vạch mí mắt thổi vào tròng mắt mình, nước mắt chảy ròng ròng. Liền nghe thấy người trên mái nhà lại thong thả nói, ai nha, ngươi vậy mà cũng biết. Nhưng ngươi chỉ biết là tiêu, hoàng và than củi, có biết tỷ lệ pha chế mấy phần tiêu, mấy phần lưu huỳnh, mấy phần than củi không? Ung Sinh ôm cổ tay, tức giận nói, chẳng lẽ ngươi biết? Nhưng không có ai trả lời hắn. Hắn ôm cổ tay xoa nhẹ mấy cái, như vừa tỉnh mộng. Vội vàng kêu lớn, chẳng lẽ ngươi biết? A, ngươi mau nói cho ta biết. Ta ngươi đã điều tra kỹ vợ và tiểu thiếp của ta, a da, ta đem tiểu thiếp của ta cho ngươi cũng được. Hắn la hét một lúc, giọng nói trên mái nhà mới lại ung dung truyền đến, ta cần bà vợ mặt vàng của ngươi làm gì? Ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Hắc dược này của ta, màu đen, nên gọi là hắc dược. Tỷ lệ pha chế là 15 phần tiêu, 2 phần hoàng, 3 phần than. Cứ theo tỷ lệ này trộn đều, dùng chày gỗ giã nhẹ, sau đó thôi, những thứ này ngươi chắc đều biết cả. Như vậy là có thể làm ra hắc dược. Ung Sinh không dám thở mạnh, trừng mắt ghi nhớ, trong lòng lại nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, tiện tay vớ lấy cái gì đó nhanh chóng vạch lên đất, rồi mới hỏi, vì sao lại nói cho ta những điều này? Ngươi muốn gì? Người trên mái nhà im lặng một lúc, rồi nói, ta biết ngươi bị nhà vợ coi thường, trong lòng uất ức, căm hận những kẻ mắt chó coi thường người khác trong nhà họ Vu. Ta đây, cũng có thù với nhà họ Vu. Ngươi muốn hỏi ta là ai ư, đã từng nghe qua Tiền Gia Bảo chưa? Ung Sinh sững người một lúc, khẽ nhíu mày, kinh hãi, ngươi là người của Tiền Gia Bảo. Đó không phải là hào môn giàu có nhất Võ Lâm Đại Khánh thời trước, sau bị Phi Ưng Bảo diệt môn sao? Lý Vân Tâm ngồi trên mái nhà, im lặng nhún vai, xem ra Tiền Tam Nương này không hề khoác lác, Tiền Gia Bảo này quả thật có chút danh tiếng. Hắn liền giữ vẻ mặt không đổi, giọng căm hận nói, phải. Chính là Tiền Gia Bảo đó. Tiền Gia Bảo bị diệt, nhưng người của Tiền Gia Bảo không thể giết sạch được. Chúng ta vốn đến thành vị để an thân, mở một tiêu cục. Nào ngờ tiêu cục đó lại bị nhà họ Vu và các tiêu hành lớn bày mưu hãm hại, bây giờ cũng không mở nổi nữa. Tối nay chúng ta sẽ lên đường rời khỏi thành vị. Nhưng ta nghĩ, trước khi đi, hừ cũng không thể để nhà họ Vu kia sống quá thoải mái. Ta đã quan sát ngươi mấy ngày, biết ngươi là người không cam chịu làm kẻ phụ thuộc của nhà họ Vu, cho nên cho ngươi một cơ hội để tiến thân. Ít ngày nữa, tự khắc sẽ có cơ duyên để ngươi phát huy sở trường của mình. Đến lúc đó ai? Lý Vân Tâm giả vờ thở dài một tiếng, ngươi có được phú quý, có quyền thế địa vị, cũng đừng quên những ngày bị người nhà họ Vu khinh rẻ, cũng đừng quên là người nhà họ Tiền ta đã cho ngươi phú quý này. Ta đi đây. Sau đó hắn liền thật sự đi mất. Nhưng những lời lẽ trước đó đều chỉ là bịa đặt. Hắn cũng không trông mong Ung Sinh kia có thể dựa vào mấy câu nói của mình mà làm ra được thứ gì ghê gớm. Uy lực của hắc hỏa dược dù sao cũng có hạn, lại còn liên quan đến nhiều kỹ thuật khác. Không phải cứ biết một công thức là có thể bước vào thời đại thuốc nổ. Hơn nữa, nguyên liệu trong tay Ung Sinh này có dùng được hay không cũng khó nói. Nhưng Lý Vân Tâm cũng không cần thấy hiệu quả gì. Hắn chỉ tiện tay đánh dấu, chôn xuống một vài thứ trên đường đi. Nếu có cơ hội, hoặc một số chuyện diễn ra đúng như hắn tưởng tượng, thì mồi nhử này sẽ có tác dụng. Hắn đi trên đường phố thành vị, không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đêm sao mà quen thuộc, chỉ thiếu đi mấy vì sao quen thuộc. Lịch sử của thế giới này, ít nhất là lịch sử có ghi chép bằng văn tự đã gần 3 vạn năm rồi nhưng một số chuyện lại vô cùng không hợp lý, ít nhất là theo kinh nghiệm của hắn. Càng ngày càng thú vị. Hắn đi xuyên qua các con phố của thành vị trong đêm đó, thậm chí còn đến con phố tiểu trạc bị hắn phá hủy đêm qua để xem xét. Đi đêm nhiều dù sao cũng dễ gặp quỷ, nhưng đối với hắn thì là quỷ tìm đến hắn. Đi được một đoạn, hắn xoay người lại trên đường, chuyện gì? Một nữ tử mặc cung trang màu đen, búi tóc hình cánh bướm rủ xuống, từ trong bóng tối đi ra, khẽ khàn nói, đại vương thật là thính tai, cảnh trường đến thỉnh an đại vương. A, à, là ngươi. Ta còn tưởng là Sơn Kê. Lý Vân Tâm nhìn nàng từ trên xuống dưới. Đánh giá một hồi, hắn cười một tiếng, đừng nói, ngươi hóa thành hình người, thật là một mỹ nhân. Lúc là mèo ta không nhìn ra, bây giờ nhìn ngũ quan này của ngươi, tổ tiên của ngươi không phải có huyết thống mèo ba tư đấy chứ. Nữ tử áo đen kia, Miêu Yêu được Lý Vân Tâm đặt tên với ý nghĩa cảnh kỳ trường cửu, liền khẽ cúi đầu, cười nhẹ, giọng ngọt ngào nói, hồi đại vương. Miêu Nô vốn là tinh quái không hiểu chuyện đời, làm sao biết được huyết thống tổ tiên thế nào. May mắn được đại vương chiếu cố, truyền thụ chính pháp tu ra đạo hạnh, bây giờ hóa thành hình người được đại vương nhìn thấy mà vui lòng đã là phúc phận ba đời tu luyện. Đại vương nếu như nàng vừa nói vừa tiến lại gần Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm giơ một ngón tay lên, đừng có dính vào người ta. Bản đại vương hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Nhưng mà sau này đừng đọc cái tên đó như vậy. Thấy ngươi là mỹ nhân mà cứ cảnh trường gọi, ta cứ cảm thấy là quẻ. Miêu Yêu liền dừng bước, chỉ nói, tất cả đều do đại vương định đoạt. Lý Vân Tâm nghĩ một lúc, lại nói, ta biết trong Hồng Lâu có một cảnh huyễn tiên tử. Ngươi sau này đổi cách đọc tên mình đi thế mới đúng ý nghĩa cảnh kỳ trường cửu của nó. Miêu Yêu ngẩng đầu, thẹn thùng mà vui sướng mỉm cười, vâng. Miêu Nô sau này sẽ gọi là cảnh trường. Vậy đến tìm ta có chuyện gì? Con mèo đen này liền nói, hồi đại vương. Theo lệnh của đại vương, bốn sư huynh đệ chúng ta cùng với tiểu thư họ Kiều kia đều đã nhập vào các tượng bùn được thờ cúng để hấp thu nguyện lực, tu luyện đạo pháp. Ngoại trừ tiểu thư họ Kiều vì trì hoãn thời gian hơi lâu nên vẫn còn mê mang. Bốn người chúng ta mấy ngày trước đều đã có thành tựu ban đầu. Gần đây, bốn người chúng ta theo lệnh đại vương đi khắp nơi hiển linh, đã làm ra một số chuyện thần dị. Các hương dân gần Bạch Lộ Châu đều đã trở thành giáo đồ của thần Long giáo chúng ta. Cũng theo lệnh đại vương, những kẻ không tin, nói này nói nọ, chúng ta đều không làm khó họ. Đại vương từng nói với Tam Hoa Nương Nương, một khi ở Bạch Lộ Châu đã tạo được thanh thế, liền tiến vào thành vị. Cho nên Tam Hoa Nương Nương sai ta đến hỏi đại vương, tiếp theo nên làm thế nào? Lý Vân Tâm nghe nàng nói chuyện, cảm thấy kinh ngạc. Con mèo nhỏ này ăn nói rõ ràng, tư duy linh hoạt, rõ ràng là một người tài, chẳng trách Tam Hoa kia không tự mình đến nói, mà lại bảo nàng đến. Chắc là Tam Hoa nói chuyện cũng không được rành mạch lưu loát như nàng. Trước đó còn cảm thán thứ năm bá cá làm việc trầm ổn lão luyện, bây giờ xem ra con mèo con này cũng có tiềm năng để khai phá. Nhưng đó đều là chuyện sau này, Lý Vân Tâm lại hỏi, Lưu đạo sĩ thế nào rồi? Hồi đại vương. Lưu đạo trưởng gần đây cũng đang khổ tu, tu vi cao nhất, đã đột phá ý cảnh. Lý Vân Tâm giật mình a một tiếng. Tuy nói tu hành lúc cảnh giới càng thấp thì càng dễ tiến bộ, hơn nữa lão đạo họ Lưu kia cũng có nền tảng, lại thêm thì quỳ tử cũng từng nói, thiên tư của lão đạo họ Lưu thật sự rất tốt. Nhưng Lý Vân Tâm cũng không ngờ, tốt đến mức này. Từ lúc hắn truyền Thủy Vân Kình cho lão đạo đến bây giờ mới có 2 tháng thôi mà đã đột phá ý cảnh. Chính hắn cũng là thiên tài trong số các thiên tài. Nhưng từ lúc tu tập đạo pháp đến khi đột phá ý cảnh, cũng phải mất nửa năm. Thật đúng là như gặp quỷ, may mà hắn hiện tại đã chiếm được thân xác Long Tử, vừa tu thần đạo, lại tu hỏa đạo, trong tình huống nguyện lực dồi dào, tiến bộ không phải người tu hành có thể so bì. Nếu không, sư phụ như hắn lại bị đệ tử lớn tuổi vượt qua thế thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng nghĩ đến lão Lưu gần cả đời uất ức cuối cùng cũng có ngày thành danh, trong lòng Lý Vân Tâm cũng cảm thấy có chút vui mừng. Lưu đạo sĩ kia thông thạo thế sự, kinh nghiệm trước đây cũng không hề tầm thường. Trước kia khúng núng, là một người tính toán chi ly nơi phố chợ chỉ là vì bị các bụi hồng trần vùi lấp đi góc cạnh sắc bén. Bây giờ đắc được đạo pháp chân truyền, lại để lộ ra cái góc cạnh cao vút kia. Chưa chắc đã không phải là một thứ năm bá cá thứ hai. Lý Vân Tâm liền dùng quạt giấy gõ gõ vào lòng bàn tay, cười lên, tốt, tốt, tốt. Thành vị này ta đã bố trí gần xong, cũng nên vào thành làm việc. Nhưng không vội vào ngày mai, ta còn có chút chuyện cần xử lý. Các ngươi cứ chờ tin của ta. Ngươi về trước đi. Mấy ngày nay nếu có kẻ lạ mặt nào trà trộn vào Bạch Lộ Châu, dò hỏi tin tức, cũng không cần động đến chúng. Đợi ta làm xong việc rồi về xử lý. Mèo đen gật đầu, giọng ngọt ngào nói, tất cả đều theo lệnh đại vương. Vậy thì, lui đi. Lý Vân Tâm nói xong liền theo gió mà lên, trong nháy mắt đã ra xa mấy dặm. Sáng sớm hôm sau, hắn đã xuất hiện trong miếu Long Vương ở cửa khẩu Tam Hà của Bạch Lộ Châu. Theo lệnh của hắn, người của thần Long giáo không đụng đến miếu Long Vương này. Nhưng người coi miếu này là Côn Dương Tử đã bị chủ nhân mà y thờ phụng giết chết, hồn phách lại bị luyện thành hồn chung, trong lúc nhất thời cũng không tìm được người nào có thể thay thế. Trong miếu vốn còn có 2 đồng tử, nhưng biết tin sư phụ chết, ngày thứ hai đã cũng hết số tiền Côn Dương Tử để lại, cùng với vàng bạc hương nến trong miếu rồi bỏ trốn. Thế là miếu Long Vương này trở nên hoang vắng, chỉ thỉnh thoảng có vài người từ thành vị hoặc bốn phương tám hướng đến hành hương. Nhưng đến đây lại thấy trong miếu gần như trống không, cũng không còn ý định quay lại nữa. Một đi không trở lại, đến hôm nay, Lý Vân Tâm vừa vào cửa trước đã thấy trong miếu đang phơi đầy cá khô. Miếu Long Vương này lúc xây dựng rõ ràng đã tốn không ít công sức, sân trong được lát bằng đá xanh phẳng phiu. Dù đã qua nhiều năm, quét tước sạch sẽ vẫn tốt hơn những nơi khác. Đây thật đúng là mắng thằng chột trước mặt hòa thượng, người phơi cá chắc chắn không biết chủ nhân hiện tại của ngôi miếu chính là xuất thân từ cá khô. Hắn đi thẳng qua sân vào chính điện, thấy trên hương án trống trơn, chỉ còn lại một pho tượng Long Vương trợn mắt. Cảm ứng một chút, linh lực trên pho tượng vẫn còn. Thế là hắn khẽ gọi, Hồng Nương Tử, ta có lời muốn nói với ngươi. Gọi như vậy hai ba câu cũng không có phản ứng. Thế là Lý Vân Tâm đi ra ngoài miếu, ngồi trong đình gỗ nơi lần trước gặp nàng. Đợi cả một ngày. Mắt thấy mặt trời dần lặn sau dãy núi, cái nóng trên mặt đất tan dần, chim chóc về tổ. Lại thấy trăng sáng từ phía tây dâng lên, trên trời đầy sao lấp lánh, ngân hà vắt ngang. Hồng Nương Tử vẫn chưa đến. Lý Vân Tâm cũng không vội, lại kiên nhẫn chờ đợi thêm hai canh giờ, qua canh hai. Rốt cuộc hắn cũng thấy một đốm sáng nến từ dưới mặt nước dâng lên. Hắn liền đứng dậy, nhìn thấy Hồng Nương Tử xách một chiếc đèn lồng đỏ. Nàng trông vẫn xinh đẹp như lần gặp trước, chỉ là sắc mặt không được tốt lắm, dĩ nhiên đây là cảm giác của Lý Vân Tâm. Thực ra, trên mặt Hồng Nương Tử vẫn nở nụ cười, được con sóng dưới chân đẩy vào trong đình, rồi mới nói, mới gặp hôm trước, sao lại gọi ta? Giọng điệu này của nàng không có vẻ vui mừng, thậm chí nói là khách sáo cũng miễn cưỡng. Dường như nàng không muốn gặp Lý Vân Tâm, điều này khác xa một trời một vực so với dáng vẻ hai ngày trước của nàng. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ trịnh trọng thi lễ với Hồng Nương Tử một cái, Hồng Nương Tử có biết một tin quan trọng không? Hoàng đế Ly Quốc kia ai, ta biết ngay ngươi là vì chuyện này mà. Hồng Nương Tử thở dài một hơi, ngồi xuống lan can gỗ nơi nàng từng ngồi. Nàng nhìn Lý Vân Tâm một lúc, rồi mới nói tiếp, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Ngươi có biết không, chuyện ở thành vị, ở vị thủy này, đều không phải là chuyện ngươi có thể tham gia vào. Sắc mặt Hồng Nương Tử dưới ánh nến chập chờn biến ảo, ngươi muốn báo thù cho người bạn kia của mình, đi khắp nơi vận động. Nhưng thực ra rất nhiều chuyện dù ngươi có làm hay không, cũng sẽ xảy ra. Ta nghe nói mấy ngày trước ngươi giả làm giáo đồ thần Long giáo trên đường phố thành vị để làm hỏng danh tiếng của họ, đến đêm lại có người tranh đấu trong thành, còn dẫn động cả Cửu Tiêu Lôi Đình hỏa. Ngươi làm vậy thật không sợ sao? Có chuyện rồi. Lý Vân Tâm trong lòng khẽ giật mình. Cả ngữ khí và biểu hiện của Hồng Nương Tử đều cho thấy đã có chuyện xảy ra. Những chuyện này đã làm thay đổi thái độ của yêu ma này trong vòng 2 ngày, và có lẽ cũng là lý do nàng đến muộn. Nhưng đây là chuyện tốt. Hắn tiếp xúc với Hồng Nương Tử chính là để thăm dò tình hình của Động Đình Quân. Động Đình Quân kia là một đại yêu ma 3.000 năm tuổi, mưu sâu kế hiểm. Trong bề ngoài tuy đơn thuần như một người bình thường, nhưng đó là vì hắn không quan tâm. Đại yêu ma thực lực mạnh mẽ. Rất nhiều chuyện chỉ cần một chữ giết là có thể giải quyết, nên không mấy để ý đến những chi tiết khác. Ví dụ như đêm đó ở Quân Sơn. Cho nên hắn đã thử đường vòng cứu nước, bây giờ xem ra con đường này đã đi đúng. Cảm xúc của Hồng Nương Tử tối nay dường như không ổn định, đây là một điểm vào cực tốt. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, nói như vậy, ngươi cũng đã biết. Hồng Nương Tử, tại hạ mặc dù chỉ là một âm thần đạo hạnh thấp kém, nhưng cũng hiểu được một chút đại thế. Đạo thống và kiếm tông đã mất 5 vị tu sĩ thân mang đại thần thông, lại còn tổn thất dưới tay của một âm thần như ta, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Mà Lưu Lăng kia lại chết bên hồ Động Đình, đạo thống chắc chắn sẽ lấy đó làm cớ để gây khó dễ. Nếu chúng ta không sớm lên kế hoạch, không sớm ra tay, Hồng Nương Tử bỗng nhíu mày, dịu dàng quát hắn, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nghe lời này của nàng, Lý Vân Tâm thật sự có chút sững sờ. Sau đó mới nghi ngờ nói, Hồng Nương Tử đây là con cá chết tinh này quát xong, lại thở dài. Nàng khẽ nhắm mắt lại, không thèm để ý đến hắn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi mới mở mắt ra, thấp giọng nói, ta dẫn ngươi đi gặp một người nhé. Nàng từ trên lan can nhảy xuống, xách đèn lồng đi đến trước mặt Lý Vân Tâm. Lại giơ đèn lồng lên soi vào mặt hắn, nhìn kỹ một hồi, đã khuyên không được ngươi, thì ta dẫn ngươi đi gặp một người. Nhưng nếu bây giờ ngươi đồng ý với ta là không quan tâm đến chuyện ở thành vị, ở vị thủy nữa, rời xa nơi này là một quỷ tu tiêu dao tự tại thì vẫn còn cơ hội. Hồng Nương Tử ngươi Lý Vân Tâm cũng nhìn nàng. Nhưng hắn phát hiện ánh mắt của nữ yêu tinh này sóng sánh, dường như rất muốn nhìn thẳng vào hắn, nhưng lại vì một chuyện khác mà hổ thẹn trong lòng, chỉ muốn dời đi ánh mắt. Thế là hắn thầm cười trong lòng, đoán ra một khả năng. Hắn mở miệng nói, ta đi theo ngươi. Hồng Nương Tử thở dài, quay người, đi vài bước xuống hồ. Mặt nước liền dâng lên một đài sóng, nâng nàng lên. Ngươi lên đi. Hồng nương tử nói. Nhưng Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào đài sóng đó một lúc lâu, lại không nhấc chân. Hắn nhíu mày, không có cách nào khác sao? Đây là muốn đi dưới nước à? Hồng nương tử quay người lại, cười khổ một tiếng, ngươi vậy mà lại sợ nước sao? Lý Vân Tâm lúng túng buông tay, cái này đúng là có một chút. Cho nên có cách nào, nhưng lời còn chưa dứt, Hồng nương tử đã quay người lao tới, áp sát vào người hắn, hai tay khoác lên cánh tay hắn. Có một khoảnh khắc, linh lực trong người Lý Vân Tâm trào dâng, cơ bắp căng cứng, suýt nữa thì đã phi thân lùi lại, tiện tay đánh chết nàng. Nhưng Hồng nương tử này lại thật sự chỉ ôm lấy cánh tay hắn, bộ ngực đầy đặn ép chặt vào người hắn, đôi môi anh đào dán vào tay hắn thì thầm, vậy ta mang ngươi đi. Nàng là quỷ tu, không cần hô hấp. Nếu không cố ý thi triển pháp thuật thần thông, cơ thể cũng lạnh băng. Nhưng giờ phút này bị nàng bất ngờ ôm lấy, trong lòng Lý Vân Tâm vẫn rung động. Hắn giả vờ muốn rút tay ra, chỉ nói, Hồng nương tử, ngươi đây là ngươi đã. Nhưng Hồng nương tử không để ý đến hắn. Nàng chỉ kéo hắn nhảy lên, liền lên đài sóng kia. Sau đó, tiếng sóng và tiếng gió bên tai cùng nổi lên, hai người được ngọn sóng nâng lên, thẳng hướng giữa hồ mà đi. Đến lúc này, Lý Vân Tâm thật sự không dãy dụa nữa. Hắn chỉ mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào những ngọn sóng vỡ như ngọc dưới chân, không nói lời nào. Ngàn dặm động đình khói sóng mịt mù, đi nhanh một khắc đồng hồ đã ra khỏi cửa khẩu Tam Hà, hai bên bờ núi non cũng đã không còn thấy. Giờ phút này, động đình như một biển cả vô biên, bốn bề không thấy bến. Chỉ có dải ngân hà sáng lạng trên đầu rọi xuống ánh sáng thanh lãnh, phản chiếu trên mặt hồ. Hồng nương tử cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào gò má của Lý Vân Tâm. Trong mắt nàng lúc thì là nhu tình như nước, lúc thì là thương tâm áy náy, lúc lại là lo lắng bất an. Nàng cứ ôm lấy cánh tay Lý Vân Tâm như vậy, dán chặt lấy. Nhưng lại không hề giống như đang dụ dỗ hắn, mà chỉ đơn thuần là thỏa mãn một chút suy nghĩ nào đó của riêng mình. Cứ thế lại qua một khắc đồng hồ, Hồng nương tử mới trầm thấp thở dài, Lý Lan, đã sợ nước, ta sẽ không dọa ngươi. Dứt lời, nàng vung tay lên, ngọn sóng vỡ như ngọc dưới chân liền hóa thành một chiếc thuyền nhỏ như lá ngọc, chở hai người đáp xuống mặt hồ. Hồng nương tử buông tay Lý Vân Tâm ra, đi đến một đầu thuyền nhỏ ngồi xuống, con người lại như sợ lạnh, ôm lấy hai đầu gối, cầm gác lên trên. Sau đó, nàng khẽ cười, im lặng nhìn Lý Vân Tâm thở ra một hơi, ngồi xuống ở đầu kia của thuyền nhỏ, mới nhẹ giọng hỏi, Lý Lan. Ngươi vừa nói ta đã là vợ người khác phải không? Ngươi xem ra rất để ý chuyện này nhỉ? Sau đó, nàng thấy người đàn ông ở đầu thuyền bên kia sững sờ, cứ nhìn mình chằm chằm, dường như đang cố đoán tâm sự của nàng. Hồng nương tử bèn không nói gì nữa, chỉ khẽ siết chặt hai tay, tựa như làm vậy có thể bảo vệ mình tốt hơn, không để người khác nhìn thấu. Nhưng nàng vẫn không chớp mắt nhìn Lý Vân Tâm. Hồi lâu sau, nàng nghe thấy Lý Lan của mình cất giọng trầm thấp, nàng đã từ chối ta. Ta bây giờ chỉ muốn báo thù cho huynh đệ của ta. Hắn liếc nhìn Hồng nương tử một cái rồi vội vàng dời mắt đi, chuyện nhi nữ thường tình ai mà không có chứ. Chỉ là lúc này mà nghĩ đến những chuyện đó thì thật là bất nghĩa. Vậy ra ngươi vẫn để tâm lắm nhỉ? Hồng nương tử khẽ thở dài, nhưng thanh âm nhanh chóng tan vào trong gió. Điều ta muốn, nào có ai biết được nó đơn giản đến nhường nào. Nàng dời ánh mắt đi nơi khác, dùng một tay vỗ nhẹ lên mạn thuyền. Con thuyền bèn dừng lại. Giờ phút này, hai người đã đi sâu vào trong hồ động đình được gần một giờ, nhìn ra xung quanh chỉ thấy màn đêm bao la. Con thuyền nhỏ và hồ động đình như bị nhốt trong một cái thùng có vách là bầu trời. Vây quanh họ là một vòng mây được ánh trăng nhuộm thành màu bạc lấp lánh. Biển sao lộng lẫy treo ngược trên đầu, soi bóng xuống mặt hồ động đình. Trời biển mênh mông, chỉ có con thuyền cô tịch. Thuyền đã ngừng, tiếng gió và tiếng sóng cũng im bặt. Hồng nương tử đứng dậy, ra đầu thuyền. Nàng nhìn hồ động đình bao la rồi cất giọng u uẩn, ngươi xem động đình ngàn dặm này. Người thường đến đây nhìn, sẽ thấy nó rộng lớn vô ngần, hùng vĩ khôn cùng. Nhưng trong mắt ta, trong mắt phụ thân ta, nó lại chỉ là một cái lồng giam. Động đình này rộng mấy ngàn dặm, gần như một vùng biển lớn. Nhưng chân thân của phụ thân ta lại dài tới 300 trượng. Một khi ngài hiện nguyên hình, thì động đình này cũng không đủ chỗ để vẫy vùng. Phụ thân ta sinh ra ở động đình, đắc đạo vào 3.000 năm trước, rồi bị giam cầm trong hồ này từ 2.000 năm trước. Ta sống chưa được bao lâu, nhưng đã có thể thấu hiểu nỗi khổ của người. Ngài thương tiếc thủy tộc trong hồ, đã ngàn năm chưa từng hiện chân thân. Trước đây, câu người nói với ta nhiều nhất chính là nếu có thể vùng vẫy giữa biển cả mênh mông, đời này không còn gì hối tiếc. Lý Vân Tâm không nói gì, chỉ hai tay vịn mạn thuyền, nhìn Hồng nương tử quay lưng về phía mình, dáng vẻ như tiên tử trong hồ giữa màn đêm. Hắn biết một điều. Người chết, tinh quái chết, đều sẽ lưu lại hồn phách. mà hồn phách này, dẫu có khiếm khuyết, thần trí mờ mịt, sau này dù có trở thành quỷ tu cũng vẫn mang theo chấp niệm. Tên tướng quân Kim Ngô Vệ thứ năm là Bá Ngư, theo lời hắn nói thì lúc chết trong lòng không vướng bận, do đó không có chấp niệm, nhưng đó cũng chỉ là lời nói từ một phía. Chấp niệm của hắn chắc chắn có, chỉ là bản thân hắn và Lý Vân Tâm tạm thời chưa nhận ra mà thôi. Hồng nương tử này cũng không ngoại lệ, nàng ắt cũng có chấp niệm. Chấp niệm chính là tử huyệt lớn nhất của bọn quỷ tu. Chấp niệm sẽ khiến họ mất đi sức phán đoán cơ bản khi đối mặt với nhiều chuyện. Một khi có nhân tố liên quan đến chấp niệm xuất hiện, sự chú ý của họ sẽ lập tức bị cuốn theo, trở nên ngơ ngẩn. Nếu thật sự khi chết không vướng bận thì không có chấp niệm, vậy người ta tu quỷ để trường sinh làm gì, chết đi rồi tu thành thần chẳng phải tốt hơn sao? Trước đây, Lý Vân Tâm không nhìn ra được chấp niệm của Hồng Nương Tử. Nàng quá giống một nữ tử bình thường, ngoại trừ một chút tà nhẫn mà yêu ma nào cũng có. Nhưng sự tà nhẫn ấy, trong mắt Lý Vân Tâm, cũng giống như một người phụ nữ vừa trìu mến nhìn đứa con đang chơi đùa trong sân, vừa nhỏ to chuyện trò với mẹ chồng, vừa vung dao chém bay đầu một con gà trống. Đó chẳng phải cũng tà nhẫn như yêu ma sao? Cho nên, Hồng Nương Tử này vẫn rất bình thường. Nhưng giờ đây, Lý Vân Tâm nghĩ mình đã dần hiểu ra chấp niệm của nàng nằm ở đâu. Thế là hắn cứ lặng lẽ lắng nghe người con gái áo đỏ nói tiếp, giữa tiếng nước và màn đêm trên hồ động đình. Ngươi có biết ta đã đắc tội với người bạn kia của ngươi thế nào không? Hồng Nương Tử xoay người, khẽ cười. Trước đây, ta chỉ là một con cá đuôi đỏ đắc đạo. Mẹ ta là người, còn ta lại trời sinh mang huyết thống của phụ thân. Vừa sinh ra đã là yêu thân hư cảnh, ở động đình này, không ai dám trái ý ta. Ta tuy không ra gì, nhưng cũng biết Long Tử kia lợi hại đến mức nào, là một đại yêu ma gần tới chân cảnh, lại còn là Long Thể. Ta sao có thể đến vị thủy để trêu chọc hắn chứ? Hơn nữa, dù ta có muốn đi vị thủy cũng không ra ngoài được. Chính phụ thân ta bị người ta giam lỏng ở động đình, ta mang huyết mạch của người, cũng bị nhốt theo. Cho nên ta mới nói động đình rộng lớn này, chẳng qua chỉ là một cái lồng giam mà thôi. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi, là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy? Bây giờ không thể nói cho ngươi biết được. Hồng Nương Tử khẽ cười, ánh mắt nhìn Lý Vân Tâm lại càng thêm dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với nữ tử mấy ngày trước. Cho nên, thực ra là phụ thân ta muốn ta cố ý đi trêu chọc Long Tử. Mà ta ở động đình này đợi suốt 200 năm, ngay cả một trượng đất bên bờ hồ cũng không ra được, ta rất muốn ra ngoài xem thử trấn Bạch Lộ, xem những kẻ được gọi là người kia, có thật sự sống như trong những câu chuyện của phụ thân ta không. Thế là ta bị Long Tử phế bỏ tu vi, trở thành một con cá đuôi đỏ. Chịu chút khổ sở, nhưng cuối cùng lại thành quỷ tu như bây giờ. Trước đây cũng không biết làm vậy có thể thật sự lách qua được cấm chế đó không, nhưng xem ra bây giờ đã thành công. Ta thành quỷ tu, có thể rời khỏi động đình, có thể đến Bạch Lộ Châu, còn có thể làm chút chuyện cho phụ thân ta. Hồng Nương Tử mỉm cười, nhìn Lý Vân Tâm, nhưng Lý Lan nên hiểu, những quỷ tu chúng ta đều có chấp niệm. Chấp niệm của Lý Lan, chính là mối thù cho huynh đệ của ngươi. Hay nói đúng hơn là cố chấp vào chữ tình. Còn chấp niệm của ta, Hồng Nương Tử nói đến đây, chậm rãi ngồi xuống. Hai chân vươn ra ngoài mạn thuyền, chỉ một cú cọ nhẹ đã đá đôi giày theo xuống nước. Một đôi chân ngọc trắng như tuyết, miệng màng nhúng vào nước hồ, nhẹ nhàng khuấy động. Sóng nước gợn ra xa. Hồng Nương Tử nhìn chằm chằm gợn sóng hồi lâu, hai tay chống lên mạn thuyền, người hơi ngả về sau, quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, khi còn là yêu thân, ta thường ở bên hồ nghe một người đọc sách. Nghe tiếng chàng đọc sách, tiếng đọc sách thật hay. Lý Lan, lúc còn sống ngươi có đọc sách không? Ánh mắt Lý Vân Tâm ôn hòa, giọng nói cũng ôn hòa. Hắn cười nhạt, cha mẹ ta đều mất, nhà lại nghèo. Lúc còn sống chỉ học qua tiểu học, biết mặt chữ, chưa từng đọc kinh sử. Ngươi nói ta nghe không hiểu gì cả. Nhưng rất êm tai. Hồng Nương Tử khẽ cười. Trước đây Đỗ Sinh cũng nói những lời ta không hiểu nhưng rất dễ nghe, tiếc là bây giờ chàng không còn nhớ nữa, chàng ấy cuối cùng vẫn là một phàm nhân. Làm quỷ rồi, càng thêm đần độn. Vậy Lý Lan, ngươi có biết làm thơ không? Lý Vân Tâm lắc đầu cười, ta chỉ biết chép thơ. Hồng Nương Tử vui vẻ chớp mắt mấy cái, ít nhất vào lúc này, nàng trông như một cô gái nhỏ xinh đẹp thực sự. Lý Lan chép một bài cho ta nghe đi. Được. Lý Vân Tâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu làn hơi nước mờ mịt trên hồ động đình, rồi khẽ ngâm, gió tây thổi sóng động đình già cỗi, một đêm tương quân bạc trắng mái đầu. Say rồi nào biết trời in đáy nước, thuyền say mộng giữa một dòng ngân hà. Bài thơ này, hắn ngâm theo âm điệu cổ xưa, kéo dài mà da diết. Sau khi hắn ngâm xong, Hồng Nương Tử im lặng. Nàng ngẩn ngơ nhìn mặt nước, rồi lại nhắm mắt lại. Lặng đi một lúc lâu nàng mới quay đầu, mỉm cười với Lý Vân Tâm, hay quá. Lý Lan, tương quân là ai vậy? Lý Vân Tâm cười ôn hòa, dùng chiếc quạt xếp trong tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nàng xem chiếc quạt này của ta, mua ở một cửa hàng ven đường tại Vị Thành. Trên nan quạt có phải có những đốm lấm tấm, giống như giọt nước mắt không? Hồng Nương Tử mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn kỹ, rồi ân một tiếng. Bởi vậy nên nan quạt này được làm từ trúc đốm. Truyền thuyết kể rằng từ rất lâu trước đây có một vị đế vương nhân gian tên là Thúng Đế. Còn có một con sông tên là Tương Giang. Trong Tương Giang có một con quái vật, thường hay hại người. Thế là vị Thúng Đế ấy liền đến Tương Giang để trừ hại. Hai người vợ của ngài đợi mãi không thấy ngài về, bèn đến bên bờ Tương Giang tìm. Lại hay tin Thúng Đế sau khi trừ được quái vật thì chính mình cũng đã qua đời. Hai người vợ của Thúng Đế bèn khóc than thảm thiết, nước mắt rơi trên những cây trúc, biến chúng thành trúc đốm. Mà Thiên Đế cảm niệm công đức của Thúng Đế, đã phong ngài làm thủy thần Tương Giang, chính là Tương Quân. Ồ, phụ thân ta là Động Đình Quân đấy. Hồng Nương Tử khẽ thở dài. Vậy Lý Lan, có muốn làm vị thủy quân không? Hàng mi Lý Vân Tâm khẽ run. Ngay khoảnh khắc nghe câu nói cuối cùng, hàng chục suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn. Hắn nhanh chóng nắm bắt được vài ý, rồi lại buông bỏ tất cả. Cuối cùng, hắn thở ra một hơi thật nhẹ, nhưng vẫn bình tĩnh cười, chưa từng nghĩ xa đến vậy. Hồng Nương Tử im lặng một lúc, rồi cũng cười. Cho nên ta rất thích nghe người khác ngâm thơ. Nghe lâu rồi sẽ nhận ra được một vài dư vị. Ví như biết được Lý Lan khi ngâm bài thơ này không hề có chút vui vẻ nào, mà lại mang nhiều nỗi niềm. Phụ thân ta thấy có lỗi với ta, nên muốn bù đắp cho ta. Ta thích cái thế gian người đời ấy, thích dáng vẻ nam nữ bên nhau, nên phụ thân muốn đổ sinh theo ta. Hồng Nương Tử nhìn những gợn sóng trong hồ. Trước đây ta thường ở bên hồ nghe người ta đọc sách, chính là nghe chàng ấy. Nhưng chàng đã hoàn toàn thay đổi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cả ngày trong miệng chỉ lẩm bẩm một câu. Lý Lan trông đẹp hơn chàng, nói chuyện cũng lanh lợi hơn chàng. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Lý Lan thực ra đã rất thích rồi. Hồng Nương Tử lại nhìn Lý Vân Tâm, ánh mắt bình tĩnh và trong trẻo. Mà Lý Vân Tâm cũng nhìn nàng, nhưng Hồng Nương Tử, mấy ngày trước nàng bởi vì lúc đó ta tuy yêu ngươi, nhưng lại không nỡ để ngươi chịu khổ, lại sợ phụ thân ta không cho phép. Hồng Nương Tử nhìn hắn. Nhưng bây giờ phụ thân ta nói với ta, nếu đã là người ta thích thì giữ lại cũng không sao. Chấp niệm của ta à, chính là Lý Vân Tâm thầm thở dài. Hắn biết chấp niệm của Hồng Nương Tử này là gì rồi. Là muốn có một người yêu thương ta thật lòng. Hàng mi dài của Hồng Nương Tử cụp xuống, nàng nói khẽ. Trước đây ta từng nói với ngươi, bây giờ rời đi đến tận chân trời góc biển là một quỷ tu tiêu dao vẫn còn kịp. Còn bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, phụ thân ta bị nhốt trong hồ Động Đình, không thể ra ngoài được. Ngươi muốn phụ thân ta đến Vị Thành báo thù cho người bạn kia của ngươi, cũng là điều không thể. Chỉ có thể chờ đợi rất lâu, có lẽ mới có cơ hội. Bây giờ ngươi đã biết những điều này, ta hỏi lại ngươi, vẫn không đi sao? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, không đi. Hắn không muốn đi, vì muốn xác thực một chuyện, hoặc là một người. Hơn nữa còn cảm thấy, đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về Động Đình Quân. Nếu Hồng Nương Tử này thật sự dẫn hắn đến hang ổ của Động Đình Quân, hắn sẽ có thể biết được nhiều hơn, để có thể sắp đặt kế hoạch một cách tỉ mỉ hơn. Động Đình Quân kia có lẽ là một đại yêu ma lợi hại, nhưng hắn cũng không phải là quỷ tu Lý Vân Tâm có cảnh giới thấp kém gì. Mấy ngày nay, thanh thế của Thần Long Giáo đã có chút lớn mạnh, cộng thêm trận chiến trong thành đêm trước hắn đã dẫn Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa, người trong Vị Thành lại nhớ đến trận mưa gió lớn mà Cửu công tử đã tạo ra ở Vị Thành mấy ngày trước, đều nói thẳng vị Thủy Long Vương lại hiển thánh. Thế là bây giờ hắn đã đột phá hư cảnh, trở lại hóa cảnh. Chỉ cần Động Đình Quân kia nhất thời không nhìn thấu hắn, dù có đề phòng hắn mà không dùng toàn lực, hắn vẫn có thể tự bảo vệ mình, tùy thời bỏ chạy. Cho nên không muốn đi. Hồng Nương Tử dường như đã sớm biết hắn sẽ trả lời như vậy. Nàng nhìn hắn chằm chằm một lúc, trong mắt bỗng nhiên dâng lên một tầng hơi nước mờ mịt. Ngươi lại cố chấp như vậy. Một nụ cười nở trên môi nàng. Rốt cuộc ngươi cũng là yêu ta. Các ngươi lại khác nhau đến thế. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi. Hắn hiểu rằng, đây là lúc chấp niệm của Hồng Nương Tử đang chiếm lấy thần trí của nàng. Nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ kỹ hơn về ý nghĩa sâu xa của câu các ngươi lại khác nhau đến thế, hắn đã thấy Hồng Nương Tử đột nhiên nhẹ nhàng giơ tay lên dưới ánh trăng, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng như tuyết, mịn màng. Sau đó, những ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng múa may như những gợn sóng, giọng hát trong trẻo uyển chuyển, miệng khẽ ngâm một khúc ca dao có giai điệu kỳ lạ, quân tử tại dịch hề, bất tri kỳ kỳ nhật chi tịch hỉ hề, Dương Ngưu Hạ Lai. Nàng hát đi hát lại bốn câu này ba lần, rồi quay đầu lại, mỉm cười thì thầm với Lý Vân Tâm, Lý Lan, chúng đến rồi. Thế là hồ Động Đình sôi trào. Mây. Từng đám mây lớn. Từng đám mây trắng xóa, dày đặc, lượn lờ dâng lên từ mặt nước cách họ không xa. Giống như sương mù dày đặc, lại như từng làn khói xanh. Mỗi khi có một bọc khí từ đáy nước nổi lên, vỡ tan trên mặt nước, lại có một luồng khí trắng như vậy được giải phóng. Sau đó, những đám mây này từ từ bay lên, lơ lửng ở độ cao vài chục mét, được ánh trăng nhuộm thành màu bạc lấp lánh. Bỗng nhiên khung cảnh biến thành một thế giới mộng ảo, như trong truyện cổ tích. Tựa như trên bầu trời treo đầy những đám kẹo bông gòn khổng lồ, và rồi lại có những sinh vật bốn chân màu trắng, từ trong nước bay lên. Những sinh vật trắng muốt kia bước đi trên mặt nước, và mặt nước dường như biến thành mặt đất cứng rắn. Hàng trăm con sinh vật này đang chậm rãi đi lại trong vùng nước phía trước, và những đám mây lơ lửng trên trời kia chính là từ đầu chúng mà từ từ bốc lên. Lý Vân Tâm khẽ hít vào một hơi, rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Cách xa trăm mét, người thường sẽ không nhìn rõ. Nhưng hắn lại thấy rất rõ. Những sinh vật đó là người. Hàng trăm người da trắng thịt béo, thân thể trần trụi, tứ chi chạm đất chậm rãi đi trên mặt nước. Sương trắng lượn lờ bốc lên từ mắt, tai, miệng, mũi của họ, cuối cùng tụ lại thành những đám mây giữa không trung. Những đám mây đó là dương khí và tinh khí. Hồng Nương Tử khẽ nheo mắt lại, dưới ánh trăng nhìn cảnh tượng này, trầm giọng thở dài, lúc nhỏ, trong lòng có phiền muộn, liền đến xem chúng một vân. Người ta đều nói tiên nhân ăn gió uống sương, yêu ma cũng thích. Nhưng hương vị của gió sương thì nhạt nhẽo, còn dương khí của con người lại ngọt ngào và đậm đà. Đến ngày rằm, chúng sẽ ra khỏi rừng bạch thụ để mục vân, đủ một tháng là có thể thu hoạch. Hồng Nương Tử dùng ánh mắt của một cô gái nhỏ bình thường đang ngắm nhìn một cảnh đẹp dịu dàng, nhìn chằm chằm vào nơi xa hồi lâu rồi quay đầu cười, nhưng Lý Lan trước kia là người, chắc là không thích. Lý Vân Tâm cười cười, đúng là không thích. Nhưng mang Lý Lan đến đây là muốn cho Lý Lan xem một người khác. Hồng Nương Tử vừa nói, vừa chống hai tay lên mạn thuyền ngọc trắng, cả người liền nhẹ nhàng bay lên, lao thẳng vào lòng Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm lúc này đang nắm hai tay vào mạn thuyền, tư thế như muốn giang tay ôm lấy. Hồng Nương Tử vào thẳng trong lòng hắn nhưng cũng không làm gì nhiều. Nàng chỉ duỗi cánh tay ngọc, một tay vòng ra sau lưng Lý Vân Tâm, một tay đặt lên ngực hắn, rồi tựa đầu vào ngực hắn, dịu dàng nói, ta mang Lý Lan đến xem lưu lăng kia. Hồng Nương Tử như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng hắn. Lý Vân Tâm chỉ sững sờ một lúc, rồi im lặng. Hắn hiểu rằng hai ngày trước Hồng Nương Tử tự nhận đã gả cho người khác, từ chối hắn là vì chấp niệm, bây giờ làm chuyện này cũng là vì chấp niệm. Chấp vào một niệm ấy liền có thể sinh ra biết bao nhiêu thị phi. Mà nàng nói, mang mình đến xem lưu lăng. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Lần đầu tiên ở Quân Sơn gặp Tòng Vân Tử, thấy hắn thần sắc hoảng hốt chỉ nói có đại sự xảy ra. Di thư của lưu lăng kia còn để ở trú sở của phái Thượng Thanh đang đỉnh tại Vị Thành. Hắn không trông coi mà lại cùng người của Lan Gia Động Thiên chạy đến Quân Sơn này nói có đại sự còn có thể là đại sự gì nữa chứ. Sau đó lại gặp Hồng Nương Tử, nghe nàng nói phụ thân nàng cưới thiếp, lại là chuyện phiền phức, lần này đám đạo sĩ trong Vị Thành cũng không muốn đi, hắn đã có một suy đoán mơ hồ. Và giờ khắc này, suy đoán đó cuối cùng đã được chứng thực. Hồng Nương Tử ở trong lòng hắn, dụi dụi mặt mình vào người hắn, nhắm mắt lại, tham lam hít một hơi khí tức của Lý Vân Tâm. Sau đó giơ tay chỉ về phía xa, ngươi xem trong đám người kia, có một người đang đứng. Lý Vân Tâm lập tức nhìn sang. Lúc trước không thấy rõ, một là vì tâm thần bị cảnh tượng này chấn động, hai là vì sương mù bốc lên từ thất khiếu của những người kia đã che khuất bóng người đó. Một bóng người mặc áo trắng. Đó là tông tọa đồ của Lan Gia Động Thiên Lăng Không Tử. Lý Vân Tâm trầm giọng thở dài một hơi. Hồng Nương Tử ôm chặt lấy hắn, đưa tay vỗ lên mạn thuyền. Con thuyền ngọc trắng liền lướt đi êm ru, trong nháy mắt đã đến gần Lăng Không Tử vài bước. Lý Vân Tâm thấy rõ nàng ta. Lăng Không Tử dung nhan không đổi, vẫn xinh đẹp đến kinh người. Dù bây giờ trên mặt không son phấn, chỉ có ánh trăng làm nền, vẫn có một vẻ đẹp động lòng người. Nàng mặc một bộ áo trắng mộc mạc. Trên cổ tay trái đeo một chiếc chuông, tay phải cầm một cây roi nhỏ. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt Lý Vân Tâm trong trẻo và bình tĩnh, còn Lăng Không Tử sau một thoáng sững sờ, trên mặt chậm rãi hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau đó nàng trợn mắt, từ từ quay người lại. Nàng giơ tay trái có đeo chung chỉ vào Lý Vân Tâm, qua hai nhịp thở, mới thốt ra được một câu lắp bắp, ngươi lại chưa chết. Dáng vẻ cứ như đang chiếu phim quay chậm. Cứ như thể hành động của nàng chậm hơn suy nghĩ nửa nhịp, lại giống một con rối máy móc vận hành không trơn tru. Mà Hồng Nương Tử, giống như một cô gái lười biếng vừa tỉnh giấc, khẽ lim dim mắt rồi lại dụi dụi đầu vào lòng Lý Vân Tâm, mới nhỏ giọng nói, lưu lăng này bây giờ, xem như đang ở làng tranh sinh tử. Tuyết sơn khí hải vỡ nát, tu vi bị phế. Lẽ thường thì người cũng đã chết rồi, hồn phách ly thể. Nhưng trên cổ tay lại có một món bảo vật trấn hồn là âm chuông, đã thu hồn phách của nàng ta lại. Bây giờ hồn phách đang ở trong âm chuông điều khiển thân thể kia. Nói ra nếu không phải phụ thân ta phát hiện ra món bảo bối này, Đeo nó lên người nàng ta thì Lưu Lăng này cũng đã thành quỷ tu. Chỉ là bây giờ còn không linh hoạt bằng một phàm nhân trong thế tục. Lý Vân Tâm một mình nghe lời Hồng Nương Tử, bình tĩnh nói, liền để nàng ta đến một vân. Ban đầu tính tình cao ngạo lắm, nhưng cũng là người thông minh. Phụ thân ta nói nạp nàng ta làm thiếp cũng chỉ là tùy hứng, để sỉ nhục nàng ta thôi. Thực ra nàng ta bây giờ làm sao chịu nổi giày vò, sẽ chết thật đấy. Hồng Nương Tử miễn cưỡng mở một mắt, liếc Lăng Không Tử một cái. Nhưng ta hiểu nàng ta đang mưu tính gì. Nàng ta đang nghĩ có lẽ người của đạo thống sẽ đến cứu nàng ta đi. Lý Vân Tâm ừ một tiếng. Mà lúc này, Lăng Không Tử mới kịp từ từ há miệng, dường như muốn nói câu thứ hai. Lý Vân Tâm nhìn nàng ta mở miệng, ta đương nhiên chưa chết, mà chúng ta còn có một món nợ phải tính. Ngày đó ở Quỳnh Hoa Lâu ta đã nói gì với ngươi, nếu ngươi còn nhớ, thì nên biết ta là người có thù tất báo. Ta sẽ trả lại gấp bội. Lăng Không Tử từ từ trợn mắt, rồi chậm rãi buông tay xuống. Nếu trí nhớ của nàng ta không bị tổn hại, hẳn sẽ nhớ đêm đó ở Quỳnh Hoa Lâu, Lý Vân Tâm đã cố ý lung lạc tâm trí nàng, muốn chiếm được trái tim nàng. Nhưng nàng ta tâm cao khí ngạo, cũng không hoàn toàn thần phục. Mà giờ khắc này, Lý Vân Tâm dùng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi như vậy nói ra, bất kỳ người thông minh nào cũng hiểu hắn đang ngầm nói, sẽ tìm cách cứu ngươi thoát khỏi bể khổ này. Lăng Không Tử là một người thông minh, và lúc này là một người thông minh nhỏ yếu, chậm chạp, nhưng ý chí kiên định. Nàng tự nhiên có nhiều khúc mắc không nghĩ thông, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nàng nhận ra một sự thật, ít nhất đối với nàng lúc này, Lý Vân Tâm còn đáng tin hơn tất cả mọi người ở động đình này. Cho nên nàng chậm rãi buông tay, căm hận nhìn Lý Vân Tâm, thiên đạo rành rành. Đợi động thiên của ta cao nhân ra hết các ngươi một đám, một đám, một đám. Dường như cảm thấy nói như vậy quá chậm chạp và khó khăn, Lăng Không Tử dứt khoát không nói thêm gì nữa, cũng không động đậy nữa. Nàng chỉ nhắm mắt đứng thẳng ở đó, đầu hơi ngẩng lên. Lý Vân Tâm thở dài một hơi. Ít nhất là bây giờ, hắn không bị vạch trần. Nhưng cuối cùng có cứu Lăng Không Tử này hay không thì phải xem tình thế biến hóa thế nào. Bây giờ tình hình ở Vị Thủy và Vị Thành sóng to gió lớn, số phận của nàng ta đã không còn nằm trong tay bất kỳ ai. Nhưng lúc này, Hồng Nương Tử đột nhiên lại vỗ tay lên mạn thuyền, thuyền nhỏ nhanh chóng lùi lại, một lần nữa kéo dài khoảng cách với đàn cừu kia. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, Hồng Nương, nàng đã cho ta thấy nàng ta. Tiếp theo có phải định bây giờ ngươi nên biết Lăng Không Tử này chưa chết? Hồng Nương Tử ngắt lời hắn. Vậy cũng nên biết nếu đạo thống thật sự tìm đến, một là phụ thân ta không sợ bọn họ, hai là, ngài còn có Lăng Không Tử này trong tay. Trả Lăng Không Tử lại cho đạo thống, chính là một phần công lao bảo vệ cao đồ của động thiên. Hồng Nương Tử dừng một chút, lại vuốt ve ngực Lý Vân Tâm, ngươi và người kia thật sự khác nhau. Đây là lần thứ hai nàng nhắc đến người kia. Là Chỉ Đỗ Sinh, hay là Cửu Công Tử? Hồng Nương Tử cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, lưu luyến rời khỏi người Lý Vân Tâm, hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi và hắn thân cận như vậy, lại hoàn toàn khác nhau. Nàng đưa tay, dùng đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua gò má Lý Vân Tâm, ngươi nói chuyện dịu dàng, cười cũng dịu dàng, ngâm thơ cũng hay. Lại còn đẹp trai, ta chưa từng thấy người nào ở Bạch Lộ Châu đẹp như ngươi. Ngươi còn đẹp hơn cả Cửu Công Tử nữa. Nàng lại cười, dù biết ngươi lừa ta, ta vẫn không nhịn được mà yêu mến ngươi. Lý Vân Tâm khẽ híp mắt, lừa nàng. Hồng Nương Tử đứng lên, nhìn Lý Vân Tâm, từ từ lùi về phía đầu thuyền ngọc trắng. Vẻ dịu dàng trên mặt nàng từ từ phai nhạt, nàng chỉ nhìn hắn, như thể quen biết mà lại không quen biết. Trước kia ta nghe Đỗ Sinh nói, thiên hạ có nhiều cô gái tốt lại cứ thích kẻ bạc tình. Lúc đó ta cũng nghĩ, tại sao lại vậy nhỉ? Nhưng sau này ta mới biết. Kẻ bạc tình bạc nghĩa kia, tuy lòng dạ dễ thay đổi, lời hứa nhẹ như lông hồng, nhưng lại đối với mỗi một nữ tử đều dịu dàng quan tâm, cẩn thận che chở. Tốt đến mức khiến người ta dù biết chỉ là niềm vui nhất thời, cũng không nhịn được mà muốn được vỗ về. Nữ tử trong thiên hạ này yêu, là yêu cái gì đây? Yêu chính là cái sự dịu dàng và ngọt ngào này. Có được sự dịu dàng và ngọt ngào đó làm con thiêu thân lao vào lửa thì có sao đâu. Hồng Nương Tử lại trầm giọng thở dài một hơi. Phụ thân ta, cũng nên báo thù cho Cửu Công Tử. Nhưng ngài bị nhốt 2000 năm, đã sớm không vội nhất thời. Theo ngài thấy, đạo thống kia chính là một ngọn núi lớn, không dễ gì lay chuyển. Giết Lăng Không Tử, giết tên đạo sĩ trong thành thì có sao đâu. Đạo thống sớm muộn gì cũng muốn diệt trừ hết thảy âm thần trong thiên hạ, sớm muộn gì cũng có cơ hội báo thù. Hắn muốn giết thì trước hết phải giết Bạch Vân Tâm. Cho nên Lý La ngươi bảo ngài bây giờ liền báo thù cho Long Cửu là nghĩ nhiều rồi. Mà ngươi muốn làm vị thủy quân, hay động đình quân cũng là nghĩ nhiều rồi. Phụ thân ta bị nhốt ở động đình này, thực ra cũng là canh giữ động đình này. Dưới động đình ngàn dặm này có một bí mật kinh thiên động địa, mà tất cả các ngươi đều không biết. Bất kể ngươi làm gì, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này. Những lời này của nàng làm Lý Vân Tâm nhíu mày càng lúc càng chặt. Cho đến khi hắn nghe thấy Hồng Nương Tử nói, cho nên ngươi cho rằng Động Đình và Vị Thủy, trước kia là thủy vực do cửu đệ của ngươi quản lý, là một nơi an toàn, vậy là sai rồi. Bây giờ nơi này đã là nơi nguy hiểm nhất trong thiên hạ. Một sợi dây cung trong lòng Lý Vân Tâm bị gãy, phát ra tiếng kêu trong trẻo. Hắn nhận ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Hồng Nương Tử này bây giờ dường như cho rằng mình là nhai tí đã suy tàn, vô cùng yếu ớt, chạy trốn đến đây. Hắn cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu ngươi và hắn thật sự khác nhau. Cũng hiểu tại sao trước đó nàng lại hỏi mình có muốn làm vị thủy quân hay không. Tuy là suy đoán sai, nhưng thật là một Hồng Nương Tử thông minh. Sắc mặt Lý Vân Tâm đột ngột biến đổi, lập tức ngồi thẳng dậy trên thuyền nhỏ, nghiêm nghị nhìn nàng, ngươi biết rồi sao? Làm sao ngươi biết được? Hồng Nương Tử hơi ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên cười, ta cũng yêu dáng vẻ uy vũ bây giờ của ngươi. Ta biết chuyện này là vì ngươi đã dẫn Cửu Tiêu Lôi Đình hỏa. Ngươi giết tên đạo sĩ kia, lại không biết trong thành có tai mắt của ta, đã nhìn thấy ngươi. Ta và phụ thân lại biết chuyện bên Ly Quốc, cộng thêm việc dẫn ngươi đến trên hồ Động Đình này dưới mặt hồ này, tự có một loại phương pháp có thể phân biệt được long khí trên người ngươi, là của Long Tử, chỉ có Long Tử mới có khí tức đó. Chỉ là đây cũng là bí mật của Động Đình, ngươi không biết, cũng không trách ngươi kiến thức nông cạn. Nhưng không ngờ ngươi lại bị thương nặng đến thế. Hồng Nương Tử từ từ tiến lên một bước, vươn tay về phía Lý Vân Tâm, cười nói, vậy thì Lý Lan không đợi nàng nói xong, Lý Vân Tâm đột nhiên nhún người nhảy lên, lao thẳng về phía lúc đến. Hắn chỉ tính sai một điều chính là không ngờ đến cái gọi là phương pháp trong hồ Động Đình mà Hồng Nương Tử nói. Hắn có rất nhiều cách để khéo léo lèo lái khi đối phương nói nước đôi, thậm chí còn moi được thông tin. Nhưng một khi là đại yêu ma như Động Đình Quân, lại dùng một phương pháp mà hắn hoàn toàn không biết để xác thực thân phận của mình, thì lời nói không thể nào thuyết phục được nữa. Chết tiệt, hắn cuối cùng vẫn đã xem thường con đại yêu chiếm cứ Động Đình 3.000 năm này. Ngay khi hắn thi triển thần thông bay đi, Hồng Nương Tử cũng đáp con thuyền ngọc trắng đuổi theo sát gót. Con thuyền ngọc trắng không biết là pháp bảo gì, lại còn nhanh hơn cả thuật phi độn của hắn, đuổi đến bên cạnh hắn. Hồng Nương Tử trong tiếng gió gào thét hét về phía hắn, người Lý Vân Tâm nào cho nàng cơ hội nói hết câu, một chưởng liền đánh mạnh ra, trúng thẳng vào ngực của nữ quỷ tu. Hắn đương nhiên có thể thử giết chết nàng, nhưng như vậy sẽ làm chậm bước chân. Hơn nữa, hắn nghĩ chỉ cần đánh bay nàng, khiến nàng trọng thương, phụ thân nàng thương yêu nàng như vậy, chắc chắn sẽ ngừng truy đuổi để cứu nàng, cho mình cơ hội lên bờ, thoát ra ngoài một trượng khỏi Động Đình. Bịch một tiếng trầm đục, Hồng Nương Tử lập tức bay ngược trở về như diều đứt dây. Mà mượn lực của một chưởng, Lý Vân Tâm mang theo Phong Vân, cuối cùng cũng ra khỏi Động Đình một trượng, quay người nhìn lại. Lại thấy trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ dòng nước, một chưởng liền đánh bay Hồng Nương Tử trở lại, và nghe được một tiếng gầm như sấm, ngươi, nghịch tử này. Lý Vân Tâm mở to hai mắt nhìn, rồi sững sờ tại chỗ. Thân thể Hồng Nương Tử bịch một tiếng ngã xuống bên chân hắn, quần áo trên người đã rách nát, búi tóc cũng bung ra. Máu màu vàng sậm chảy ra từ miệng và mũi nàng, nhỏ xuống mặt đất như giọt nước rơi trên bàn ủi nóng đỏ, xèo một tiếng bốc hơi. Lý Vân Tâm hàng mi khẽ run. Sau một chưởng đó, bàn tay khổng lồ tụ từ sóng nước liền tan rã, ào rơi trở lại hồ. Mà bóng đen khổng lồ dưới mặt nước cũng biến mất. Hắn nhìn hồ Động Đình, rồi lại nhìn Hồng Nương Tử trên đất vô thức lùi lại một bước. Ngươi hồi lâu sau hắn mới lên tiếng. Ngươi hắn không đến đỡ, Hồng Nương Tử chỉ một mình nằm sõng soài trên đất. Màn đêm đen như mực, gió tùng vi vu. Cứ như vậy qua một khắc, Hồng Nương Tử mới hơi cử động. Nàng ho khẽ vài tiếng, rồi từ từ chống người dậy. Nàng đưa tay lau khóe miệng, rồi nhìn Lý Vân Tâm. Nhìn dáng vẻ ngây dại, kinh ngạc, do dự của hắn lúc này, nàng mỉm cười, Lý Lan thật là lòng dạ sắt đá. Ta vừa rồi là muốn nói với ngươi, ngươi mau đi đừng quay lại nữa. Đây là vì sao? Lý Vân Tâm lại lùi một bước, tay vòng ra sau lưng, nắm chặt. Tối nay mang ta ra hồ là vì sao? Hồng Nương Tử từ từ đứng dậy. Nàng không nói ngay mà quay lại nhìn hồ Động Đình sau lưng, nheo mắt lại. Sau đó, nàng từ từ đi đến đình gỗ cách đó vài bước, ngồi lên lan can, nhìn Lý Vân Tâm, nhỏ giọng nói, vì, yêu mến ngươi. Nói lời này dường như cảm thấy rất thú vị. Nàng lại cười lên, văng ra vài giọt máu và nhạc. Phụ thân ta, muốn bắt ngươi. Tuy không biết bắt ngươi rồi sẽ làm gì, nhưng ta biết đó không phải là chuyện tốt. Ta bèn đến hỏi ngươi, Lý Lan à, có bằng lòng theo ta về Động Đình không? Ngươi nói tốt. Nàng nhìn Lý Vân Tâm, vừa mỉm cười vừa nói, giống như một cô gái đang hồi tưởng lại chuyện tình ngọt ngào, ta còn nói phụ thân ta có thể sẽ không báo thù cho ngươi ngay lập tức, nhưng dù vậy, Lý Lan à, ngươi có bằng lòng vì ta mà về Động Đình không? Ngươi nói tốt. Nàng dừng lại, im lặng một lúc. Dù biết đều là ngươi dỗ ta, nhưng trong lòng ta vẫn rất vui. Cùng ngươi vỗ về trên thuyền nhỏ một lúc như vậy lại càng vui hơn. Thực ra cũng là vì nói cho ngươi biết những chuyện đó, để ngươi đề phòng. Chỉ là phụ thân ta, đến sớm quá. Lý La ngươi lại quá nóng vội. Lý Vân Tâm mím chặt môi, nhìn nàng. Hồng nương tử cũng nhìn hắn. Nhìn một lúc, nàng khẽ lắc đầu, ta biết ngươi không thương ta. Nhưng đã không yêu ta, ngày đó sao lại trêu chọc ta. Trái tim con gái mỏng manh lắm, Lý Lan. Không thể so với trái tim sắt đá của các ngươi. Nói xong lời này nàng lại im lặng. Lý Vân Tâm cũng im lặng. Cho đến khi có một con cá nhỏ từ trong nước nhảy lên, rồi lại rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Hồng nương tử mới đứng dậy, từ từ đi đến bên bờ động đình. Ngươi muốn đi nơi khác thì cứ đi đi. Nếu không đi phụ thân ta lần này đã không bắt được ngươi, chắc sẽ không thử lại nữa. Ngài từng nói nếu ngươi có thể ở trong vị thành, làm nên chuyện gì đó, ví dụ như thật sự có thể giết được tên đạo sĩ kia, cũng coi như đã giúp ngài hả giận. Khi đó, mới nói chuyện khác cũng không muộn. Hồng nương tử từ từ bước xuống nước, dưới ánh trăng quay đầu lại mỉm cười với Lý Vân Tâm, thật hy vọng ta cũng có thể nhìn thấy ngày đó. Lý Vân Tâm đột nhiên ngẩng đầu, tiến lên một bước, hỏi, thật hy vọng có nghĩa là gì? Nhưng tại sao nàng lại muốn giúp ta? Hồng nương tử buồn bã cười, Lý Lan à có một số việc, không có nhiều mưu kế và tâm cơ như vậy đâu. Trên đời này cũng thật sự có sự yêu thích đơn thuần, dù chỉ là nhất thời nảy sinh. Ai? Ngươi, kẻ bạc tình này gió tây thổi sóng động đình già cỗi một đêm tương quân bạc trắng mái đầu. Say rồi nào biết trời im đáy nước, thuyền say mộng giữa một dòng ngân hà. Bài thơ này của ngươi, nhất định là làm cho ta. Hãy nhớ kỹ ta. Nàng nói xong lời này liền ngửa người ra sau, rơi thẳng xuống nước. Hồ động đình lập tức sóng cuộn trào dâng, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng nàng. Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn tất cả, rồi chờ đợi. Nhưng lần này chẳng có gì để đợi. Hắn cứ chờ đến hừng đông, nắng sớm ló dạng. Lại cứ chờ đến tối mịt, trăng sáng lên cao. Sau đó hắn mờ mịt nhìn xung quanh, tự lẩm bẩm, đây là kế gì đây? Đến khi một vầng trăng sáng treo cao trên ngọn Tùng Hoàng Sơn bên vách núi, tín đồ cuối cùng đến núi cúng bái cũng đã rời đi. Lưu lão đạo cẩn thận kiểm tra chính điện của miếu Sơn Thần, rồi khóa cửa lại. Trong điện thực ra không có tài vật quý giá gì, chỉ có vài bức tượng đất. Loại tượng này mời thợ nặng tượng ở Bạch Lộ Châu đến làm, chỉ mất một giác bạc một bức. Nhưng lão biết bây giờ những bức tượng đất đó không chỉ đơn thuần là tượng đất nữa, trên đó đã có linh tính. Linh tính này lão biết, cũng đã từng quen thuộc. Nhưng dù sao người và yêu khác biệt, lão luôn cảm thấy không nên dính líu quá sâu. Thực ra không phải lão có thành kiến gì đặc biệt với yêu ma chẳng có mấy kẻ tốt lành, còn có thể có thành kiến gì được. Chỉ là lão làm người coi miếu nhiều năm như vậy, cũng biết nhiều chuyện. Lão hiểu rằng một số yêu ma ngược lại còn biết thi triển thần thông, làm việc tốt. Nhưng dù sao bản tính khó dời, khó mà nói được lúc nào chúng sẽ đột nhiên tùy hứng làm ra những hành động quái dị khiến người ta kinh hãi. Chỉ có mấy vị này Thanh Long Sứ, Bạch Long Sứ, Hắc Long Sứ, Xích Long Sứ, cùng với Long Thái Tử kỳ quặc trong đám yêu quái, và cả vong hồn của đứa trẻ nhà họ Kiều kia, lại không giống bình thường. Lưu lão đạo từng có lần đi tiểu đêm, vô tình nghe được chúng họp trong điện. Long Thái Tử kia cùng bốn con yêu ma đã hiện nguyên hình nói về cái gì mà tam quan, Lưu lão đạo liền kinh ngạc lắng nghe một lúc lâu, đến khi đầu bị sương đêm làm cho ướt sũng mới trở về phòng. Đến nửa đêm ngày thứ hai, lão lại không nhịn được mà ra ngoài phòng nghe trộm. Nghe được một nửa, trong điện bỗng nhiên im bặt. Một lúc sau mới nghe thấy Long Thái Tử yêu khí ngất trời kia nói, a, lão già ngoài phòng kia à không, không phải lão già, mà, là trưởng lão trưởng quản của thần Long giáo chúng ta, hí hí, ngươi đang nghe trộm cái gì thế? Bản nương nương đang thay mặt giáo chủ truyền pháp đấy. Lão đạo biết mình bị phát hiện, liền thở dài một hơi đẩy cửa đi vào. Lão nói với Long Thái Tử đang nhập vào bức tượng vàng, không thấy rõ hình dạng, cái tam quan đó không phải như ngươi nói, không phải là tin vào thần Long giáo của chúng ta. Sau này khai tông lập phái thì phải xây ba cái đạo quan. Mà là chỉ nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, ba thứ đó. Lão nói những điều này liền nhớ lại chuyện xưa. Thực ra cũng chưa qua bao lâu, mới chỉ hơn một tháng thôi nhưng lại cảm thấy như mới hôm qua. Nhớ lại Tâm Ca đang ngồi trong sân miếu Long Vương, dưới gốc trúc gầy, vừa từ từ uống rượu, vừa giảng cho lão về Thủy Vân Kình. Thỉnh thoảng lại nói mấy từ lão nghe không hiểu lắm rồi tự mình cười lên. Lão đạo nghĩ đến đây, lại đứng trong điện thở dài. Sau đó phát hiện trong điện lại im phăng phắc. Trong lòng lão liền có chút thắt lại, thầm nghĩ, a, sao mình lại hồ đồ như vậy, đây dù sao cũng là yêu ma, chẳng lẽ đã chọc giận chúng rồi. Nào ngờ một lát sau, Long thái tử kia đột nhiên kêu lên, nói, a nha, ngươi nói mới đúng, a nha, đêm đó giáo chủ đúng là nói như vậy, vân vân. Sau đó liền bắt lão phải giảng lại một đêm. Lão có gì hay để giảng đâu. Mặc dù biết Lý Vân Tâm từng truyền đạo pháp cho những yêu ma này, nhưng lại không biết đã truyền đến mức nào. Theo quy củ, lão học Thủy Vân Kình của Lý Vân Tâm, không có sự cho phép, tuyệt đối không thể truyền cho người khác, lão ngay cả thì quỳ tử cũng chưa từng truyền. Thế là lão đành kể lại một chút chuyện lúc hai người còn ở chung, những yêu ma kia nghe cũng rất nhập tâm. Dần dần lão cảm thấy những yêu quái này dường như cũng không đáng sợ như vậy. Nhưng đến sáng ngủ một giấc lại cảm thấy sợ hãi, làm sao biết được có phải những yêu ma kia đã thi triển bản lĩnh trời sinh, mê hoặc tâm trí của mình không? Liền lại cảm thấy không thoải mái. Khi Tâm Ca còn ở đây, trong lòng dù sao cũng có nhiều dũng khí, dù thấy đại yêu ma cũng không quá sợ hãi. Bây giờ người không còn nữa, tuy nghe nói đứa trẻ do người chuyển sinh đã lập ra thần long giáo này, nhưng dù sao cũng là Lưu lão đạo thở dài, trong ánh trăng đi về phòng mình. Phòng của thì quỳ tử vẫn còn sáng đèn, đây là thói quen mấy ngày nay. Nàng luôn đợi lão quét dọn sạch sẽ trong sân, trở về phòng tắt đèn, thì mới tắt đèn đi ngủ. Lão đi đến ngoài phòng liền ho khẽ hai tiếng. Đây cũng là lệ cũ, báo cho người phụ nữ kia biết, lão chuẩn bị đi ngủ. Sau đó, Lưu lão đạo đẩy cửa ra, quay người đóng cửa lại. Căn nhà này không giống như ở miếu Long Vương tại Vị Thành, tường chỉ là đất vàng. Sau khi lão đến, thì quỳ tử đã dùng giấy nháp dán tường, nhưng khi nhóm lửa nấu cơm ở ra ngoài thì giấy nháp sẽ có mùi khét. Nhưng mùi vị đó ngoài việc hơi ám khói ra, cũng không làm Lưu lão đạo cảm thấy phiền não. Ngược lại, lão cảm thấy rất thư thái. Nổi lửa mà. Có một người phụ nữ, nhóm lửa nấu cơm, thế là cái mùi khét này lại có chút hương vị của gia đình. Lão cảm thấy mình có lẽ sẽ từ từ an định lại trên Nam Sơn này. Từ từ lão chậm rãi, xoay người lại. Trong phòng không có đèn, giấy dán cửa sổ cũng không quá trong suốt. Cho nên khi lão vừa quay người, mắt phải cần một lúc mới có thể thích ứng với ánh sáng trong phòng mới có thể nhìn thấy bên cạnh giường, gần bếp lò, trên chiếc bàn gỗ thô, một người đang ngồi tắm mình trong ánh trăng. Lưu lão đạo khẽ hít vào một hơi, như thể sợ hít thở mạnh sẽ làm kinh động người kia, khiến người ấy biến mất trong chớp mắt. Sau đó, lão nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ta biết ngươi đã đột phá ý cảnh, đến hư cảnh rồi. Đến hư cảnh ngươi không thể tự mình tu luyện được. Không có người chỉ điểm, ngươi rất dễ xảy ra chuyện. Ta nghĩ nên đến đây một chuyến. Lưu lão đạo vội vàng thở dốc mấy hơi, cảm thấy hơi thở của mình có chút nóng rực và run rẩy. Lão hoảng hốt nhìn xung quanh, muốn đưa tay ra chuẩn bị thứ gì đó, nhưng lại cảm thấy không làm được gì cả. Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra trên bàn gỗ bên cạnh người kia có nửa ấm trà nguội, nhưng cũng không phải loại trà ngon gì, uống vào chỉ đầy cặn. Hoảng loạn một lúc như vậy, lão lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lão thở dài một hơi thật dài, nói, Tâm Ca đến rồi đúng vậy. Vừa đến hư cảnh này, luôn cảm thấy tuyết sơn không ổn, khí hải tán loạn, cũng không dám tu luyện tiếp nữa. Lão vừa nói, vừa từ từ đi đến đối diện người kia, kéo một chiếc ghế tròn khập khiễng ngồi xuống, chống đầu gối, để mình có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của đối phương kia thật sự là Tâm Ca. Một người sống sờ sờ. Người nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế mây, dựa vào thành ghế, hai tay đặt trên tay vịn. Người không nhìn lão, mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Giấy dán cửa sổ vốn hơi ố vàng, nhưng dưới ánh trăng lại trở nên trắng sáng, người cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng sáng đó. Trong người có vẻ bình tĩnh, nhưng Lưu lão đạo thấy mí mắt người khẽ giật, hàng mi đổ bóng trên mặt, thỉnh thoảng lại rung lên. Đôi môi cũng mím chặt, giống hệt như dáng vẻ trước đây của người. Tựa như dây tiếp theo sẽ có một câu nói nhàn nhạt, hoặc bát, nhưng lại khiến người ta kinh ngạc thốt ra. Đây chính là Tâm Ca. Lưu lão đạo lại thở ra một hơi, nói, mấy ngày trước vận Thủy Vân Kình đến tầng thứ ba, khi khí đi đến Thủ Thiếu Dương thì cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Ta không để ý, liền vận tiếp xuống. Ai ngờ qua một khắc nữa, các huyệt Thanh Lãnh Uyên, Giác Tôn, Nhĩ Môn, Ti Trúc Không đều cảm thấy rất không ổn. Suýt nữa thì đau thắt cả hông. Khi đó là giờ nào? Lý Vân Tâm không động đậy, chỉ nhàn nhạt hỏi. Vừa qua giờ Dậu. Ta nghĩ sau đó chính là giờ Long Hổ giao hội sai giờ rồi. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào giấy dán cửa sổ. Bình thường thì giờ Dậu là đúng. Nhưng vị trí Nam Sơn này của ngươi, tiết khí mấy ngày trước giờ Dậu chính là thuộc thổ ở phương Tây, ngươi đương nhiên sẽ xảy ra chuyện. Có thể thấy ngươi mấy ngày nay cũng không đụng đến thì quỳ tử kia, không phải là âm dương điều hòa một chút, cũng không đến nỗi đi nhầm đường khí. Lưu lão đạo mặt già đỏ bừng, ngượng ngùng nói, cái này, chuyện này sao có thể tùy tiện. Lý Vân Tâm lúc này mới quay sang, nhìn Lưu lão đạo, cuối cùng cũng cười, ngươi cũng tưởng ta chết rồi, bây giờ lại thấy ta, sao không có chút kích động nào, cũng không có biểu hiện gì. Thật khiến người ta đau lòng. Lưu lão đạo liền không nói gì. Chỉ im lặng một lúc, rồi cũng cười lên, ta biết tâm ca không thích cái kiểu đó. Ta mà khóc lóc gào thét nói a nha ngươi lại chưa chết, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì tâm ca sẽ thấy phiền chán, nói không chừng sẽ bỏ đi ngay, phải 2-3 ngày mới chịu về. Lý Vân Tâm cười thở dài, vẫn là nói chuyện với ngươi thoải mái nhất. Ai, lão Lưu, mấy ngày nay thật nhớ ngươi. Hai người lại ngồi đối diện như vậy một lúc, Lý Vân Tâm liền ngồi thẳng dậy trên ghế mây, lại xuất thần. Lưu lão đạo không biết người đang nghĩ gì, ngồi cùng một lúc thấy vẫn không có ý định nói chuyện, liền nhẹ nhàng đứng dậy lấy ấm trà trên bàn, đẩy cửa đi ra. Một lát sau, ngoài phòng mơ hồ truyền đến tiếng nói, tiếng va chạm của chén bát, tiếng ôm củi. Sau đó, từ từ, trong phòng thoang thoảng mùi khét của giấy dán tường. Một khắc sau, Lưu lão đạo lại đẩy cửa vào. Trong tay lão là một cái khay gỗ, trên khay có một bình trà, một đĩa khoai lang khô. Lão nhẹ nhàng đặt khay gỗ lên chiếc bàn bên cạnh Lý Vân Tâm, rồi lại ngồi xuống đối diện người, nói, không có gì ngon, Tâm ca tạm lót dạ đã. Lý Vân Tâm trầm giọng ừ một tiếng, rồi thở ra một hơi. Nói chuyện chính đi, lão Lư. Trước tiên ta hỏi ngươi, đã biết ta chưa chết, ngươi lại đến hư cảnh, vậy có muốn cùng ta làm đại sự không? Lý Vân Tâm đột nhiên phấn chấn làm Lưu lão đạo hơi kinh ngạc. Nhưng lão còn chú ý thấy đối phương lúc nói lời này, ánh mắt lại liếc ra ngoài cửa, rồi lại dừng lại trên đĩa khoai lang khô lâu hơn một chút. Nhưng lão không nghĩ nhiều nữa, vì lời đối phương nói là điều cần lão phải suy nghĩ cẩn thận. Nhưng cũng chỉ là suy tư cẩn thận trong một nhịp thở mà thôi. Liền nói, muốn. Lý Vân Tâm nghiêm túc nhìn lão, ta bây giờ đã không còn là thân người. Ta bây giờ chính là thân thể của Long Tử Ly Vẫn. Nói cách khác, ta chính là yêu ma. Lưu lão đạo khẽ thở ra một hơi, vậy chẳng phải càng hay sao? Làm người có gì vui? Mà ngươi còn phải biết, dưới hồ động đình kia có một con đại yêu 3.000 năm. Trong vị thành có một đạo sĩ chân cảnh. Con đại yêu kia không phải là bạn, tên đạo sĩ kia thì hoàn toàn là địch nhân. Hơn nữa, ta đã bày mưu giết Cửu công tử kia, lại giết cả Lăng công tử, nhìn bốn phía đều là cường địch. Lưu lão đạo cười cười, Tâm ca, ta đã không còn là Hỗn Nguyên tử. Bây giờ, ta tên thật là Lưu Công Tán. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, lại nói, như vậy trước đây, ta ngay cả ngươi cũng coi như quân cờ. Mà bây giờ hỏi ngươi có muốn cùng ta làm đại sự không, chính là muốn biến ngươi từ quân cờ ẩn thành quân cờ hiện. Ngươi sẽ trở lại vị thành, đối mặt với rất nhiều người và sự việc. Đạo sĩ chân cảnh trong vị thành sẽ có hành động, có lẽ rất nhanh, còn có thể có viện trợ. Ngươi sẽ trở thành lá bài tẩy bên ngoài của ta thu hút rất nhiều ánh mắt, gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Ngươi biết, ta thích mưu lược. Nhưng mưu lược chưa chắc lần nào cũng thành công. Một khi ta sai ngươi có thể sẽ chết. Là chết thật, cầu làm quỷ tu cũng không được. Lưu lão đạo cười một tiếng, vậy trở lại vị thành, sẽ đủ phong quang, đủ khí phái chứ. Lý Vân Tâm im lặng một lát, rồi cười ha ha, ngươi sẽ làm trưởng giáo thần long giáo của ta quay về vị thành. Mà ta đã sắp đặt rất nhiều mưu đồ ở vị thành rồi, ngươi trở về, sẽ có chiên trống vang trời, đồng tử mở đường, tín đồ quỳ lạy, đủ uy phong, cũng đủ khí phái. Lưu Công Tán buông tay, vậy, còn có gì để nói nữa? Đại trượng phu sinh ra ở đời, cầu chẳng phải là uy phong khí phái sao? Được. Vậy thì, ngươi hãy nghe ta nói rõ cho ngươi tình thế ở vị thủy và vị thành bây giờ. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, bắt đầu dùng giọng điệu bình tĩnh kể cho Lưu lão đạo nghe những chuyện kinh thiên động địa trong giới tu hành gần đây mà các phàm nhân không hề hay biết. Cứ thế đã nói trọn vẹn một canh giờ. Đợi hắn nói xong, Lưu lão đạo này mới trợn mắt, cảm khái, thì ra là vậy, một thế giới như vậy chỉ là quỷ đế kia. Lão lại khẽ nhíu mày. Hoàng đế Ly quốc kia quả thật có nhiều bá tánh, nhưng mà một số người khác hoặc sự việc khác, ví dụ như ai, ví dụ như, Tâm ca nói đến Long Tử Nhai tí kia. Mấy trăm triệu bá tánh Ly quốc đều biết Ly đế, vậy mấy trăm triệu bá tánh đó cũng đều biết Nhai tí sao? Theo lão đạo ta thấy, bá tánh biết Nhai tí còn phải nhiều hơn. Dù sao thiên hạ này tuy lớn, như Tâm ca nói, Lộ Hồn quốc ở cực Tây, Băng quốc ở cực Nam, chỉ riêng việc cưỡi ngựa đi đến kinh thành Ly quốc cũng phải mất gần 10 năm. Khoảng cách xa xôi như vậy, có lẽ người ở đó còn không biết vị Ly đế đã mất này lên ngôi khi nào, còn tưởng là Ly hoàng đời trước đang trị vì Ly quốc. Nhưng dù là thổ Lộ Hồn quốc hay Băng quốc, người ở đó lại đều biết thần Long, Long Tử, Nhai tí. Nói như vậy tín đồ của Nhai tí kia rõ ràng còn nhiều hơn Ly đế, tại sao lại không mạnh mẽ bằng Ly đế chứ? Hoặc là nói trên giang hồ này, cũng có một số nhân vật có danh vọng, người biết đến họ không ít hơn người biết hoàng đế. Nhưng những người đó, tại sao lại không mạnh mẽ như vậy? Đó là một câu hỏi hay, lão Lư. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi. Cũng không ai nói cho ta biết những chuyện này. Nhưng ta bây giờ thành thân âm thần, là Ly Vẫn, cũng là người hiểu rõ nhất về Ly Vẫn này. Sợ rằng người biết Ly Vẫn cũng nhiều hơn người biết Ly Hoàng kia, tại sao ta lại không mạnh mẽ như vậy? Ta tự mình thể nghiệm, suy ngẫm rất lâu, mơ hồ hiểu ra một số quy tắc. Ví dụ như lão Lư ngươi, ngày thường áo cơm không lo, trong nhà thờ phụng một vị thần. Ngươi không có việc gì liền đến bái lạy, cầu cho gia đình bình an. Ngươi đây là tin ngài, kính ngài, là mỗi ngày đều cho ngài tín ngưỡng lực. Nhưng ngài chưa từng hiển thánh trước mặt ngươi. Ngươi tuy tin rằng có ngài ở đó, nhưng cũng giống như dân chúng trong thiên hạ này, đâu có ai hoàn toàn tin tưởng. Họ chỉ thấy được những thứ có thể nhìn thấy, sờ được. Họ biết quan lớn trong thành là người, biết hoàng đế, mặc dù hoàng đế kia cao không thể với tới, nhưng cũng biết ngài là người. Là người thật sự giống như chính mình. Mỗi một ngày, sống trên đất của hoàng đế, tuân thủ pháp lệnh của hoàng đế, bị quan viên do hoàng đế phái tới quản thúc, còn phải nộp thuế cho hoàng đế. Đều là những thứ thật sự, gắn kết chặt chẽ. Mọi người biết là thật, biết hoàng đế kia tồn tại, là hoàn toàn tin tưởng hoàng đế tồn tại. Nếu có người nhảy ra nói, này, hoàng đế kia có lẽ không tồn tại đâu, pháp lệnh của hoàng đế có lẽ không có tác dụng đâu. Người ta sẽ cười hắn là kẻ điên. Nhưng những thần linh kia thần linh mà người ta thờ phụng trong nhà. Nếu có người nói, này, có lẽ vị thần mà ngươi bái lạy này căn bản không tồn tại, có lẽ ngài không nghe thấy ngươi nói gì, sẽ không hiển linh đâu. Phản ứng của người bình thường phần lớn là gì? Ta cũng biết chưa chắc sẽ hiển linh thật, chỉ là cầu cho an tâm thôi, đúng không? Ngươi làm người coi miếu nhiều năm như vậy, loại lời này chắc hẳn đã nghe nhiều. Cho nên ta mới nói, chuyện tín ngưỡng này cũng chia làm hai loại, tín ngưỡng mạnh và tín ngưỡng yếu. Ngươi ngày thường bái vị thần trong nhà, đó là tín ngưỡng yếu, ngươi cảm thấy ngài hẳn là có ở đó, nhưng cũng không chắc chắn lắm, cũng không tin chắc ngài sẽ hiển thánh ở nhà ngươi. Người trong thiên hạ biết nhai tí tồn tại, khi trẻ con khóc thì dọa nó, lại khóc nữa, nhai tí đến bắt ngươi đi. Nói là nói vậy, ai sẽ thật sự tin nhai tí sẽ từ trên trời xuống, bắt đứa trẻ đi. Đây là tín ngưỡng yếu. Những người biết ta, Ly Vẫn, biết vị Thủy Long Vương, biết ở đây có một ngôi miếu. Nhưng mà họ ngày thường sẽ nhắc đến sao? Chỉ khi trời hạn hán, nóng nực mới cảm khái nói, ai da, Long Vương gia sao không ban mưa xuống. Nói rồi cũng thôi, tiếp tục gánh nước tưới rau. Đây cũng vẫn là tín ngưỡng yếu. Mà hoàng đế ngươi hôm nay làm điều phi pháp bị bắt đến đánh bằng roi, là vi phạm pháp lệnh của thiên tử. Đó là thật sự biết mình đã vi phạm quy củ, gậy đánh lên người thật đau. Loại tín ngưỡng này, liền mạnh hơn rất nhiều lần so với việc tin vào thần nhà ngươi, tin nhai tí, tin ta, Ly Vẫn này. Đây ta gọi nó là tín ngưỡng mạnh. Sau đó ngươi lại nghĩ. Nhiều người như vậy, đều mãnh liệt như thế tin tưởng vào sự tồn tại của hoàng đế Ly Quốc. Nhiều người như vậy, đều tin tưởng Ly Quốc là đế quốc lớn nhất, mạnh nhất trên thế giới này. Đã Ly Hoàng có thể quản lý một đế quốc to lớn như vậy, vậy Ly Hoàng cũng thật uy phong, thật khí phái. Sau đó Ly Hoàng chết. Ngươi đi nói cho một người dân bình thường biết Ly Hoàng đã chết. Người dân này sẽ nói, a nha, Ly Hoàng vậy mà lại chết. Mạnh mẽ như vậy một vị đế vương, vậy mà lại chết. Hắn sẽ còn nghĩ nhiều chuyện hơn nữa. Nếu hắn lại là dân của đế quốc, vậy thì, hoảng hốt, kinh ngạc, lo lắng. Hoàng đế chết, thiên hạ này có thể sẽ loạn, một khi loạn lên, xui xẻo nhất chính là bá tánh. Hoàng đế nếu không chết thì tốt biết bao. Thậm chí sẽ có người thật tâm thật ý, từ trong đáy lòng vì Ly Hoàng mà thương tiếc, khóc than. Loại tín ngưỡng này đã vượt xa tín ngưỡng mạnh, đây là một loại tín ngưỡng mạnh bùng nổ. Mấy trăm triệu người, tín ngưỡng mạnh mẽ như vậy gần như trong vòng vài ngày đồng thời gia tăng lên thân thể quỷ hồn của Ly đế kia. Quỷ đế được tạo ra như vậy, đương nhiên là cường hãn. Lý Vân Tâm nói những điều này, rồi mới khẽ nheo mắt lại, về phần tại sao Hắc Bạch Diêm Quân không kịp thời câu hồn phách của Ly Hoàng đi. Chuyện này mới là kỳ quái nhất. Hắn nói những lời này, đều là những điều Lưu Lão Đạo chưa từng nghĩ tới. Nhưng Lưu Lão Đạo dù sao cũng không phải là người ngu dốt. Nghe hắn nói xong, tinh tế suy ngẫm, liền cũng hiểu ra. Lão nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhưng đã như vậy sao không hiển thánh? Lý Vân Tâm liền hiểu lão đang nói gì. Hắn nhíu mày, rót một ly trà nguội uống một ngụm, sau đó nhìn Lưu Lão Đạo, bởi vì có đám đạo sĩ thối và kiếm sĩ thối kia chứ sao? Người của đạo thống và kiếm tông, những đệ tử cấp thấp kia, đi lại khắp nơi trong thiên hạ, ngươi cho rằng họ làm gì? Thấy yêu ma thường xuyên hiển thánh, liền nói yêu ma nhiều lần hiện thế gây họa nhân gian, rồi chém giết. Mà bản thân yêu ma cũng không phải thứ tốt lành gì, cũng thích làm chuyện xấu. Cứ như vậy, một người bình thường như ngươi ở nơi hoang dã gặp phải một con yêu quái, đương nhiên là vội vàng che mắt và miệng con mình, rồi chạy bán sống bán chết. Về nhà cũng không dám nói lung tung. Một là đối với yêu ma không có ấn tượng tốt, cảm thấy xúi quẩy. Hai là lại sợ cứ nói mãi, thật sự chọc giận yêu ma. Ngươi xem mấy đứa trẻ con nửa đêm cứ la quỷ tới, không thể nào không bị người lớn mắng cho một trận, chính là đạo lý này. Về phần những đệ tử tu vi thấp không chọc nổi đại yêu ma, nhưng còn có đạo thống mà. Đã biết đại yêu ma trên chân cảnh không quá trăm con, phân tán khắp thiên hạ, lại còn thường xuyên đấu đá lẫn nhau. Mà cao nhân trên chân cảnh của đạo thống và kiếm tông có đến mấy trăm, lại còn đồng tâm hiệp lực. Đại yêu ma nào thật sự dám nhiều lần hiện thân ở nhân gian để chiêu mộ tín đồ. Ngươi xem quỷ đế kia, tu vi gần bằng song thánh, chẳng phải cũng bị năm gã tu sĩ liều mình giết chết sao? Lại còn la lối, chạy trốn đến thông thiên hồ, gặp nhai tí. Lý Vân Tâm nói đến đây, lại lắc đầu, dường như cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hai con đại yêu ma, trong tình huống đó, không nói giúp đỡ nhau mà ngược lại còn đấu đá, cả hai cùng tàn phế, đúng là thiểu năng. Nhìn người ta đạo thống và kiếm tông kìa. Lưu lão đạo vội vàng cười xòa, lại rót trà cho Lý Vân Tâm, nhưng mấy vị sứ giả của thần Long giáo chúng ta. Theo ta quan sát mấy ngày nay, đều rất tốt. Cũng không hung tàn như những yêu ma khác. Lý Vân Tâm lắc đầu, thở dài, cũng không biết đang thở dài vì điều gì. Hắn nhìn Lưu lão đạo rót trà cho mình, ánh mắt lại lơ đãng liếc đến đĩa khoai lang khô trên khay gỗ. Lão đạo nghĩ nghĩ liền đưa tay cầm lên một miếng, Tâm ca có thể nếm thử cái này. Gấm nương vị đạo hữu kia tự mình làm, sạch sẽ, ăn rất có vị. Lý Vân Tâm vô thức đưa tay ra. Nhưng chỉ vừa mới cử động, lại vội vàng rụt về. Hắn lại nhìn miếng khoai lang khô, thấp giọng nói, không đói. Lưu lão đạo lần đầu tiên thấy hắn thất thố như vậy. Ánh mắt lão lóe lên, rồi đặt miếng khoai lang xuống. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, hỏi lão, có buồn ngủ không? Lưu lão đạo lắc đầu, dù sao cũng là tu sĩ hư cảnh. Cũng không dễ buồn ngủ. Lý Vân Tâm đáp một tiếng, im lặng một hồi. Bỗng nhiên lại nói, ai? Thực ra thần đạo và con đường tu luyện của con người, ngươi nói có chỗ tương tự không, cũng là có. Ngươi nói đạo thống và kiếm tông kia, tại sao phải độ kiếp, cứ phải vứt bỏ tình cảm, cuối cùng biến mình thành kỳ kỳ quái quái, giống như kẻ tâm thần. Ví dụ như cũng không coi người là người từ một góc độ nào đó mà nói, là tu thành yêu ma. Nhưng lão Lưu ngươi lại nghĩ xem. Một người bình thường, chưa từng có trải nghiệm khắc cốt ghi tâm nào, cứ được nuôi dưỡng trong nhà cao cửa rộng. Nói không lên phẩm hạnh cao khiết, cũng không nói lên tội ác tày trời, chỉ là một người bình thường. Sau đó có một ngày ngươi cho hắn sức mạnh cường đại, mở cửa ra, nói ngươi đi đi. Người này đi đến giữa chốn phồn hoa, thời gian lâu dài bộ quần áo này đẹp, muốn. Mỹ nữ kia đẹp, muốn. Tòa nhà này đẹp, muốn. Thế giới phồn hoa này, non sông tươi đẹp này, đồ tốt nhiều quá. Người bình thường cũng sẽ tham lam cũng sẽ muốn, nhưng chỉ có thể chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng lừa gạt, tốn chút công sức mới có được. Mà người này muốn đưa tay là lấy. Bởi vì dưới gầm trời này gần như không có địch thủ. Nhưng như vậy sao được, thiên hạ sẽ đại loạn. Chuyện này, ngươi nói dùng đạo đức, quy củ để ràng buộc, luôn có kẻ hở. Vậy thì dứt khoát tuyệt tình đoạn dục đi. Không có những thứ đó, chỉ một lòng cầu trường sinh, thiên hạ này sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên đạo thống và kiếm tông muốn tu tâm, muốn độ kiếp. Không phải hoàn toàn vì thiên hạ, cũng là vì chính mình. Ngươi dục vọng nhiều như vậy, lại có thể dễ dàng đạt được, còn đâu có tâm tư mà chăm chỉ tinh tiến. Lý Vân Tâm nhìn Lưu lão đạo, nhưng ánh mắt lại lướt qua đĩa khoai lang khô một cái, rồi lại như bị điện giật mà bắn ra, về phần đám âm thần yêu ma, chúng hấp thu nguyện lực, tín ngưỡng lực, đâu có nhiều chuyện như vậy. Dưới cảnh giới thái thượng vong tình, chúng lười độ kiếp lắm. Cho nên ngươi xem các yêu ma cái gọi là thẳng thắn hành động, thực ra là tự cam đọa lạc. Nhiều đại yêu ma như vậy, nếu chăm chỉ kinh doanh, chưa chắc tín đồ sẽ không nhiều hơn một chút, nguyện lực không nhiều hơn một chút, bản thân không mạnh hơn. Nhưng nhiều kẻ trong số đó, muốn ăn người, thấy hàng xóm bên cạnh không vừa mắt, mệt mỏi muốn ngủ một hai năm vân vân và vân vân. Yêu ma cũng có dục vọng, lại không biết thu liễm. Vậy làm sao mà đấu với đạo thống, kiếm tông? Chưa kể đến việc bước vào cảnh giới song thánh như thái thượng vong tình, là cần những thứ khác, điểm này, bất kể là tu sĩ hay yêu ma, đều như nhau. Cho nên ly đế kia là huyền cảnh đỉnh phong, gần bằng song thánh nhưng lại vĩnh viễn không đến được cảnh giới song thánh. Huyền cảnh đỉnh phong là một ngưỡng cửa, không có cách nào đi đường tắt. Lý Vân Tâm thở dài. Phụ mẫu của ta từng nói với ta, dưới huyền cảnh đỉnh phong, nguyện lực của yêu ma đủ mạnh, là có thể xông thẳng lên. Nhưng một khi đến ngưỡng cửa đó yêu ma muốn vượt qua, liền phải giống như người tu, từng bước một độ kiếp lại từ đầu. Chỉ là người tu, truyền thừa vạn năm, gần như từ ý cảnh đã bắt đầu tuyệt tình đoạn dục, từng bước một. mà yêu ma kia đã là huyền cảnh rồi, ngươi bảo hắn làm sao đi độ những kiếp đó. Ân oán tình thù, tâm kiếp, hắn muốn thái thượng đại đạo. Hắn làm sao buông bỏ được. Cho nên ta nói tại sao những đại yêu ma kia không hiển thánh, không rộng rãi thu thập hương hỏa, ta nghĩ cũng nên hiểu được điểm này. Lý Vân Tâm nói đến đây, bỗng nhiên im lặng. Và im lặng rất lâu. Lưu lão đạo vẫn một mình lắng nghe hắn nói. Đến lúc này, lão khẽ thở dài. Lão hơi do dự vươn tay ra, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu gối của Lý Vân Tâm. Tâm ca có phải trong lòng đang phiền muộn không? Nói với ta một chút đi. Lão biết Lý Vân Tâm tối nay rất khác so với trước kia. Trước kia, Lý Vân Tâm cũng sẽ vui cười giận mắng, những từ như ngu xuẩn, thiểu năng là những từ hắn thường dùng để đánh giá người khác. Nhưng lúc đó, chuyện của người khác đều là chuyện của người khác, Tâm ca là đứng bên bờ, trên người sạch sẽ, mà bình phẩm họ. Nhưng Tâm ca tối nay mặc dù nói năng chậm rãi, nhưng Lưu lão đạo biết, chính hắn cũng đang chìm trong những cảm xúc đó. Vừa rồi hắn nhận miếng khoai lang khô là thất thố, thực ra từ đầu đến cuối tối nay, hắn đều đang thất thố. Tâm ca lúc này không thể kiểm soát tốt tâm trạng của mình. Giống như lúc trước hắn đánh giá người khác vậy, người này, trăm ngàn sơ hở. Lão đạo sĩ này liền trăm mối cảm xúc ngổn ngang thở dài một hơi. Bởi vì lão nhận ra, Tâm ca vào thời điểm này đã tìm đến mình. Hắn đã giao khoảnh khắc yếu đuối nhất của mình cho lão. Lý Vân Tâm quay đầu. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy dán cửa sổ trắng sáng một lúc, bỗng nhiên buồn bã hỏi, vậy ngươi nỡ bỏ vị đạo hữu kia của ngươi sao? Hắn vừa mới nói về yêu ma, đạo thống, kiếm tông một cách hùng hồn. Giờ phút này lại như đột nhiên mất hết tinh thần, ngay cả giọng nói cũng có chút khàn. Lưu lão đạo không ngờ hắn sẽ hỏi câu này. Nhưng nhìn thần sắc của hắn, cũng không phải là trêu chọc. Thế là lão nghiêm túc nghĩ nghĩ, chuyện trên đời này, luôn có được có mất. Thì quỳ tử đạo hữu đã cư mang ta lúc ta gặp nạn, ta cảm kích ân đức của nàng yêu mến nàng. Nhưng bây giờ đến cục diện này, lúc này, giữa ngươi và nàng ta rời bỏ nàng, nói ra thật xấu hổ, nàng sẽ buồn một thời gian, nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi. Cái thứ tình cảm này, ai? Lão đạo ta là người từng trải không chống lại được thời gian. Ban đầu trong lòng sẽ khó chịu, nhưng thời gian lâu rồi, sẽ phai nhạt. Đến cuối cùng vẫn có người không buông xuống được. Nhưng không buông xuống được, cũng chỉ là một sợi tơ vương vấn tâm tư của mình với người kia. Biết có một sợi dây như vậy, có một người như vậy, nhưng đã không còn căng thẳng nữa. Mà bên tâm ca rời ta, dù sao cũng có rất nhiều bất tiện, đó là chuyện liên quan đến tính mạng. Ta chính là nói đến đây, lão nghe thấy ngoài cửa có một tiếng động nhỏ. Sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ, và tiếng đóng cửa vô cùng cẩn thận. Lưu lão đạo đột nhiên đứng dậy nhìn về phía cửa. Nhưng chỉ nhìn một lúc rồi vẫn từ từ quay người, ngồi xuống lại. Ai? Như vậy cũng tốt. Lão thở dài. Như vậy cũng tốt. Lý Vân Tâm nhìn lão một chút, nói một chút chuyện khi ngươi đến đây đi. Lưu lão đạo cười khổ. Nghĩ nghĩ, liền từ từ kể lại hết những chuyện ngày đó. A ta tên thật Lưu Công Tán, trước kia làm đạo phỉ, hiệu là Quỷ Toán Tử. Vừa rồi giết một tên bộ đầu, không nơi nương tựa. Ngươi có dám cưu mang ta không? Lý Vân Tâm vừa thở dài vừa mỉm cười. Thế là ngươi nói như vậy xong, nàng cũng không hỏi ngươi gì cả, chỉ giữ ngươi lại. Thực ra trong những ngày qua, có thể có yêu ma tìm đến cửa, có thể có tu sĩ đạo thống tìm đến cửa. Ai đến cũng là một tai họa. Hai người các ngươi thì quỳ tử kia nói là ý cảnh còn miễn cưỡng, chẳng qua chỉ là một người bình thường luyện chút võ công cường thân kiện thể thôi, lại dám giữ ngươi lại. Mà nàng có thể sẽ vì ngươi mà chết đó, lão Lư. Nữ tử trong thiên hạ này, sao lại có nhiều kẻ si tình như vậy? Ánh mắt Lý Vân Tâm cụp xuống. Mà nam tử trong thiên hạ này, vốn lại đều là những kẻ có trái tim sắt đá như chúng ta. Lưu lão đạo từ từ nhíu mày lại, Tâm ca đây là ta đã trêu chọc một cô nương. Lý Vân Tâm nói. Bây giờ trong lòng không biết là tư vị gì. Ngươi biết không, thật ra trước đây cũng không phải là không có cô nương vì ta mà tìm đến cái chết. Chuyện này ta từng gặp rồi, thật sự đã gặp rồi. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang hồi tưởng lại những chuyện xa xăm. Gặp nhiều là đằng khác. Chỉ là lần này có một điểm khác biệt. Ngươi biết đấy, ta coi họ là yêu ma. Mà yêu ma thì khác với người, chúng tà nhẫn xảo trá, máu lạnh vô tình. Nhưng cô nương này lại hoàn toàn khác, nàng đã lật đổ nhận thức của ta. Lý Vân Tâm nhíu mày, chậm rãi nói tiếp. Thật ra cũng không hẳn là chuyện tình cảm. Chỉ là vì nhận thức của ta về một nhóm đối tượng nào đó, trong khoảnh khắc ấy đã bị đảo lộn, từ đó tạo nên một cú sốc tâm lý cực mạnh. Ta chợt nhận ra, thì ra bọn họ cũng có thể như vậy, đây là điều trước giờ ta chưa từng nghĩ tới. Ban đầu hắn nói với vẻ cao có, nhưng dần dần, dường như đã tìm thấy mạch suy nghĩ trong lúc trò chuyện, lại như dòng nước cuối cùng cũng tìm được kẽ hở, không kìm được mà tuôn trào ra ngoài. Lời nói của hắn dần trở nên trôi chảy, thần sắc cũng không còn uể oải, mỗi một câu nói ra, hắn lại tỉnh táo thêm một phần. Cho nên về bản chất, là do ta tự thôi miên chính mình. Ả đàn bà kia ban đầu tìm mọi cách lấy lòng ta, nên ta cứ ngỡ ả yêu ta. Nhưng ta lại chẳng có chút chân tình nào với ả, thành ra cũng xem thường tình cảm đó, cảm thấy nó vô cùng nông cạn. Ta lại quá tự tin vào phán đoán của mình, nên ấn tượng này càng thêm sâu sắc. Để rồi đến khoảnh khắc đó, ta ra tay đánh bị thương ả trước, sau lại phát hiện ra ả thật lòng yêu mến ta, hết lòng vì ta mà suy nghĩ. Một bên là tình cảm vỡ lẽ, một bên là nhận thức sụp đổ, mà trước đó ta lại tin tưởng vào phán đoán của mình đến thế. Thế là hiện thực này đã hoàn toàn phá vỡ những nhận thức trước đây của ta, ta bị đánh choáng váng. Một khi tư duy lý tính không còn tác dụng, cơ chế phòng ngự của ta tạm thời bị gỡ bỏ, thì những ám chỉ mà ả đàn bà kia đã cố tình hoặc vô ý gieo vào ta trước đó, liền khiến tư duy của ta theo quán tính mà rẽ sang một hướng khác, đó là thích. Lý Vân Tâm đứng dậy, khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Chính là như thế, thứ tình cảm này không phải là ta chưa từng trải qua. Là vì ảo giác, là vì lừa dối, là vì phòng ngự tạm thời sụp đổ. Hắn quay đầu nhìn Lưu Lão Đạo, có đúng không? Lão Đạo ho một tiếng, Tâm ca, ta vẫn chưa biết ngọn ngành câu chuyện. Lý Vân Tâm gần như lập tức kể tóm tắt lại mọi chuyện. Kể xong, hắn nhìn chằm chằm Lưu Lão Đạo, ngươi nói xem có phải là ảo giác không? Lưu Lão Đạo cúi đầu suy tư một hồi, không trả lời ngay. Thay vào đó, lão trầm giọng nói, chỉ có một điểm. Tâm ca nhân huynh, một chưởng kia của huynh có thể đánh chết nàng ta. Mà cha của nàng, theo lời huynh nói thì thần thông còn trên cả huynh, muốn giết nàng càng dễ như trở bàn tay. Nhưng lão cũng chỉ đánh văng nàng đến bên cạnh huynh thôi. Tâm ca, nếu cha nàng muốn giết nàng thì đã tự tay giết rồi. Nhưng đã lưu tình, tại sao còn phải đánh văng nàng đến dưới chân huynh? Lúc đó huynh đã cách động đình hơn một trượng, lại còn vừa ra tay đã thương nàng. Lỡ như huynh nổi sát tâm giết chết nàng thì động đình quân kia chẳng phải đã uổng công nương tay sao? Điểm này, ta không rõ vì sao. Nhưng nói thật lòng, lão đạo ta nghĩ, đó là động đình quân và vị hồng nương tử kia đang liều mình diễn một vở khổ nhục kế. Lão đã có thể muốn con gái mình chết đi để làm quỷ tu, thì nghĩ chắc cũng chẳng đau lòng nếu nàng chết thêm lần nữa. Động đình quân kia trưởng quản nghìn dặm hồ lớn, con gái của mình cùng lắm chỉ là một quân cờ tiện tay chứ không phải không có thứ thay thế. Lão từ từ ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm, huynh nói có đúng không? Nhưng Lý Vân Tâm không nói gì, lại ngồi xuống, chỉ vuốt ve chiếc ấm trà thô ráp trên bàn. Lưu lão đạo khẽ lắc đầu, cũng không phải không có khả năng khác. Nhưng Tâm ca nhân huynh từng nói, trên đời này thứ khó lường nhất chính là lòng người. Nếu không phải là khổ nhục kế, vậy thì động đình quân tức giận nàng thả huynh đi nên mới cho nàng một chưởng. Một chưởng đó đã là lưu tình. Ngay cả trong lúc thịnh nộ như vậy mà còn có thể nương tay, thì đợi khi hồng nương tử trở về, động đình quân kia suy nghĩ kỹ càng hơn, lại càng không nỡ làm gì nàng. Cấm túc, hình phạt có lẽ sẽ có, nhưng tính mạng chắc là không sao. Nếu Tâm ca nhân huynh thật sự không bỏ nàng xuống được, vậy thì hãy giải quyết xong chuyện ở vị thành. Lưu lão đạo đưa tay vỗ nhẹ lên đầu gối Lý Vân Tâm. Sau đó huynh hãy đi xử lý động đình quân. Đến lúc đó, sự tình rốt cuộc là thế nào sẽ đều có kết quả. Huynh đã nói người nào cũng có tâm ma, chỉ là có nhận ra được hay không thôi. Tâm ma bây giờ của huynh dẫu sao cũng tốt hơn những thứ khác, phải không? Ai? Lý Vân Tâm thở dài. Sau đó bật cười, ngươi tiến bộ không ít. Nhưng Lưu lão đạo không cười cùng hắn, chỉ lo lắng nhìn hắn, Tâm ca, bộ dạng của huynh lúc này không ổn lắm đâu. Hay là chuyện vị thành có thể tạm hoãn? Chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào đĩa khoai lang khô trong mâm gỗ một lúc, cuối cùng đưa tay nhón một miếng, bỏ vào miệng chậm rãi nhai. Không cần. Hắn nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế mây thấp giọng nói, ta biết vấn đề của mình ở đâu rồi. Người giấu tâm sự quá lâu sẽ trở nên yếu đuối. Ta chính là đã giấu mình quá lâu. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Mau mau làm xong những chuyện này đi, ta chịu đủ những ngày tháng trốn tránh rồi. Ngươi biết không, tâm mệt mỏi lắm. Hắn dựa vào thành ghế lắc lư. Sau đó đưa tay chỉ vào mâm gỗ, cái này mang cho ta một ít. Được. Lại một lúc sau, nghe thấy tiếng gà gáy. Nhưng mà vị kia của ngươi đúng là người phúc hậu. Lý Vân Tâm mở mắt, nghiêng đầu nhìn Lưu lão đạo. Ngươi có thể theo ta đi khắp nơi. Hơn nữa ngươi tu luyện Thủy Vân Kình, có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng vị ấy có lẽ sẽ phải dần dần già chết đi, thật không phải một kết cục tốt đẹp. Lưu lão đạo há miệng, nhưng không nói gì. Lão vô thức sờ sờ chòm râu của mình. Vốn đã hoa râm, giờ lại trở nên đen nhánh, sợi nào sợi nấy ống ả, trông lão không giống người 60 tuổi, mà như mới 50. Hơn nữa lâu như vậy, ngươi đã tưởng ta chết rồi, mà cũng không truyền Thủy Vân Kình cho bà ấy. Chỉ là quy củ. Lưu lão đạo trầm giọng nói, tâm ca truyền cho ta là thiên tâm chính pháp. Thiên tâm chính pháp, truyền thừa không thể danh không chính, ngôn không thuận. Lý Vân Tâm biểu môi, người một nhà cả. Không cần phải nói những lời này. Ngày mai trước khi đi, ngươi chép một bản để lại cho bà ấy, cũng có thể dùng để tự vệ. Được. Lý Vân Tâm tiếp tục ngồi trên ghế mây, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, lại sờ sờ cây quạt của mình. Trong tay liền có thêm một đạo bùa màu tím. Hắn tiện tay ném cho Lưu lão đạo, thứ này là ta giết tên Tòng Vân Tử kia, lượm lặt được từ trên người hắn. Mang theo người phiền phức, lại khiến ta nhớ tới lão già đó. Ngươi cũng đưa cho bà ấy đi. Lưu lão đạo cẩn thận cầm lấy lá bùa nhìn thoáng qua, rồi ngẩng đầu, "A Tâm ca, thứ bảo bối thế này bảo bối cái con khỉ." Lý Vân Tâm biểu môi, dùng một lần là hết. "Ngươi giữ lấy đi." Lưu lão đạo muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn thu lá bùa vào, "Được." Nhưng lão vừa mới cất lá bùa vào tay áo, Lý Vân Tâm lại quệt tay lên quạt một cái, ném cho lão một vật khác. Lưu lão đạo vội vàng đỡ lấy, nhìn kỹ, là một chiếc bình nhỏ bằng bạch ngọc dương chi. Nghe nói có thể ích thọ duyên niên, hoặc huyết sinh cơ, là đồ chơi của Thượng Thanh đang đỉnh phái luyện ra. Ta lại dùng không đến thứ này, ngươi cũng bảo bà ấy cất đi. Lần này Lưu lão đạo cuối cùng cũng đứng dậy, thở dài, Tâm ca lão đạo ta chỉ là trò chuyện với huynh một chút thôi. Chính huynh cũng đã tự mình thông suốt rồi mà. Lý Vân Tâm nhắm mắt không nói. Lưu lão đạo nhìn hắn một hồi, lại thở dài, thôi được rồi. Nhưng ta không nhận đâu. Muốn nhận cũng chẳng còn. Lưu lão đạo liền cười rộ lên. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra miệng, tối nay thấy huynh phiền não như vậy, lão đạo ta ngược lại là cảm thấy vui hơn. Thấy Lý Vân Tâm không đáp lời, lão liền lắc đầu, ta đi đưa cho bà ấy đây. Lý Vân Tâm giơ một tay lên vẫy vẫy, Lưu lão đạo liền nhẹ nhàng mở cửa, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại. Gà lại gáy ba tiếng, có lẽ là con gà mà thì quỳ tử nuôi trong sân. Tiếng gáy này chọc cho lũ gà rừng ở đâu đó, hoặc là gà trống nhà ai trong chốn hoang dã loáng thoáng đáp lại. Tiếng gáy vang lên liên tiếp. Chắc không ai ngờ được, tại cái sườn núi Nam Sơn bên cạnh Hồ Động Đình, trên một khoảng đất nhỏ bé này, lúc này lại có hai người, năm yêu, một quỷ, một thần thú cùng tồn tại một cách dị thường hòa hợp. Hắn một mình trong phòng nhắm mắt ngồi một hồi, mới mở mắt ra. Gà gáy sớm, nhưng trời vẫn còn tối đen. Hắn lại nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, ánh mắt tìm lên trần nhà. Lưu lão đạo chung quy là đàn ông, nên có phần bừa bộn. Mà thì quỳ tử kia dường như cũng không tiện sang đây giúp lão làm quá nhiều việc, dù sao cũng mới ở chung chưa đầy một tháng. Thế là hắn nhìn thấy trên trần nhà có một cái mạng nhện. Nó đã rách một nửa, một góc rũ xuống lủng lẳng. Một con nhện chân dài mảnh khảnh treo mình giữa không trung, không biết đang ngẩn ngơ nghĩ gì. Hồng nương tử Lý Vân Tâm vô thức lẩm bẩm. Vốn định để Động Đình Quân và Đạo Thống, Kiếm Tông đấu đá một trận sống mái. Nào ngờ Động Đình Quân này lại giấu con bài tẩy. Cục diện bây giờ ngược lại. Biến thành Động Đình Quân ngồi xem hắn và Đạo Thống đấu với nhau. Trên hồ, Hồng Nương Tử kia nói trong hồ có cách nhận ra được long khí trên người hắn quái lạ thật. Rốt cuộc là cách gì? Đây cũng không phải là trò chơi mà trên đầu mỗi người có một thanh cấp bậc sáng loáng. Da thịt của tu sĩ hay yêu ma đều nguyên vẹn, lại càng không có cái gọi là nhìn sống linh khí để xác nhận cảnh giới. Nếu một người ngay cả linh khí của mình cũng không thể thu phóng tự nhiên, mà để nó điên cuồng thất thoát ra ngoài như vậy thì cũng chẳng còn cách ngày công lực tiêu tán mà chết bao xa. Hắn phải làm rõ chuyện này, làm sao mà họ nhìn thấu long khí của hắn. Hắn không muốn sau này đang đi trên đường lại đột nhiên có kẻ nhảy ra nói với hắn, ta biết ngươi là Long Tử. Chuyện ở vị thành xong, hắn phải đến Động Đình. Rồng sinh chính con, chỉ có một mình ly vẫn là hóa cảnh. Hóa cảnh và chân cảnh lại không phải là mối quan hệ thăng cấp chênh lệch một cảnh giới, thực lực không thể nào tính toán theo lẽ thường. Tại sao chỉ riêng Long Cửu lại như vậy? Cách Cửu công tử và Động Đình quân ở chung với nhau vốn đã kỳ lạ. Nhìn khắp thiên hạ, cũng không thấy Long Tử nào khác có một đại yêu ma đi kèm bên người. Tại sao cả hai lại có thể bình an vô sự? Còn Hồng Nương Tử kia Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử đó cứ lặp đi lặp lại với mình rằng quan hệ giữa Động Đình Quân và Ly vẫn không bình thường. Mà Động Đình Quân kia lại đích thực tỏ ra một thái độ đặc biệt khác thường đối với Long Tộc. Một con đại yêu 3.000 năm tuổi bị nhốt ở đây rốt cuộc là ai? Lý Vân Tâm nhắm mắt lại, để những suy nghĩ này quấy đảo hỗn loạn trong đầu, rồi lại mở mắt ra. Con nhện chân dài trên trần nhà đã biến mất, không biết trốn đi đâu rồi. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào chỗ đó một lúc, rồi búng ngón tay. Một luồng kình phong bắn tới mạng nhện, ghim cái góc đang rũ xuống vào vách tường. Hắn đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy chân trời đã ửng lên một màu trắng bạc. Xa hơn nữa là khu rừng nguyên sinh mênh mông nằm giữa động đình và vị thành. Trong sắc trời chưa sáng rõ của buổi bình minh, khu rừng xanh biếc kia thâm trầm, giống như một khối ngọc thạch màu xanh sẫm khổng lồ. Dù với thị lực của hắn, cũng không thể nhìn thấy bóng dáng vị thành ở cuối chân trời. Khu rừng này rộng lớn đến thế, gần như tương đương với cả hồ động đình. Hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, đó là cảm giác của lần đầu tiên đứng bên bờ vị thủy, nhìn thấy một dòng sông lớn sóng cuộn trào dâng, thôi thúc một khao khát chinh phục. Rộng mở và trong sáng. Dòng sông này và ngọn núi này, dù chỉ là một góc nhỏ không đáng kể của thiên hạ, nhưng lại luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Lý Vân Tâm khẽ cúi đầu, nhớ lại một từ mà hắn đã nói với Lưu lão đạo một khắc trước. Đối với lão đạo sĩ kia, có lẽ đó chỉ là một từ ngữ hết sức bình thường. Nhưng đối với hắn người một nhà mà. Hắn thấp giọng lặp lại câu nói này. Rồi không nhịn được mà bật cười. Phố Đào Suối, Phủ Liễu Hà, thành vị thành đã sụp đổ hơn một nửa. Cả một dãy phố giờ đây chỉ còn là đống tường đổ, ung tùm cỏ dại xanh rì. Lẽ ra trong một tòa danh thành nức tiếng thiên hạ như vị thành không nên có một nơi như thế này, nhưng nó đã bị bỏ hoang cả tháng trời mà không ai thèm ngó ngàng tới. Bởi vì quá nửa sản nghiệp ở con phố này là của Nguyên Tri Phủ Triệu Đại Nhân, người đã vào kinh thành xin chịu tội. Dù Triệu Đại Nhân bị vị Lăng Không Tiên Tử của Lan Gia Động Thiên kia quát mắng, bắt phải từ quan nhưng nghe nói vị Lăng Không Tiên Tử đó cũng đã chết rồi. Bây giờ tiên tử có lẽ đã chết ở vị thành, còn Triệu Đại Nhân và ba vị phủ doãn đều đã lên phương Bắc trong nhất thời, thật không ai biết nên xử lý con phố Đào Suối này thế nào. Đương nhiên những chuyện này, dân chúng bình thường không hề hay biết, chỉ có giới quyền quý phú hào trong thành mới rõ. Nhưng kể từ đêm Long Vương hiển thánh đến nay đã gần 30 ngày, mà vẫn không có một chút tin tức chính xác nào. Mọi người chỉ biết rằng vài ngày trước, trên phố Tiểu Đục đã xảy ra một chuyện thần kỳ. Các vị trưởng quỹ trên phố đều thề thốt rằng, đêm đó họ đã thấy một vị thần nhân mặc khôi giáp đỏ báo mộng cho họ rời đi, vì sẽ có cao nhân đến đây hàng yêu. Sau đó, thiếu gia nhà họ Vu còn nói, đó là nghĩa cử của cao nhân thần Long Giáo. Mọi người ngẫm nghĩ một hồi liền cảm thấy quả đúng là như vậy, thần Long Giáo thờ phụng Long Thái Tử, nếu là môn hạ của Long Thái Tử thì những thần linh mặc khôi giáp đỏ kia, chẳng phải chính là tôn binh cua tướng hay sao? Chẳng ai buồn nghĩ lại rằng tôm cua chỉ khi luộc chín mới có màu đỏ. Mọi người còn biết rằng sở trú của Thượng Thanh Đan đỉnh phái tại vị thành đã có một vị tu sĩ từ đạo thống đến. Còn biết rằng Thu Nhi ở sở trú đó đã chết trên đường. Vốn định cho người nhà đi nghe ngóng xem rốt cuộc là ai gây ra, nhưng lần này lại không dò la được một chữ nào. Thế là lại càng thêm buồn bực, đạo thống động thiên trong mắt người đời chính là tiên cảnh thực sự. Người từ đó ra đều là tiên nhân. Đã Lăng Không Tiên tự chết tại vị thành, vì sao cho tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Vị tu sĩ mới đến kia cũng không giống nhân vật lớn nào, khi Lăng Không Tiên Tử vào thành tuy không kinh động ai, nhưng tại Bảo Hoa Hội đã bày trận bắt giữ bốn vị mệnh quan triều đình, khí phái đến nhường nào. Còn vị này chẳng nói chẳng làm gì cả. Thật khiến người ta không hiểu nổi suy nghĩ của đạo thống. Mà về phía triều đình phàm là người có chút kiến thức trong thành đều biết, hiện nay là hoàng đế và nhà họ Triệu cùng nhau cai trị thiên hạ. Vị đại họa sư của quốc triều chết một cách không minh bạch tại vị thành. Nếu là lúc khác, ở nơi khác, sớm đã lật tung trời lên rồi. Nhưng tại vị thành này mọi người gần như đã quên bản chuyện đó. Bởi vì vị thành này là do nhà họ Triệu chống lưng. Nhưng hôm nay cả nhà họ Triệu lẫn triều đình đều không có động thái gì, chẳng nghe nói triều đình giáng tội, cũng không nghe nói có quan mới nhậm chức. Vị quan phủ chủ quản lân cận không muốn tiếp nhận củ khoai lang nóng này, hơn 30 ngày chỉ lộ diện hai lần, giao phó một số việc. Dọn sạch ngân khố trong phủ rồi cho tùy tùng chở đi ba xe đầy ắp những chiếc rương nặng trịch, sau đó không thấy trở lại nữa. Thế là chỉ còn lại chủ bộ, phủ thừa và các lại viên khác duy trì hoạt động của tòa danh thành mấy trăm nghìn nhân khẩu này, dĩ nhiên phía sau cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của các thế gia hào môn trong thành. Chính vì biết được những nội tình phức tạp đó, nên khi một nhóm người xuất hiện trên đống đổ nát ở phố Đào Suối, bắt đầu dọn dẹp khu vực miếu Long Vương, các hào môn thế gia trong thành biết chuyện đều kinh hãi, đây là nhà ai làm vậy, ai cho phép, hay là có đại sự gì mà nhà mình không biết đã xảy ra. Thế là có người đi dò la, điều tra. Cuối cùng mang về một tin tức những người đó đến từ Bạch Lộ Châu. Đều là tín đồ của thần Long Giáo. Tại trấn Bạch Lộ trên Bạch Lộ Châu, trong trấn có chừng 100 hộ, thì đã có hơn 300 người là tín đồ của thần Long Giáo. Mà khu vực gần rừng Giả Nguyên cũng có lác đác mười mấy thôn trang, thị trấn, cũng có đến cả ngàn tín đồ. Hơn 1.000 người này tin theo thần Long Giáo, cũng không phải kiểu tin 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, quay người liền đi bái thần nhà khác. Theo lời Lý Vân Tâm, mỗi ngày 2 lần, không kể lúc nào, chỉ cần ở nơi có hơi nước, ví như bờ sông, bên hồ, trong đất liền. Múc một chậu nước cũng được, niệm hai câu thần long giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Hơn nữa, hắn còn liên tục nhấn mạnh là mỗi ngày hai lần, không nhiều không ít. Nhiều, vị ly vẫn long thái tử của biển cả mênh mông sẽ phiền chán mà nổi giận. Ít, long thái tử cảm thấy bất kính cũng sẽ nổi giận. Ban đầu mọi người đều thì thầm rằng vị long thái tử này quá kén chọn, khó hầu hạ. Nhưng thần long giáo thỉnh thoảng sẽ phát một ít đồ chơi, ví như những tờ giấy viết lời cảnh báo, túi tiền theo hình đầu rồng, thậm chí là 2-3 đồng tiền được cho là đã được long thái tử khai quang. Không phải ai cũng có, chỉ chọn ra vài người trong số các tín đồ đến hành lễ vào một canh giờ nào đó trong ngày. Đều là những ngư dân, sơn dân, nông dân nghèo khổ. Những người giàu có ở trấn Bạch Lộ chẳng coi trọng những thứ này, nhưng đối với những người mà nhiều năm chưa chắc đã sắm được một mảnh vải mới, thì những vật nhỏ này đã có sức hấp dẫn đủ lớn. Vì vậy, dù cảm thấy phiền phức, họ vẫn thường muốn đến xem thử. Đã xem rồi, thì niệm vài câu cũng chẳng sao. Dần dần, họ liền phát hiện ra lợi ích. Ví dụ như nhà ngươi ở dãy hành lĩnh, phía tây bắc rừng Giả Nguyên, tình cờ đến trấn Bạch Lộ đổi thịt rừng lấy ít muối ăn, chợt nghe nói đến thần Long Giáo. Dù sao ngày mai mới trở về, cũng không vội, thế là liền theo người ta đến Nam Sơn xem thử. Kết quả nhận được một ít đồ chơi nhỏ của thần Long Giáo, và biết được quy củ như vậy. Sau khi trở về hành lĩnh, một ngày nọ liền múc nước, lẩm bẩm hai câu đó. Người khác tò mò, hỏi hai câu đó có ý gì. Thế là hắn bèn giải thích ý nghĩa của câu nói, và kể lại những gì đã thấy ở Nam Sơn. Sau đó lại nghiêm mặt nói, mỗi ngày chỉ được tụng niệm hai lần, niệm nhiều, Long Vương gia sẽ nổi giận. Có lẽ có đứa trẻ choai choai nghịch ngợm hỏi tại sao phải niệm hai lần. Hắn liền chau mày trợn mắt, cứng rắn và mạnh mẽ vứt ra hai chữ, quy củ. Xã hội tông tộc, coi trọng nhất là quy củ. Đứa trẻ kia liền bị dọa cho không dám hỏi nữa. Đây là một chuyện rất oai phong. Loại cảm giác oai phong và thỏa mãn này là điều mà người ở thời đại của Lý Vân Tâm rất khó tưởng tượng. Khánh quốc giàu có, vị thành giàu có, điểm này Lý Vân Tâm biết. Nhưng một xã hội cổ đại dù giàu có đến đâu vẫn là xã hội cổ đại. Xung quanh vị thành giàu có này, những người sống trong các thôn làng trong rừng Giả Nguyên, họ ở trong tình trạng như thế nào? Có lẽ trong 1.000 người cũng không tìm được một người biết chữ. Mấy trăm người cả đời chưa từng bước ra khỏi rừng Giả Nguyên. Cách vị thành không quá 180 dặm, ở thế giới của Lý Vân Tâm, chỉ là 1-2 giờ xe chạy. Mà ở thế giới này lại có mấy trăm người, đời đời kiếp kiếp, chưa từng đi ra khỏi phạm vi 180 dặm đó. Đối với họ, rừng Giả Nguyên, thậm chí là hành lĩnh, đồng lĩnh, hay bất kỳ ngọn núi, dãy núi, thôn làng nào, chính là cả thế giới. Còn vị thành trong ấn tượng của họ, gần như đã thuộc phạm vi nước láng giềng. Người trong vị thành có lẽ còn biết Hoàng đế Khánh Quốc. Nhưng những người trong chốn sơn giả này, có lẽ đều không biết Hoàng đế Khánh Quốc đã đổi người. Chính là những con người như vậy, ngày thường chẳng có hy vọng hay chuyện gì mới mẻ. Nhưng may mắn là họ đã quen với cuộc sống đời đời kiếp kiếp không có lối thoát này. Nếu là Lý Vân Tâm bị giam cầm trong hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ sẽ phát điên ngay lập tức. Thợ săn lên núi đi săn, hái thịt rừng, đổi lấy chút tiền bạc vừa đủ ấm no. Nông hộ cày cuốc một mẫu 3 sào ruộng, kỹ thuật lạc hậu, sản lượng thấp, nếu ăn kèm rau dại thịt rừng mà không chết đói, cũng đã là ngày lành. Nếu thật sự có thể để dành được chút tiền, xây cho con trai một căn nhà mới, đã được xem là sự nghiệp của thế hệ này. Mỗi ngày họ chỉ lo lắng vì miếng ăn, ngoài ra chỉ có một việc lớn ấy mà thôi. Những gì họ thấy, họ nói, cũng đều là chuyện trong thôn. Tháng trước, con dâu nhà họ Ngưu nửa đêm tỉnh giấc phát hiện trên bệ cửa sổ có một con rắn. Chuyện này có thể được kể đi kể lại cả tháng trời mà không chán. Mà ai thấy người nhà họ Ngưu cũng đều cảm thấy có chút khác thường, rắn chính là tiểu long. Nhà họ nửa đêm có một con tiểu long, biết đâu không phải là đứa bé trong bụng con dâu nhà họ Ngưu sắp có tiền đồ. Chính là trong hoàn cảnh như vậy, những con người như vậy biết đến thần Long Giáo, biết đến những quy củ kỳ lạ của thần Long Giáo. Cuộc sống lập tức trở nên mới mẻ, lạ lẫm, và khác thường. Các giáo chúng liền trở nên thần bí và khác biệt trong thôn. Mà những quy củ trước đây bị người ta cho là kén chọn, khó phục vụ, cũng vì tính nghi thức của nó mà trở nên trang trọng, nghiêm túc hơn, càng giống quy củ hơn. Có lẽ ai cũng đã từng trải qua, Lý Vân Tâm cũng đã từng, một người bình thường vốn có địa vị thấp trong xã hội, lao lực cả đời. Một khi được người khác hỏi về một quy củ hay lời đồn cổ xưa mà chỉ có ông ta mới biết, khuôn mặt vốn ngơ ngác vô thần liền lập tức thay đổi sắc thái. Cả người lập tức trở nên trang nghiêm, trầm ổn. Sau đó hắn giọng một chút, liếc nhìn đám đông, rồi mới chậm rãi nói, chuyện này là có một sự coi trọng như thế này. Lý Vân Tâm hiểu rõ xã hội như vậy, con người như vậy, quy củ như vậy. Cho nên rất nhiều chi tiết do hắn sắp đặt, trong một khoảng thời gian rất ngắn, đã khiến thần Long Giáo được truyền bá nhanh chóng, đồng thời tập hợp được một lượng lớn tín đồ thật sự thành kính vì nhiều lý do khác nhau. Bây giờ nhóm gần trăm tín đồ này đã lần lượt vào thành, sau đó tập trung tại đống đổ nát ở phố Đào Suối. Trong số những người này, có thợ đá, thợ mộc, thợ may, thợ ngói. Còn có cả lang trung chân đất, thợ săn, thậm chí có cả một ông lão từng làm kế toán. Một nhóm người như vậy, có kiến thức, có học thức, có sức lực. Dưới sự tổ chức của một đạo nhân tên là Lưu Công Tán, họ chỉ mất 3 ngày công đã nhanh chóng dọn dẹp ra một khu đất rộng lớn, thậm chí còn phân loại một số vật liệu đá, gỗ có thể tái sử dụng dường như chuẩn bị cho một công trình lớn. Xây dựng một thứ gì đó dù sao cũng cần tốn rất nhiều tiền bạc. Chủ yếu chia làm nhân lực và vật lực. Nhóm người tự xưng là giáo đồ thần Long giáo này dường như không thiếu nhân lực. Còn vật lực, họ đã cả gan dọn dẹp được rất nhiều vật liệu có thể dùng được từ đống đổ nát. Đương nhiên những thứ này không đủ, cho nên tiến độ của họ bị đình trệ. Gần trăm người dựng lều gỗ tạm trên khu đất rộng đã được dọn dẹp, sinh hoạt nấu nướng, cười cười nói nói, cũng không biết rốt cuộc định làm gì. Liền có người có tâm đến hỏi, những người này chỉ nói là giáo chủ phân phó phải chờ. Chuyện này không ổn chút nào. Nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau, lại có tổ chức, tiến thoái có trật tự. Nếu tri phủ hoặc một trong bốn vị phủ doãn còn ở đây, đều sẽ kinh hãi mà lập tức điều động công sai bắt hết đám người này vào tù, gần trăm người, không làm sản xuất, mỗi ngày tụ tập bàn tán những lời mà người khác không hiểu, đây không phải là muốn tạo phản thì là gì. Nhưng bây giờ quan lớn không có mặt, chủ bộ và phủ thừa cũng không có quyết đoán, họ cũng không muốn lỗ mãng đắc tội với thế lực hào môn có thể đứng sau thần Long giáo này. Các thế gia hào môn khác trong thành cũng không muốn ra mặt quản chuyện này, ai biết được là nhà ai trong thành, dựa vào vị quý nhân nào ở Kinh Hoa mà làm ra chuyện này. Bởi vì sau khi tìm hiểu một phen, họ đều biết rằng thần Long giáo này ở khu vực Bạch Lộ Châu thanh thế rất lớn. Vốn tưởng là do một kẻ khôn khéo nào đó bày ra để vơ vét của cải. Nhưng bây giờ lại dám đường hoàng chạy đến khu đất mà ngay cả họ cũng không dám nhúng tay vào trong thành, không chào hỏi nhà nào, cứ thế cúi đầu mà làm. Theo luật lệ của Đại Khánh, giáo phái không đăng ký với quan phủ là gì? Là tà giáo. Mà có thể khiến thanh thế của một tà giáo lớn đến như vậy, tất nhiên phải là một lão giang hồ. Lão giang hồ sẽ không hiểu quy củ. Nhưng bây giờ hắn chính là không tuân thủ quy củ. Nếu lại tìm hiểu kỹ hơn, tra xét kỹ hơn, nhìn kỹ hơn, sẽ nhận ra suy nghĩ trước đó của họ cũng đã sai. Thần Long giáo này chẳng những không vơ vét của cải, ngược lại còn thường xuyên cứu tế một số giáo chúng nghèo khổ. Những người vốn còn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, lập tức như bị điện giật mà thu lại những xúc tu đã phái đi. Đây là thu phục lòng người a, ngoài thiên tử ra, hạng người nào mới có thể nghĩ đến việc thu phục lòng người như vậy? Ai còn dám đụng vào? Và lá gan của nhà ai lại lớn đến thế để làm ra chuyện này? Trong nhất thời, các hào môn trong vị thành đều đoán già đoán non, nhà họ Vu cũng đang đoán. Lão gia nhà họ Vu, Vu Kỳ, được xem là một gia chủ trung hưng. Nhà hắn là một thế gia hào môn, từ một thương nhân bán vải chỉ có một gian hàng nhỏ mà làm nên, dần dần có chút thanh thế quy mô. Tiếp đó, thử trèo cao với một số chức quan, lại mượn nhờ một số thế lực khác, trải qua 10 đời người kinh doanh, cuối cùng đã có tiếng nói trong vị thành này. Đến thế hệ của Vu Kỳ, trong nhà liên tiếp gặp tai họa. Vu Kỳ là một người thông minh tháo vát, nhưng cha mất sớm, hắn chấp chưởng gia nghiệp khi mới ngoài 20. Người thông minh đến đâu, không có kinh nghiệm và từng trải, dù sao cũng có một số mấu chốt không nghĩ thông. Mà lúc đó Vu Kỳ liền không nghĩ thông suốt. Cho nên Vu gia tràn ngập nguy hiểm. Cuối cùng sinh ra đứa con trai Vu Mông, mà lại là thần nhân chuyển thế. Lần lượt giúp hắn vượt qua khó khăn, kết giao một số người, hắn mới hiểu được thiên tai mà mình gặp phải lúc đó, thật ra là nhân họa. Một số đại nhân vật làm việc chính là như vậy. Tiện tay là có thể khiến ngươi sống không nổi. Ngươi đoán được tâm ý của hắn, khéo léo chiều theo, lập tức trời quang mây tạnh. Nhưng nếu ngươi vẫn không nghĩ thông đã là kẻ đầu óc chậm chạp ngu xuẩn, bỏ đi cũng chẳng tiếc. Bây giờ Vu gia đã vượt qua khó khăn, Vu Kỳ cũng không còn là kẻ mới chưởng quản thế gia, không rành sự đời nữa. Nhưng khi biết được động tĩnh của thần Long giáo trong vị thành 3 ngày gần đây, hắn lại nhíu mày suốt 3 ngày. Sự việc không phải như hắn vốn nghĩ. Sự phồn hoa của Vu gia ngày nay, đứng đầu trong số những nhà giàu ở vị thành. Nhìn khắp cả Khánh Quốc, cũng là một trong những nhà cự phú hàng đầu. Nhưng chỉ có chính Vu Kỳ mới biết rõ nhất, trong khối tài sản khổng lồ này, cuối cùng có bao nhiêu là của mình, bao nhiêu là của người khác. Mà người khác này là ai, có người hắn biết, có người hắn không rõ. Trong vô số sản nghiệp dưới danh nghĩa của hắn, thứ thật sự nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cũng không quá 2 phần. Nếu Lý Vân Tâm biết được tình huống này, hắn sẽ nói với hắn ngươi chỉ là một găng tay trắng. Mà ở thời đại này, thế giới này, thân phận đó có một cái tên khác, Bạch Phiến Tử. Có lẽ không ai biết ý nghĩa ban đầu của cách gọi này, cũng như nó được lưu truyền từ khi nào. Nhưng nếu muốn miễn cưỡng giải thích, cũng có thể gán ghép thành ý Phất Quạt Trắng, không vướng bụi trần. Các quý nhân ở Kinh Hoa cũng thích làm ăn trước đây. Nhưng hoàng đế không thích các quý nhân làm ăn, cho rằng đó là tranh lợi với dân, vừa mất đi nhân nghĩa, lại khó đảm bảo thanh liêm. Thế là tự có rất nhiều người quy thuận dưới trướng quý nhân, dân hiến tài sản hoặc tài năng của mình, để mưu cầu lợi ích lớn hơn. Trong mắt nhiều người, Vu Kỳ là một nhân vật ghê gớm. Bởi vì không phải hắn đi tìm từng nhà, mà là từng nhà tìm đến hắn. Theo lời đồn, lúc Vu Kỳ mới tiếp quản Vu gia, vị quý nhân kia nhắm trúng gia sản nhà hắn, thế là tiện tay ngáng chân một cái. Chỉ một cái ngáng chân, Vu gia suýt nữa tan cửa nát nhà. Nhưng Vu Kỳ lại chống đỡ được. Một thương nhân nhỏ bé lại có năng lực như vậy, khiến vị quý nhân kia phải để mắt tới hắn, sau đó lại dùng thêm vài thủ đoạn. Nhưng không ngờ hắn đều vượt qua. Lần này Vu Kỳ xem như đã thật sự lọt vào mắt của vị quý nhân đó. Vừa cười hắn không biết điều, vừa thán phục hắn thú vị. Liền nghiêm túc, ra đòn sát thủ. Đến lúc này, ai cũng cho rằng Vu gia chắc chắn sẽ chết. Nào ngờ Vu Kỳ lại vừa ngoan ngoãn vừa quyết đoán, ném cả gia sản ra đầu hàng. Vị quý nhân liền hỏi hắn, tại sao trước đó lại tốn công tốn sức đến vậy, mà bây giờ chẳng phải vẫn có kết cục như thế. Nghe nói lúc đó Vu Kỳ đã nói, người ta đều thích kẻ anh dũng hào khí, chứ không thích kẻ hèn nhát nhu nhược. Nếu hắn lúc trước hèn nhát sợ phiền phức mà dâng hiến gia sản, thì hôm nay cũng không có được cơ hội ngồi trong chính đường của phủ để nói chuyện. Minh chủ thích anh hùng, hắn muốn làm anh hùng. Nghe lời này, vị quý nhân kia ha ha cười lớn, vậy mà không thu tài sản của nhà hắn, ngược lại còn bảo hắn tự mình làm việc. Làm được mấy việc, qua 6-7 năm, cuối cùng cũng được tán thưởng trở thành một trong những phú thương hiếm có của triều Đại Khánh. Nhưng bất luận sự thật có giống như lời đồn trên phố hay không, rằng tất cả là do lòng dũng cảm và tài trí của Vu Kỳ đã hóa giải hết lần này đến lần khác nguy cơ, hay là trong nhà hắn thật sự có một vị thần nhân, bây giờ hắn đã quen với cảm giác này rồi. Một cảm giác mà chỉ cần phất tay dậm chân, cả vị thành cũng phải rung chuyển. Mặc dù hắn rất có thể sẽ mất đi tất cả chỉ trong chốc lát, nhưng ít nhất hiện tại, hắn cho rằng mình vẫn có thể làm được chút gì đó, hắn cho rằng mình là anh hào. Anh hào nào có cam tâm cả đời làm con rối, làm nô bộc. Chính vì tâm tư như vậy, hắn vốn định nói chuyện đàng hoàng với thần Long Giáo. Hoặc nói chuyện chỉ là cách nói khách sáo, Vu Kỳ không cho rằng kẻ đứng sau thần Long Giáo có đủ vốn liếng để ngồi ngang hàng với mình. Chỉ là đêm hôm đó, khi đạo sĩ của thần Long Giáo chạy đến phòng con trai hắn, giả vờ báo mộng, Vu Kỳ đang ngồi trong thư phòng tự kiểm điểm. Mỗi tháng hắn đều tự kiểm điểm, cẩn thận rà soát lại tất cả mọi chuyện từ khi có ký ức cho đến bây giờ. Bởi vì hắn hiểu rằng quyền thế địa vị hiện tại rất dễ khiến người ta tự mãn. Làm công việc của hắn, một khi kiêu ngạo tự mãn, không nắm rõ thân phận và địa vị của mình, sẽ gặp rắc rối lớn. Tiếc là cũng giống như tất cả những người đã có tuổi, hắn tự kiểm điểm một lúc liền bị rất nhiều chuyện cũ kéo vào trong hồi ức. Sau đó nghe thấy tiếng sấm, nghe gia nhân nói trong thành xảy ra chuyện. Đêm đó hắn uống 3 chén rượu, lúc ấy men rượu chưa tan, cũng không cảm thấy kinh hãi gì. Thấy hắn trấn định thông dong, những gia nhân vốn đang lo sợ bất an cũng đều bình tĩnh lại. Chính trong khoảnh khắc đó, Vu Kỳ nhớ lại năm xưa hắn siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, hiên ngang bước vào phủ của vị quý nhân kia. Khi đó hắn quyết ăn cả ngã về không, cố nén không run rẩy. Lúc nói chuyện, hắn hít sâu một hơi để giọng nói không bị run. Nhưng vị quý nhân ngồi trong sảnh chỉ ung dung uống trà. Hắn bây giờ nhớ rõ nhất là lúc đó vị quý nhân mặc một chiếc áo bào màu đỏ tía, trên đó theo kim tuyến hình đóa mẫu đơn. Hắn vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm vào chiếc áo bào, trong lòng nghĩ, nếu hôm nay chết ở đây, sẽ như màu đỏ tía của chiếc áo bào. Nếu hôm nay thoát được kiếp nạn này, sẽ như đóa mẫu đơn theo vàng kia, huy hoàng phú quý sau này cũng muốn trở thành người như vị quý nhân này. Thế là khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của người gia nhân, hắn hồi tưởng lại đóa mẫu đơn vàng trên áo. Tức cảnh sinh tình, đột nhiên cảm thấy việc mà mình muốn làm từ rất nhiều năm trước, bây giờ dường như đã làm được. Nhưng câu nói ta muốn làm anh hùng khi đó, lại ở đâu rồi? Chính vào lúc hắn hiếm hoi chìm đắm trong cảm xúc tinh tế này, có người đến báo chuyện xảy ra trong phòng Vu Mông. Vào ngày thường, Vu Kỳ đáng lẽ sẽ nhíu chặt mày, nhưng khi nghe chuyện này, hắn bỗng nhiên bật cười. Lại có kẻ không sợ chết, dám nhắm vào nhà hắn. Người này giống hắn. Ít nhất là giống hắn của khi đó. Cho nên mới có chuyện ngày hôm sau. Vu Kỳ rất muốn gặp vị giáo chủ của thần Long Giáo, để nói chuyện. Sau đó dùng hắn để làm một số việc khác. Hắn muốn làm anh hùng, không muốn làm con rối. Nhưng 3 ngày nay, hắn phát hiện thần Long Giáo này hoàn toàn không phải là thần Long Giáo mà hắn tưởng tượng. Hắn lại có chút không nhìn thấu. Đám người này muốn làm gì? Mãi cho đến ngày thứ tư, có người đưa tới một tấm thiệp. Thiệp mời đến từ thần Long Giáo, người gửi tự xưng là Hạo Hãn Hải Ly Vẫn Long Thái Tử Lý Vân Tâm. Nói rằng thần Long Giáo muốn làm việc thiện, mong được gặp trưởng giả, gặp mặt bàn bạc tùy cơ ứng biến. Vu Kỳ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời này một lúc lâu. Nhưng không phải vì nội dung của loại thiệp này hắn đã thấy nhiều rồi. Một số nhân sĩ giang hồ tự cao tự đại cũng hay ném cho hắn những tấm thiệp như vậy. Bề ngoài ra vẻ chững chạc, sành sỏi, nhưng vẫn không che giấu được sự gượng gạo trong ánh mắt và sự cuồng vọng trong lời nói, giống như hắn lúc trẻ. Chỉ là cái tên đề trên thiệp quá kỳ lạ. Cái tên Lý Vân Tâm này hắn có ấn tượng. Ban đầu là con trai hắn cứu được một thiếu niên tên Lý Vân Tâm bên đường, chuyện này rất lâu sau hắn mới biết, cũng không để trong lòng. Sau đó nữa, tên em họ Vô Dụng Huyền Trừng Tử đi dự bảo hoa hội, nói rằng trong hội có một đạo sĩ tên Lý Vân Tâm. Lúc này Vu Kỳ mới nhớ kỹ cái tên này. Nghe nói là một họa sư ghê gớm, nhưng dường như có chút khúc mắc với Lan Gia Động Thiên. Tuy nhiên, Lăng Không Tiên Tử lại tỏ ra rất khách khí với hắn, chuyện của người trong chốn thần tiên dù sao cũng khó nói, Vu Kỳ không dám tùy tiện đoán mò. Sau này nữa, nghe nói cả Lý Vân Tâm và Lăng Không Tiên Tử đều đã chết, vì chọc giận Long Vương, hay là tranh đấu với yêu ma. Những chuyện này người ta đồn thổi xôn xao, cho đến nay cũng không có kết luận. Thời buổi rối ren này, mấy ngày trước phố Tiểu Đục lại có dị động. Người ta đều nói, là tu sĩ của thần Long giáo trừ yêu ma. Nhưng trong mắt Vu Kỳ, chuyện này hoàn toàn khác với chuyện ở phố Đào Suối tháng trước. Đạo sĩ của Lan Gia Động Thiên đang ở trong thành, đâu đến lượt một đạo sĩ giỏm của tà giáo cũng đi trừ yêu. Đêm đó đến phòng Vu Mông, chẳng qua là đã có mưu đồ từ trước, gặp may, thừa thế mà thôi. Về phần cái tên này, nếu thật sự là Long Thái Tử, muốn gặp một phàm nhân như mình cũng sẽ không đưa thiệp mời. Vị giáo chủ của thần Long giáo này chỉ từ tấm thiệp mời này nhìn ra, đã toát lên một luồng tà khí và giảo hoạt của người giang hồ. Quả thật có thể gây ra chút thanh thế, nhưng khó thành đại sự. Thế là trong lòng hắn đã định trước ba phần. Định ba phần, rồi cho vị giáo chủ thần Long giáo kia chờ một ngày, nghe nói đám người của họ ở phố Đào Suối dường như gặp vấn đề về ẩm thực, bắt đầu đi mua sắm khắp nơi, hắn mới ra lệnh cho người đi mời vị giáo chủ đó. Mà trong ngày đó, hắn cũng không chỉ ngồi không. Hắn muốn tra một thứ gì, chắc chắn sẽ có kết quả. Đến ngày thứ năm sau khi các giáo đồ từ Bạch Lộ Châu vào thành, Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán tiến vào phủ của Vu Kỳ, từ cửa sau. Trước đó hắn đã đồng ý cho Vu Mông xuất tiền, xuất người đi sửa chữa phố Tiểu Đục, đã dính líu đến thần Long giáo. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. Làm rõ xong, là thu phục hay tiêu diệt, đều nằm trong một ý niệm. Nhưng dù mang thái độ khinh thị như vậy, khi nhìn thấy Lý Vân Tâm tiến vào chính đường, Vu Kỳ cũng không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng, quả là một nhân trung long phượng. Nhìn xem, một thanh niên mới 17, 18 tuổi, thân hình thon dài thẳng tắp, mặt như qua ngọc. Một đôi kiếm mi xếp lên thái dương, một đôi mắt sáng long lanh. Mặc áo trắng một mạc, tay phe phẩy một chiếc quạt giấy bằng trúc lệ nam, quả thật là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái. Hắn tuy thương yêu đứa con của mình, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, chỉ xét về tướng mạo, con trai hắn quả thật không bằng Lý Vân Tâm. Lại nhìn người đi sau hắn. Mặc một bộ đạo bào vải xanh, tuổi tác khoảng 40, 50. Cũng có một khuôn mặt ưa nhìn, để năm chòm râu đẹp. Vu Kỳ liền nhẹ nhàng gõ ngón tay, có hai người ngoại hình tốt như vậy, chẳng trách thanh thế của thần Long giáo lại mạnh mẽ đến thế. Lại nói hai người thẳng vào chính phòng đứng lại, người thanh niên kia liền hơi ngẩng đầu, chắp tay nói, tại hạ là giáo chủ thần Long giáo, hào hãn Hải Ly Vẫn Long Thái Tử Lý Vân Tâm. Ra mắt Vu Công. Nói xong, không đợi Vu Kỳ trả lời, hắn vung vạt áo liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống rồi, ánh mắt hắn lại liếc sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Nơi đó bày chén trà, cùng đĩa đựng hoa quả khô, mứt. Lý Vân Tâm kia nhìn chằm chằm mấy lần, rồi lại vội vàng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, ngồi ngay ngắn. Trong sảnh ngoài ba người này, còn có nha hoàn, gia nhân. Người hầu của phủ Vu Kỳ, kiến thức dù sao cũng rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng thất lễ của Lý Vân Tâm, đầu tiên là nhíu mày, trong lòng tự nhủ người này thật quá cuồng vọng. Tri phủ Triệu trước đây gặp lão gia nhà ta, cũng không dám có điệu bộ này. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đĩa trái cây, trong lòng liền hiểu ra. Nhưng dù sao cũng là người của Vu gia, họ cố gắng kìm nén không cười nhạo thành tiếng, nhìn hắn tướng mạo đường đường, lại là một tên nhà quê chưa từng thấy việc đời. Quả nhiên là bên ngoài giác vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Có gia nhân đang dâng trà liền muốn quát hắn, nhưng Vu Kỳ giơ bàn tay đang đặt trên bàn lên một chút, người gia nhân kia liền im lặng. Lại nhìn lão đạo sĩ Lưu Công Tán thấy vị giáo chủ của mình như vậy, dường như vừa vội vừa tức, nhưng lại không tiện làm gì. Mắt thấy một câu ở bên ngoài đã dạy ngươi thế nào khó mà nói ra miệng, lão hung hăng lườm người thanh niên kia một cái, vội vàng chắp tay với Vu Kỳ, Vu Công thứ lỗi, giáo chủ nhà ta mới đến nhân gian, không rành lễ nghi quy củ của nhân gian lắm. Tại hạ là Lưu Công Tán, là trưởng sự trưởng lão của thần Long giáo, vốn là người vị thành, chắc cũng có người nhận ra ta. Tại hạ hôm nay đến đây. Vu Kỳ mặt không đổi sắc giơ tay lên, suy nghĩ một chút, nói, ngồi. Lưu Công Tán vội vàng tạ lễ, ngồi xuống bên tay phải của Lý Vân Tâm. Giờ phút này, thiện cảm ban đầu của Vu Kỳ đối với người thanh niên kia đã tan biến sạch sẽ. Cái gì mà mới đến nhân gian? Lời này lừa gạt những người trong thôn thì được, nói trước mặt hắn rốt cuộc chỉ là hai kẻ giang hồ. Không biết từ đâu tìm được một thanh niên có ngoại hình đẹp, lừa gạt hắn làm giáo chủ, sau đó Lưu Công Tán này lại ở sau lưng dùng chút thủ đoạn thu phục lòng người. Đợi sau này có thành tựu, ăn ngon mặc đẹp để cung phụng vị giáo chủ này. Vạn nhất sự việc có biến, phải gánh vác tai họa gì, cũng có thể đẩy giáo chủ này ra, thủ đoạn như vậy, hắn đã dùng từ khi còn trẻ. Chỉ có điều Vu Kỳ nhấc một chén trà, nhẹ nhàng gạt lá trà trên mặt, thổi thổi, nhấp một ngụm, không nhìn Lưu Công Tán, chỉ nói, tên của ngươi, ta đã nghe qua. Lưu Công Tán vội vàng kinh hỉ, a nha, Vu Công lại biết ngươi trước đây tên là Quỷ Toán Tử. Vu Kỳ đặt chén trà xuống, là đạo phỉ xuất thân. Câu nói kinh ngạc của Lưu Công Tán liền nghẹn lại trong cổ họng, lúng túng không nói nên lời. Trước làm đạo phỉ, danh tiếng thì cũng tạm được, nhưng chung quy vẫn là đạo phỉ. Về sau, cải tà quy chính, chạy đến miếu Long Vương ở phố Đào Suối làm miếu chủ. Rồi sau nữa lại xảy ra chút chuyện, Vu Kỳ liếc Lưu Công Tán một cái, chỉ nói đến đây, không kể hết chuyện hắn giết Doãn Bộ Đầu. Chỉ là, một thuật sĩ giang hồ, lừa đảo bịt bợm xuất thân, bây giờ cũng muốn trèo lên cửa phủ của hắn. Vu Kỳ xưa nay không quan trọng xuất thân. Đã Lưu Công Tán này gây ra được chút thanh thế, hắn cũng có thể không câu nệ mà dùng người tài. Chỉ là hôm nay đối phương lại làm ra bộ dạng này, mang một cái túi da bọc vàng đến, còn nói mấy lời vô nghĩa về Long Thái Tử mới đến nhân gian, coi hắn là kẻ dễ lừa sao. Hắn đã có tâm đi tra, dù sao cũng tra ra được rất nhiều chuyện. Quả nhiên. Lời này vừa nói ra, Lưu Công Tán liền ngồi không yên. Trán rịn ra mồ hôi, hoảng hốt đưa hai tay ra trước người vẫy vẫy. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy như vậy mất mặt, vội vàng buông xuống. Miệng chỉ nói, Vu Công, Vu Công. Ai nha nha, khó nói lắm, khó nói lắm. Những người khác trong sảnh mặc dù không biết chủ nhân nhà mình đang nói gì, nhưng thấy bộ dạng của Lưu Công Tán, vừa rồi còn là phong thái cao nhân thông dong, bây giờ đã rối loạn tâm trí, cuối cùng có người không nhịn được, bật cười thành tiếng. Lưu Công Tán nghe tiếng cười này dường như càng thêm lúng túng, chỉ biết chấp tay với Vu Kỳ, lại không nói nên lời. Vu Kỳ vẫn ngồi ngay ngắn, trên mặt không nhìn ra vui buồn, nói, trước đây, có người trong giáo các ngươi nửa đêm lẻn vào phòng con trai ta, nói vài lời. Ta tuy không tin, nhưng, có được thủ đoạn và can đảm đó, ta dù sao cũng tán thưởng. Vì vậy cũng đã giúp các ngươi một lần. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng Vu gia ta, lại tin vào cái trò giang hồ thuật sĩ của các ngươi. Chuyện của ngươi, ta dù sao cũng biết. Mà Lý Vân Tâm kia thật sự là vị trước mắt này sao? Lưu Công Tán mặt lộ vẻ khó xử, dường như đang do dự. Nhưng Vu Kỳ mỉm cười, vị thần long giáo chủ bên cạnh ngươi xuất thân, e là một ngư dân nhỉ. Lại hiếm có được tướng mạo tốt thế này. Vốn ở thôn Lưu gia Đỗ Xương Bồ, ngươi tìm được cũng thật không dễ. Lời này vừa nói ra, Lưu Công Tán càng thêm ủ rũ, ngay cả sức để chấp tay cũng không còn. Cú phủ đầu này vừa nhanh vừa mạnh, dường như khí thế của lão đã hoàn toàn biến mất. Còn vị thần long giáo chủ kia, lúc này chỉ ngồi yên, không ngừng nhìn Lưu Công Tán, hoàn toàn không biết nên làm gì, nói gì. Thấy bộ dạng của hai người, Vu Kỳ mới thầm cười trong lòng. Hắn dựa người lại vào ghế, sớm đã có người thay cho hắn ấm trà chỉ mới nhấp một ngụm kia. Nói đi, thủ đoạn của ngươi. Trong lòng hắn càng thêm yên ổn. Cảm thấy mình đã đại khái biết được lai lịch của đối phương, chỉ cần nghe lão nói ra một vài chi tiết mà mình chưa nghĩ tới, ví dụ như làm thế nào để phát triển, tại sao lại cả gan làm loạn như vậy. Mà những chuyện này, hắn đều đã có một suy đoán mơ hồ trong đầu. Chỉ qua dăm ba câu đã mò ra được lai lịch của đối phương, đây chính là bản lĩnh giữ nhà của hắn. Lưu Công Tán kia dường như cuối cùng cũng bị hắn thuyết phục. Lão chấp tay ngay tại chỗ ngồi, cười khổ nói, Vu Công danh bất hư truyền, quả thật là cao nhân. Nếu đã vậy, ta, Quỷ Toán Tử, trước mặt người sáng mắt không nói lời mờ ám, sẽ nói hết ra vậy. Chỉ là chuyện của ta nói ra hắc hắc. Vu Công tuy là hào môn ở vị thành, nhưng cũng phải ngồi cho vững. Người giang hồ chúng ta làm việc, vẫn có chút khác biệt. Vu Kỳ lại bưng trà uống một ngụm, không nói gì. Lưu Công Tán liền hừ nhẹ một tiếng, nói, Vu Công có biết thiên hạ đại thế ngày nay không? Nghe lão nói lời này, với giọng điệu và thần sắc đó, đám gia nhân nha hoàng lại muốn bật cười. Vu Kỳ trên mặt thì vẫn không đổi sắc, lạnh nhạt nói, ngươi nói về cái gọi là thiên hạ đại thế của ngươi đi, ta nghe thử xem. Lưu Công Tán dường như vì vừa rồi bị ăn một đòn phủ đầu, bây giờ rất muốn gỡ lại một bàn. Bởi vậy, lão ho hai tiếng, vận khí, trầm giọng nói, hiện nay Đại Thánh Tứ Hải Thái Bình, Hoàng đế Vô Vi mà trị, chính là thời Thái Bình thịnh thế trong lời thánh nhân. Mà chúng ta, những bậc anh hào, muốn kiến công lập nghiệp, thì cần phải có một thời đại loạn lạc. Ta, Lưu Công Tán, ẩn mình ở vị thành bao năm, học được chút đạo pháp thần tiên, vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Đến bây giờ, thời cơ đó cuối cùng cũng đã đến. Hiện nay tại vị thành, Tri Phủ Triệu đã bị cách chức, ba vị phủ doãn cũng không có mặt. Mà trong thành ngoài thành, lòng người hoang mang không biết về đâu, chính là thời cơ tốt để chúng ta kiến công lập nghiệp. Bây giờ ta liền lập ra thần long giáo này, trước hết tập hợp một số người. Sau đó, ta không những không vơ vét tiền bạc, mà còn muốn làm thủy lợi, sửa đường, khai thác mỏ núi. Như vậy, dân chúng trong ngoài vị thành càng thêm quy thuận, thần long giáo của ta sẽ càng thêm lớn mạnh. Chờ đến khi vị tri phủ kế nhiệm đến vị thành, thần long giáo của ta đã có mấy vạn tín đồ, hắn sao có thể không coi trọng ta, vị trưởng sự trưởng lão này, và cả thần long giáo chủ. Khi đó, ta sẽ không còn là một tên đạo phỉ giang hồ nữa, mà là thượng khách của tri phủ. Đợi khi thống nhất tam giáo cửu lưu trong vị thành, và kết giao được với vị tri phủ đó, từ đó về sau có thể thật sự sống an nhàn, hưởng phúc thanh nhàn. Lưu Công Tán nói đến hứng khởi, lại rời ghế, đi đi lại lại tại chỗ mấy bước, nhưng mưu đồ lần này duy chỉ thiếu, chính là Vu Công ngài. Vu Kỳ giả vờ không hiểu ý, cười ồ một tiếng. Lưu Công Tán dường như cho rằng lời nói của mình đã dỗ được Vu Kỳ, mỉm cười, nói, làm thủy lợi, sửa đường, khai thác mỏ núi, đều cần tiền bạc. Mà tiền bạc đối với Vu Công mà nói chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi. Vu Công là nhà thương nhân, hẳn đã chịu đủ sự ức hiếp của bọn quan lại trong thành rồi chứ. Ta chỉ cần Vu Công giúp thần Long giáo chúng ta một tay. Đợi khi chúng ta thành đại sự, Vu Công chính là bằng hữu của thần Long giáo, ta và Công sẽ cùng nhau chia sẻ vị thành này. Vu Kỳ cuối cùng không nhịn được mà cười ha hả, cười vô cùng thoải mái. Đám gia nhân nha hoàn của hắn dù không hoàn toàn chắc chắn chủ nhân đang cười gì, nhưng cũng nên khẽ cười theo, không thể không cười, như vậy chủ nhân sẽ cảm thấy mất hứng. Cũng không thể cười to, như vậy sẽ mất đi chừng mực. Chính trong tiếng cười như vậy, Lưu Công Tán lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt đã xuất hiện mấy lần kể từ khi bước vào đại sảnh này. Vu Công vì sao? Vu Kỳ thu lại nụ cười. Thế là tiếng cười của những người khác cũng im bặt. Hắn vừa lắc đầu vừa chỉ vào Lưu Công Tán hỏi, vậy cái gọi là thiên hạ đại thế của ngươi thực ra chỉ là cái vị thành này. Ngươi cho rằng, vị thành này, chính là thiên hạ trong lòng ngươi sao? Lưu Công Tán không biết làm sao, a một tiếng. Vu Kỳ lại cười, ta hỏi ngươi, cho dù vị thành này chính là thiên hạ trong lòng ngươi, ngươi muốn làm thủy lợi, sửa đường, khai thác mỏ núi, ta cũng đều cho ngươi tiền bạc, ngươi có bao giờ nghĩ rằng làm như vậy là đang tìm chết không? Lưu Công Tán càng thêm mờ mịt, chớp chớp mắt, giọng nói dường như có chút run rẩy, xin Vu Công chỉ giáo. Vu Kỳ lạnh mặt, quát một tiếng, lúc trước thấy thần Long giáo các ngươi trăm người kéo đến phố đào suối, còn tưởng là có lai lịch lớn lắm. Bây giờ xem ra, à thì ra là vì các ngươi không biết sợ chết. Thôi được rồi người giang hồ, ha ha. Các ngươi những kẻ thảo mãn này tự cho mình biết mấy chữ, có chút khôn vặt, hiểu được mấy cái phong tục môn đạo không đáng kể trong dân gian, liền dám phỏng đoán thiên hạ đại thế sao? Vu gia ta bị quan lại vị thành này ức hiếp. Ha ha ha ha, chuyện cười lớn. Tri phủ vị thành Triệu Hữu đến gặp ta, cũng phải đưa thiệp mời trước. Lưu Công Tán nghe vậy, mặt càng thêm trắng bệch, đứng sững tại chỗ, lộ ra vẻ càng thêm bối rối. Vu Kỳ ngưng cười, nhìn chằm chằm Lưu Công Tán một lúc, hừ lạnh một tiếng, làm thủy lợi, sửa đường, khai thác mỏ núi, là chuyện mà hạng người như các ngươi có thể làm sao? Thu nạp tín đồ, tụ tập khai đàn, lại là chuyện ngươi có thể làm sao? Ngươi ngang nhiên thu mua lòng người dưới trời quang mây tạnh, ngươi muốn kết giao với tri phủ sao? Ngươi đây là muốn tạo phản. Lưu Công Tán nghe lời này, lùi lại ba bước, ngồi phịch xuống ghế. Sắc mặt trắng bệch, sững sờ một lúc lâu mới hoảng hốt vội nói, Vu Công cứu ta, Vu Công cứu ta với. Vu Kỳ khẽ lắc đầu, cúi mắt uống mấy ngụm trà mới đổi, rồi mới nói, cứu ngươi, cũng không phải là không thể. Chỉ là, phải xem ngươi muốn mạng, hay muốn tài. Lưu Công Tán mờ mịt nói, tiểu đạo bây giờ cũng không có là thần Long giáo của ngươi. Vu Kỳ đặt chén trà xuống nhìn lão, có một số việc ngươi không làm được, nhưng một số người khác lại làm được. Ta thấy ngươi cũng coi là người thông minh, chỉ là thân phận địa vị của ngươi, khiến kiến thức của ngươi nông cạn. Kiến thức thứ này, người ở tầng lớp nào thì có cách nói của tầng lớp đó. Những ngư dân, nông phu kia trong mắt họ chỉ có một căn nhà, một cái thôn trấn. Còn ngươi, coi như là một kiêu hùng trong vị thành này. Vu Kỳ lắc đầu khẽ cười, thật ra cũng đáng tiếc. Sớm biết có nhân vật như ngươi, cũng sẽ không để ngươi bị mai một lâu như vậy. Nhân vật như ngươi, ở tầng lớp của ngươi đã được xem là có tầm nhìn xa trông rộng. Ngươi nhìn thấy được tình thế của một vùng vị thành, vị thủy. nhưng muốn nói thiên hạ đại thế lại không phải là thứ ngươi có thể nhìn thấy. Vu Kỳ nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng. Hắn vô thức cúi đầu nhìn chiếc áo bào của mình, màu đỏ tía, theo kim tuyến cành biệt hương. Chỉ nhìn một chút như vậy. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, giọng điệu liền trở nên hòa nhã, trấn định hơn. Có lẽ là vì Lưu Công Tán kia đã bị hắn dọa cho ngoan ngoãn, có lẽ chỉ đơn giản là vì tâm trạng lúc này tốt. Sửa cầu trải đường, các bậc thân hào, danh sĩ trong làng làm được. Bởi vì đó là việc tạo phúc cho thôn xóm, cũng là việc làm vẻ vang cho mặt mũi của vị quan chủ quản. Nhưng những người như các ngươi làm, thì lại không dễ nghe. Vu Kỳ nghĩ nghĩ, Vu gia ta, người ta nói là hào môn, chứ không phải hào cường. Thần Long giáo của ngươi chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, ta cũng không mấy để tâm. Chỉ tiếc ngươi là nhân tài, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại. Lưu Công Tán hiểu ý, vội nói, xin Vu Công chỉ cho một con đường sáng. Con đường sáng này chính là, những việc ngươi vừa nói phải làm, ta đồng ý cho ngươi làm trước, cũng cho ngươi tiền bạc. Vu Kỳ nhìn Lưu Công Tán, nói, nhưng là lấy danh nghĩa của Vu Phủ để làm việc này. Một là, ta xem thử năng lực của ngươi thế nào. Hai là, ngươi làm cho ta một việc khác. Giọng Vu Kỳ hơi trầm xuống, ra, những người của Vạn Thuận Tiêu cục vốn ở vị thành này, đã đi đâu? Ra được chuyện này, sau này ngươi chính là người của Vu Phủ ta. Sau này đừng nói là tri phủ chính là một châu mục thì đã sao? Lưu Công Tán trợn mắt, dường như đang cẩn thận cân nhắc một hồi, mới nói, vậy Thần Long giáo này, chính là à, vẫn còn trong tay ta. Vu Công thật sự không muốn dùng nó sao? Lão nói lời này, dường như hoàn toàn không để tâm đến nửa câu sau của Vu Kỳ, một châu mục thì đã sao, mà chỉ muốn những quyền lực đáng thương trong tay mình. Vu Kỳ cười cười, đúng vậy. Lưu Công Tán lúc này mới vui mừng. Trước tiên cười hì hì, sau đó là liên tiếp những lời nịnh hót. Lão đến đây thì ra vẻ cao nhân, bị vạch trần thì lại tỏ ra là bậc hảo hán. Đến lúc này, thứ mình muốn đã có cuối cùng lộ ra bộ mặt con buông. Những nô bột nha hoàng thấy vậy liền nhíu mày, chính Vu Kỳ cũng không thích lão. Hắn đáp lại vài câu, lại cẩn thận nhìn Thần Long giáo chủ vẫn đang ngồi ngay như phỗng kia, rồi phất tay đuổi bọn họ đi. Đợi hai người biến mất sau cửa, Vu Kỳ mới lại nhíu mày. Nha hoàng muốn đi qua đổi ấm trà, hắn khoát tay ra hiệu lui ra. Sau đó đứng dậy hoạt động tay chân một chút, cảm thấy chiếc áo bào này mặc cũng không vừa người. Tiếp đó, hắn nhấc chén trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, mới nói, Lý tiên sinh, ngài thấy thế nào? Một người đàn ông trung niên tướng mạo thanh kỳ, mặt trắng không râu mới từ sau tấm bình phong bên cạnh sảnh bước ra. Ông ta đi thẳng đến cách Vu Kỳ một hai bước mới dừng lại, ngẩng cái đầu vốn vẫn cúi thấp lên, nhưng lại nhíu mày, Vu Công, Lưu Công Tán kia, không nói thật. Ồ, tiên sinh nhìn ra sao? Vừa rồi ta đã gọi thiếu gia đến xem qua, thiếu gia nói người mà cậu ấy cứu quả thật có tướng mạo giống hệt vị Thần Long giáo chủ Lý Vân Tâm đang ngồi kia. Chúng ta đi ra ở thôn Sương Bồ, cũng tra ra được rằng, Lý Vân Tâm đó vốn là người trong thôn, được Lưu Công Tán tìm về. Ta còn cho người hỏi đệ tử của Linh Hư kiếm phái ở sở trú, đều nói Lý Vân Tâm mà thiếu gia cứu, người đã lộ diện ở Quỳnh Hoa Lâu, đã chết rồi. Ta liền nghĩ có khả năng là giả chết không? Có lẽ là không thể. Một là, hai người ở sở trú đó đều nói hắn đã chết, hồn phi phách tán. Họ không nói rõ nguyên do, nghĩ là chuyện trong huyền môn, nói với chúng ta cũng không thể hiểu được. Nhưng chắc chắn là vậy. Hai là, Lý Vân Tâm đó nghe nói là một họa sư còn cao minh hơn cả quốc sư đương triều, tại Quỳnh Hoa Lâu đã tại chỗ làm ra một bức bảo quyển. Một người như vậy sẽ không hạ thấp thân phận để trà trộn vào đám ô hợp kia. Thứ hai, nếu hắn thật sự chưa chết, một người như vậy, người có thể làm ra bảo quyển, Vu Công đã từng gặp chưa? Hay là nghe nói qua thật sự có người này? Khi Lý tiên sinh nói chuyện, Vu Kỳ nghe rất bình tĩnh, phảng phất như đang trao đổi với một người có địa vị ngang bằng mình. Bây giờ nghe ông ta hỏi, cũng nghiêm túc suy nghĩ, đáp, chưa từng nghe nói qua. Chỉ nghe nói có cao nhân có thể làm ra bảo quyển, nhưng mà dường như chưa từng có ai thật sự gặp qua cao nhân nào có thể cao đến mức đó. Lý tiên sinh khẽ thở ra một hơi, cũng phải. Nhân vật bực này, sao lại để lưu lạc bên ngoài? Cho nên ta kết luận, vị Thần Long giáo chủ kia là giả. Nếu không phải là giả, biết không dám đường hoàng xuất hiện như vậy. Lúc trước Vu Công nói Lưu Công Tán kia kiến thức nông cạn, ở đây có thể thấy được một hai. Tâm cơ hắn có, nhưng đều là chút thủ đoạn giang hồ. Dọa dẫm mấy tên mãn phu thì được, chứ còn ha ha. Tiên sinh nói đúng. Ta cũng nghĩ vậy. Tiên sinh ngồi xuống nói đi. Lý tiên sinh kia cũng không từ chối, liền ngồi xuống. Vừa ngồi xuống lại nhẹ nhàng gõ gõ bàn, Vu Công, những điều này, ngài tất nhiên cũng đã nghĩ đến. Bằng không cũng sẽ không xuất tiền tài cho Lưu Công Tán kia làm việc. Vu Kỳ cũng ngồi cùng ông ta, trên mặt lộ ra ý cười, ồ, làm sao ngài biết? Lý tiên sinh khẽ lắc đầu cười, thiên hạ có người giống người. Nhưng giống hệt như đúc thì hiếm thấy. Lại là ở bên ngoài vị thành, bên cạnh động đình tìm được một người giống hệt như thế, người cẩn trọng như Vu Công, sẽ không tin. Vu Kỳ cười không nói. Lý tiên sinh liền nói tiếp, lại nói mấy ngày trước có người vào phòng thiếu gia, đóng vai quỷ báo mộng. Lưu Công Tán kia, trước đây là miếu chủ Hỗn Nguyên Tử ở miếu Long Vương phố Đào Suối. Người này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, ra một cái là biết. Hắn quyết không làm được việc này. Lại nhìn thái độ của hắn hôm nay đến đây, trước ra vẻ cao thâm, sau lại ra vẻ hùng hồn, cuối cùng trở nên tục không chịu nổi. Người như vậy, tuyệt không thành được đại sự. Nếu tất cả đều do hắn làm, Thần Long Giáo cũng không phải là bộ dạng bây giờ. Cho nên nói đằng sau nhất định có cao nhân khác. Vị cao nhân này Vu Công trong lòng đã rõ rồi chứ. Vu Kỳ khẽ gật đầu, muốn chờ ông ta nói tiếp. Nhưng một lúc sau ngẩng mắt lên, lại phát hiện Lý tiên sinh kia dường như đang suy luận đến chỗ đắc ý đang chờ mình tiếp lời. Lập tức có chút lúng túng ho một tiếng, tiên sinh cứ nói trước cái nhìn của ngài đi. Lý tiên sinh này liền cười một tiếng, nếu để ta đoán, chính là vị tiên nhân động thiên mới đến trong sở trú của Thượng Thanh đang đỉnh phái tại vị thành. Vu Công có biết, mấy ngày trước, sau trận đấu ở phố Tiểu Đục có người từng nhìn thấy vị tiên nhân đó xuất hiện tại hiện trường không? Lại nữa, Thần Long Giáo kia thờ phụng Long Thái Tử, chúng ta phái người đi dò xét Nam Sơn. Trên pho tượng kim thân gọi là Long Thái Tử ở Nam Sơn, thật sự có một con yêu quái yêu khí tinh thuần bám vào. Vu Công, ngài và ta đều biết những tu sĩ huyền môn kia, kết nhất là yêu ma làm ác. Nhưng hôm nay con yêu ma đó lại bám vào kim thân, tạo phúc cho một vùng thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ lại tụ tập cả ngàn người. Nếu không phải đằng sau chính là vị tiên nhân động thiên kia sao có thể không quan tâm chứ? Vu Kỳ nghe ông ta nói một phen như vậy, thở dài một hơi, vỗ tay hai lần, tuyệt vời. Vu Mỗ vốn tưởng mình đã suy nghĩ đủ chu toàn, nhưng vẫn không có được sự tính toán sâu xa như tiên sinh. Ta nói là cho hắn tiền bạc quả thật có ý định này, ta nghĩ đằng sau hắn cũng có người, và không hiểu rõ tại sao lại tạo ra một người có diện mạo giống hệt Lý Vân Tâm kia. Cao nhân động thiên đạo pháp thông huyền, thuộc biến hóa chắc cũng không phải là việc khó, lần này tiên sinh nói, quả thật đã giải đáp hết những nghi ngờ của ta. Chỉ là theo tiên sinh thấy, tiếp theo nên làm thế nào? Lý tiên sinh kia mỉm cười, hơi nghiêng người về phía Vu Kỳ, việc Vu Công suy nghĩ, Lý Mỗ đã rõ. Nhưng việc Vu Công mưu tính, còn nguy hiểm hơn 19 năm trước gấp 10 lần, không được đi sai một bước. Theo Lý Mỗ thấy chuyện này, đối với công là có lợi, lợi ích này không chỉ là những tiêu hành, phu khuân vác, người giang hồ kia, mà là ở tương lai lâu dài hơn. Hắn nói lời này, lại mong đợi chờ đợi phản ứng của Vu Kỳ. Vu Kỳ ho khan một tiếng, suy tư một hồi chỉ nói, tiên sinh nói rất có lý. Lý tiên sinh kia liền đắc ý cười một tiếng, như vậy cứ, vừa đi vừa xem vậy. Bọn họ có lẽ sẽ nói, vậy thì cứ vừa đi vừa xem. Lý Vân Tâm đặt bát xuống, thở ra một hơi dài lạnh buốt. Quán nước này dựng ven đường, chuyên bán nước ô mai, dùng đá vụn và nước giếng lạnh để ướp. Trong một ngày hè chói chang đến mức người ta không mở nổi mắt, uống một bát nước ô mai như vậy, quả thật là sảng khoái đến tận tâm can. Hắn lại thở dài một hơi, vẫn chưa thỏa mãn, cho ta thêm hai bát nữa. Lưu lão đạo vội nói, một bát là đủ rồi, ta già rồi, vẫn nên ít tham lạnh. Nhưng mà tâm ca, dù vậy sau này phải làm sao? Tiểu nhị mang nước ô mai ra. Lưu lão đạo đợi hắn đi rồi mới nói tiếp, bọn họ định vừa đi vừa xem, tất nhiên trong lòng vẫn còn đề phòng. Màn kịch ta vừa diễn, nhân vật như Vu Kỳ chắc chắn sẽ không tin hoàn toàn. Sau này giáo chúng ta còn phải chịu cản trở, Vu Kỳ kia nhất định sẽ cài người vào trong giáo. Tâm ca, theo ta nói hay là huynh tốn chút sức vận dụng thần thông, chúng ta tự mình kiếm chút tiền đi. Không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà sau này giáo chúng ta. Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu cười, bưng bát lên, một hơi uống cạn một nửa, thoải mái đến mức nhíu mày. Lưu lão đạo thở dài, lại nói, ai? Hà tất phải cùng hắn, lão đạo ta nói vậy chứ, Vu Kỳ kia đối với ta mà nói quả là một đại nhân vật ghê gớm. Chỉ là đối với Tâm ca nhân huynh mà nói thì có đáng là gì để huynh phải để mắt tới. Vừa rồi trong sảnh nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, ta thật sự thương cho Tâm ca nhân huynh. Lý Vân Tâm lại cười, đặt bát xuống, dỗ dành như trẻ con, thôi được rồi. Ta sẽ nói cho ngươi nghe, đừng thở dài nữa. Lưu lão đạo lập tức im lặng. Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, ngươi cho rằng ta thật sự quan tâm đến cái Thần Long Giáo đó sao? Lưu lão đạo không hiểu, chớp chớp mắt mấy cái. Thần Long Giáo, Thần Miêu Giáo, hay giáo phái gì gì đi nữa, ta đều chẳng quan tâm. Ban đầu ta lập ra thứ này, một là vì hương hỏa nguyện lực của mình. Lúc đó vừa mới tính kế chết tên Long Tử kia, Lưu Lăng thì sống chết không rõ. Hành tung của Bạch Vân Tâm ta cũng không biết, Động Đình Quân, người của Động Thiên sẽ làm gì ta cũng không rõ, cho nên ta ẩn mình chờ thời cơ. Về sau đại khái hiểu rõ tình hình, ta mới thử thu thập chút hương hỏa nguyện lực, để mình mạnh hơn một chút. Nhưng thu nguyện lực tất nhiên sẽ gây chú ý, thế là ta mới lập ra cái thần long giáo này, một là để che mắt người khác, hai là để họ nghi kỵ lẫn nhau, ta tốt làm ngư ông đắc lợi. Nhưng sau đó xảy ra chuyện của Ly Quốc, chuyện của Thanh Lượng Tử. Mà Động Đình Quân kia cũng thông minh hơn ta tưởng rất nhiều. Hoặc nói không phải là thông minh, mà là đủ mạnh. Một khi đủ mạnh, rất nhiều mưu kế sẽ mất tác dụng. Thế là mưu đồ của ta không thể không thay đổi một chút. Nhưng mà lão Lư ngươi xem, từ đầu đến cuối, thần long giáo đó cũng chỉ là một công cụ mà thôi, chứ không phải là thứ ta nhất định phải thế này thế kia. Bây giờ thân phận của ta xem như đã nửa công khai, sau này cũng nên hoàn toàn công khai, khi đó tự nhiên sẽ có nhiều người biết ta, tin ta, cũng không cần thiết phải có một cái giáo phái gì đó. Thật ra về bản chất ta không thích thứ này lắm. Kiểm soát tinh thần, ta không thích. Lưu lão đạo nghe đến đây liền sững sờ. Sững sờ một lúc lâu mới nói, vậy thần long giáo này bây giờ không còn tác dụng gì nữa sao? Lý Vân Tâm uống hết nửa bát nước ô mai còn lại, nghiêm túc nhìn Lưu lão đạo, không, bây giờ, nó rất hữu dụng. Hay nói cách khác, thần long giáo này, những người dân ngu muội này, những người bình thường này, chính là mấu chốt để ta có thể giữ được tính mạng, sau đó giải quyết được những vấn đề ở vị thành. Mấy ngày nay, ta đi đi lại lại, chạy đôn chạy đáo, làm rất nhiều việc, nói rất nhiều lời chính là vì cục diện bây giờ. Vì để cho người của thần long giáo vào thành, vì để có thể ở trước mặt một người nào đó, diễn một màn kịch như vừa rồi. Tất cả những việc này, ta đều chỉ vì một mục đích duy nhất. Mục đích này là mấu chốt quyết định thắng bại của ta, mà mấu chốt này, phải dùng thần long giáo để đạt được. Thần long giáo là một lớp vỏ bọc của ta, còn Vu Kỳ kia chính là một lớp vỏ bọc khác của thần long giáo. Không cầu hắn che chắn được bao lâu, hơn một tháng là đủ. Hắn nói chuyện này một cách nghiêm trọng, Lưu lão đạo nghe mà nhíu mày. Đến cuối cùng, hơi thở cũng không dám thở mạnh. Qua mấy ngày nữa, ngươi lại suy nghĩ đi. Lý Vân Tâm nhìn bộ dạng của lão, bật cười. Chỉ với những chuyện trước mắt này, chắc là ngươi nghĩ không ra đâu. Nhưng qua mấy ngày nữa, ta lại làm thêm một vài việc, ngươi có lẽ sẽ nhìn ra, ngươi rốt cuộc thông minh đến mức nào, cứ xem lúc đó. Lưu lão đạo biết hắn là người có tính cách thích bất ngờ, hoạt bát, bởi vậy cũng không hỏi nữa. Chỉ là, dù nói mục đích cuối cùng là gì, là chuyện liên quan đến sinh tử của hai người nhưng trong lòng lại luôn nảy sinh một cảm giác hiếu kỳ nhẹ nhõm không đúng lúc. Có lẽ dưới gầm trời này cũng chỉ có khi cùng Tâm ca làm những việc rõ ràng là đang đi trên vách núi, trên dây thép này, trong lòng mới có loại cảm giác mâu thuẫn mà kỳ lạ, vừa an tâm vừa nhẹ nhõm như vậy. Cách làm của Tâm ca ở vị thành trước đây, theo góc nhìn của lão đã là thần bút, lão thật không biết lần này hắn sẽ làm thế nào. Lão mới vào huyền môn, đối với rất nhiều chuyện, bối cảnh đều không hiểu rõ lắm. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc lão biết hóa cảnh và chân cảnh rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt. Lưu Lăng ban đầu là hóa cảnh đỉnh phong, chỉ nói thực lực, còn xa hơn Tâm ca, lại còn có vô số pháp bảo. Chém giết tên Long Tử cùng cảnh giới kia gần như không tốn chút sức lực. Nhưng mà về sau đấu với đại yêu ma chân cảnh Bạch Vân Tâm, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hiện nay trong thành, Nguyệt Quân Tử kia chính là một chân cảnh. Nếu không phải Tâm ca trước đó bày ra vô số nghi trận, khiến Nguyệt Quân Tử đa nghi, kiên kỵ Động Đình Quân và Bạch Vân Tâm mà không dám ra tay, nếu không phải người đến là Nguyệt Quân Tử mà là một kẻ lỗ mãng hoặc tự cao tự đại, coi trời bằng vung của chân cảnh sớm đã không có ngày hôm nay. Thông minh và suy nghĩ nhiều là một chuyện tốt. Nhưng mà chỉ sợ gặp phải người thông minh hơn. Khi đó, điều này ngược lại lại trở thành thế yếu. Nhưng, vẫn rất muốn biết. Qua một thời gian nữa, khi Nguyệt Quân Tử kia nhìn thấu hư thực Tâm ca còn có biện pháp gì? Lý Vân Tâm thấy vẻ mặt của lão, mỉm cười, hửm, lão Lưu, sợ à? Lưu lão đạo thở dài một hơi, cười khổ, ta mà sợ thì ngược lại là chuyện tốt. Nhưng bây giờ ta lại thật sự không sợ lắm. Vị đạo sĩ chân cảnh kia đang ở trong thành, theo lý mà nói chúng ta cũng sắp không còn đường sống. Nhưng ta thật không sợ. Chuyện này quả thật là ai? Lý Vân Tâm cười ha hả, đưa tay chỉ vào lão, nếu không thì sao ta lại nói, ta chỉ thích nói chuyện với ngươi. Ngươi thật là một người thú vị. Thế là Lưu lão đạo cũng cười cùng hắn, để lại thêm một đồng tiền lớn, rồi đứng dậy đi. Vu gia làm việc hiệu suất cực cao. Ngày thứ hai, liền theo ước định trước đó mà phái người và vật đến. Việc nhà hắn nhúng tay vào, khiến mọi người đều kinh ngạc. Về sau cho người đi hỏi mới biết là đang làm việc thay cho một vị quý nhân. Nhưng rốt cuộc là vị quý nhân đó lập ra thần long giáo, hay là thu nạp thần long giáo để quý nhân sử dụng thì không rõ. Nhưng chuyện đến bước này cũng không ai quá quan tâm. Lúc trước nói muốn tạo phản, là vì không biết người đứng sau là ai. Bây giờ biết là do Vu phủ thay mặt quản sự, rất nhiều việc và quy củ chỉ có tác dụng với những dân chúng bình thường. Một số chuyện và quy củ khác có lẽ có thể liên quan đến một số quan lại, hào môn. Nhưng với thế lực có bối cảnh như Vu phủ đã rất khó có quy củ thành văn nào có thể thật sự ràng buộc được. Quy củ của họ chỉ là một hai câu nói của người đứng sau mà thôi. Cho nên chỉ qua 3-4 ngày, nửa con phố đào suối vốn không ai ngó ngàng tới đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vu gia đã thể hiện một lực lượng đáng kinh ngạc, vị thành có hơn 30 vạn nhân khẩu, trong vòng 3 ngày vậy mà đã huy động được gần 3.000 người. Dĩ nhiên không phải là 3.000 người như ông vỡ tổ chạy đến đống đổ nát dùng cả tay chân để nhặt gạch ngói. Mà là có người chuyên quản ẩm thực, có người chuyên quản thức ăn cho gia súc. Có danh y trong thành đến khám bệnh, có người tinh thông quản lý nhân sự điều hành ở giữa, những người này đã chiếm mất 100-200 người. Hơn 2.000 người còn lại là do Vu gia điều từ các trang trại đến, thay phiên nhau vào thành. Làm việc không hề qua loa, trình độ chuyên nghiệp vượt xa 100 người ban đầu. Lý Vân Tâm ngồi trong chiếc lều hóng mát được dựng tạm cách công trường không xa, nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn cảnh tượng hừng hực khí thế đó, không khỏi có chút cảm khái. Rất nhiều đạo lý đều hiểu, nhưng nếu không tận mắt thấy thì dù sao cũng khó có thể lý giải sâu sắc. Ví dụ như trước đây hắn biết Vu gia là hào môn, nhưng rốt cuộc hào đến mức độ nào? Ngôi nhà lớn chiếm nửa con phố của Vu gia cũng không cho hắn đủ sự rung động, muốn là một người thường thấy những tòa nhà chọc trời cảm thấy rung động, ở thời đại này thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mấy ngày nay thấm sâu vào trong đó, mới hiểu rõ. Nhiều người như vậy đều phụ thuộc, nghe lệnh của hào môn này. Hơn nữa, phần lớn không chỉ là quan hệ thuê mướn, mà là phụ thuộc. Đời đời kiếp kiếp, mấy thế hệ người phục vụ một đại gia tộc, lòng trung thành đã được in sâu vào trong xương tủy. Thế tục Vu gia đã như vậy, mà động đình quân kia đã ở động đình kinh doanh 3.000 năm, không ra khỏi hồ, không biết đã che giấu một sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Mà đạo thống, kiếm tông, chỉ mới xuất hiện hai cá nhân đã khiến hắn phải cược cả tính mạng của mình để đánh cược, đó là những tồn tại còn cường đại và đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, hắn khẽ thở ra một hơi, soạt một tiếng mở chiếc quạt xếp của mình ra phe phẩy. Lưu lão đạo ở ngoài lều nói chuyện xong với mấy tiểu đầu mục mới được đề bạt trong giáo, phân phó họ đi rồi mới quay người đi vào. Mấy tiểu đầu mục đó đều là ngư dân, có hai người là phú hộ ở Bạch Lộ Châu, họ tò mò nhìn Lý Vân Tâm một chút, rồi mới rời đi. Khi nói chuyện với Lưu lão đạo, họ tỏ ra trịnh trọng và nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn Lý Vân Tâm lại thiếu đi sự tôn trọng và kính sợ. Họ biết người thanh niên đẹp trai này là giáo chủ của Thần Long giáo, là hóa thân của Hạo Hãn Hải Ly Vẫn Long thái tử, nhưng cũng giống như mọi người tin rằng hoàng đế là con của thiên đế vậy. Ở một vùng quê hẻo lánh của đế quốc, người ta sẽ tưởng tượng như vậy, nhưng khi thật sự đến trước mặt đế vương, ở chung với ông ta vài ngày, cái khí tức thần thánh ban đầu cũng sẽ từ từ tan biến. Họ sẽ biết ông ta chỉ là một người có quyền thế đáng sợ mà thôi. Huống chi là cách nói Long thái tử. Khi không nhìn thấy, mọi người tin. Nhưng khi nhìn thấy lại không còn tin như vậy nữa. Lý Vân Tâm hiểu được tầm quan trọng của cảm giác thần bí trong tín ngưỡng tôn giáo, nhưng cũng không để tâm. Rất nhanh thôi họ sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Lưu lão đạo đi tới, nhấc ấm gốm trên bàn lên tự rót cho mình một chén nước trà lạnh, ừng ực uống cạn. Sau đó dùng tay áo lau râu mép của mình, Tâm ca lại có tâm sự à, ta khi nào mà không có tâm sự. Lý Vân Tâm ngồi phịch trên ghế mây, dường như ngay cả việc phe phẩy quạt cũng cảm thấy tốn sức. Ta đang nghĩ, lúc trước không đi thẳng một mạch chạy trốn khỏi vị thành là một lựa chọn chính xác. Chiếm được vị thành, cuối cùng cũng có một chỗ đặt chân để có thể kinh doanh đàng hoàng. Với thân phận như ta chỉ sợ chạy trốn đến đâu cũng không thoát được. Cái này gọi là hào quang nhân vật chính, phiền phức quấn thân. Lưu lão đạo như thường lệ bỏ qua câu cuối cùng, sao bỗng nhiên lại nghĩ đến những thứ này. Nhìn thấy những người của Vu gia này thôi. Ai Lý Vân Tâm lại miễn cưỡng phe phẩy cây quạt, sau đó soạt một tiếng gấp lại, chỉ mấy lần về phía xa. Thấy không? Trong đám người kia, hôm nay ta đã tìm ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 đây là người thứ 16. Lưu lão đạo vội vàng quay người nhìn kỹ vào trong đám đông. Nhưng người qua lại tấp nập, đều mặc áo vải thô xám xịt. Thêm vào đó là mùa hè khô hanh, bụi bặm, làm sao có thể phân biệt rõ được. Lão đành phải hỏi, Tâm ca nói là ai vậy? Lý Vân Tâm từ từ thẳng người lên. Lúc này Lưu lão đạo nghe thấy tiếng rầm rầm rất nhỏ, mới chú ý tới trên cổ tay trái của Lý Vân Tâm có cuốn một sợi xích sắt nhỏ. Lão từng thấy người ta đeo vòng tay, nhưng chưa thấy ai đeo dây xích sắt. Nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện sợi xích nhỏ đó được chế tác vô cùng tinh xảo, lại giống như là đeo một sợi xích sắt thô to, thu nhỏ lại mấy chục lần vậy. Mỗi một vòng, mỗi một mắt xích đều được làm cẩn thận tỉ mỉ. Lão nghe thấy Lý Vân Tâm khẽ nói, ngươi cũng tu đạo, hẳn phải biết thần hồn của người tu hành mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng thần hồn bám vào thân người, dù mở thiên nhãn cũng không nhìn thấy được. nhưng nếu dùng cách khác để nhìn, sẽ phát hiện ra thần hồn của người thế tục chỉ có một lớp hào quang mờ mịt. Nhưng mà 16 người này à, 17 người rồi, thần hồn của họ sáng đến chói mắt. Đều là người tu hành cả đấy. Nghe vậy, Lưu lão đạo bỗng xoay người, đem linh lực hư cảnh tu luyện được trong tháng này rót đầy kinh mạch toàn thân. Trong nháy mắt, râu tóc lão đều dựng đứng, ống tay áo không gió mà bay, Tâm ca, có phải bọn chúng đã giết tới tận cửa rồi không? Nhưng Lý Vân Tâm lại cười khoát tay, đừng hung hăng như vậy, khách từ xa tới mà. Hắn đứng dậy vỗ vai Lưu lão đạo, linh lực toàn thân của lão đạo sĩ liền được hắn dằn xuống. Lão đạo sĩ có chút kinh ngạc, Tâm ca nhân huynh linh lực dâng lên rồi lại hạ xuống, không thể nói thu là thu được ngay, ít nhiều cũng cần phải bình ổn lại từ từ. Người luyện võ ở thế giới trước kia của Lý Vân Tâm sau khi đánh quyền cũng phải chậm rãi điều hòa hơi thở, cũng là có cái đạo lý này. Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm chỉ vỗ nhẹ một cái đã giúp lão thu lại linh lực, Lưu lão đạo kinh ngạc xong liền vui mừng, Tâm ca nhân huynh lại tiến bộ rồi. Lý Vân Tâm không nhịn được cười, cái gì gọi là tiến bộ, nói cứ như người mới học vậy. Thân thể Ly vẫn này vốn là đại yêu hóa cảnh trời sinh, dù không có nguyện lực linh khí thì cũng sẽ từ từ tăng lên, chỉ là chậm một chút thôi. Huống hồ bây giờ thời tiết thế này hắn hoàn toàn không để ý đến những tu sĩ trà trộn trong đám người mà hắn đã cảm nhận được, chỉ chậm rãi bước ra khỏi lều, híp mắt nhìn lên trời rồi lại nhìn ra xa. Sau đó hắn thong thả nói, đến lúc gieo đậu rồi. Lưu lão đạo hơi ngơ ngác a một tiếng, không hiểu tại sao hắn đột nhiên nói đến vấn đề này. Nhưng Lý Vân Tâm đứng ngoài lều một lúc, vỗ vỗ chiếc quạt xếp, đi thôi. Đã có kẻ ngứa mắt ở đây, chúng ta ra khỏi thành xem sao. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở một khu phế tích không người bên ngoài lều. Bước thêm một bước, lại đi xa mấy trượng. Lưu lão đạo không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng biết Tâm ca chắc chắn không phải chỉ đi ngắm cảnh. Lão nhìn lại đám người đang bận rộn phía sau, cắn răng thi triển thần thông đi theo. Hai người rất nhanh đã ra khỏi thành, quả nhiên có một hai kẻ bám theo sau. Lúc này là buổi chiều, trời nắng gắt, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đường bỗng rát. Bọn họ đi trên một con đường quan đạo bằng phẳng, dĩ nhiên, sự bằng phẳng này chỉ là so với tiêu chuẩn của thời đại đó mà thôi, nhưng con đường vẫn bụi đất tung bay. Mặt đường không phải là nhựa đường, mà là đá vụn trộn với cát, gặp ngày mưa sẽ lầy lội. Lý Vân Tâm vừa đi vừa dùng quạt chỉ xuống mặt đường, rồi lại chỉ những thửa ruộng xa xa, và ngọn giả nguyên sơn đã bị đốt trọc ở phía xa hơn nữa, bây giờ là tháng 5, là lúc gieo đậu, ngươi có biết trồng đậu không? Kết quả là Lưu lão đạo mặt già đỏ ửng, cái này trước kia ta không làm nông vậy cũng không lạ. Lý Vân Tâm nói, gần vị thành có 3 loại đậu, đậu vừng, đậu trắng, và đậu nành. Đậu vừng rất khó nấu nhừ, chủ yếu dùng để ép dầu. Đậu trắng không phải để ăn, mà dùng làm thuốc nhuộm. Đậu nành thì bình thường, nhưng nông dân lại trồng ít nhất. Chỉ mấy câu này đã khiến Lưu lão đạo ngẩn người, Tâm ca sao lại quan tâm đến những thứ này. Lý Vân Tâm khẽ cười, không phải rảnh rỗi đâu, có tác dụng lớn đấy. Ngươi xem, phía sau có phải vẫn còn người theo không? Lưu lão đạo quay đầu nhìn thoáng qua, hai người, đều ăn mặc bình thường chà, mấy năm trước ta cũng từng sai người đi theo dõi. Nhưng hai vị này lại nghênh ngang nhìn chằm chằm chúng ta, không hề kiêng dè chút nào. Kẻ tài cao gan cũng lớn mà, có thể hiểu được. Lý Vân Tâm lắc đầu, những người này xem ra có tu vi ý cảnh, thậm chí là hư cảnh, hẳn là tu sĩ chính hiệu. Nguyệt quân tử kia thế lực cũng không nhỏ, có thể âm thầm điều động nhiều người như vậy. Ý cảnh và hư cảnh, ở trong thế tục, cũng là nhân vật có tiếng nói ở một thành một phủ. Bây giờ bảo họ làm việc lén lút, cải trang theo dõi, cái ngạo khí trong lòng đó sao mà đè xuống được. Tu sĩ cấp thấp càng giống người thường, đó là lẽ thường tình. Nhưng nói đến chuyện trồng đậu, lão Lưu, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Hắn thường xuyên chuyển chủ đề đột ngột, trước đây Lưu lão đạo có lẽ không thích ứng kịp. Nhưng bây giờ đã quen rồi. Lão lập tức bỏ qua hai kẻ theo dõi, rất tự nhiên tiếp lời. Cái này dân dĩ thực vi thiên, những thứ này chắc chỉ là thực phẩm phụ thôi. Lý Vân Tâm vừa đi vừa cười, ngươi xem, ta đoán đúng rồi. Mức sống của ngươi ở vị thành này đúng là thuộc tầng lớp trung lưu, có nghề nghiệp, có nhà đất, ngày ngày ăn cơm gạo trắng, thỉnh thoảng còn ăn thịt uống rượu. Cuộc sống của ngươi phú hộ địa chủ ở những nơi xa xôi chưa chắc đã bằng. Mà dù sao vị thành cũng là nơi phồn hoa ai. Mấy ngày ngươi ở Nam Sơn, hẳn là biết người kia của ngươi ăn gì chứ. Lưu lão đạo mặt đỏ ửng. Nhưng không phủ nhận, Tâm ca nhân huynh nói vậy, quả thực là nàng ấy toàn ăn khoai lang. Cũng may chỗ các ngươi có khoai lang, thứ có sản lượng cực cao. Lý Vân Tâm thở dài, dù vậy vẫn có nhiều người không đủ ăn. Ngươi xem những mảnh ruộng tốt bạc ngàn ngoài thành kia, không có một mẫu nào là của nông hộ. Thứ thực sự thuộc về họ chỉ là những mảnh đất cằn cỗi ở góc xó xỉnh. Họ chỉ dựa vào những mảnh đất đó để kiếm sống. Sau đó họ còn trồng lúa, trồng đậu trên những mảnh đất này cho mấy gia tộc lớn trong thành. Ngươi nhìn về phía tây kia xem, một vùng rộng lớn, qua mấy ngày nữa là sẽ trồng mầm đậu. Đậu vừng ép dầu, bã đậu là thù lao cho những tá điền đó. Đậu trắng thì đưa đến các trang viên gần kinh hoa để nhuộm vải, đại khánh chuộng màu trắng mà. Những thứ này mới là lương thực chính như lời ngươi nói. Lương thực chính mà chúng ta thường ăn, lại chính là thực phẩm phụ tốt nhất của những tá điền kia. Lưu lão đạo nghe mà trợn mắt há mồm, cái này những người này, lại đến mức như vậy sao? Ngươi thấy họ khổ là tốt rồi, đây là ở vị thành, là ở gần vị thành, thành đệ nhất của Khánh quốc đấy. Những nơi xa xôi hơn ngươi không tưởng tượng nổi đâu, nhưng ta thì có thể. Bất tri bất giác, Lý Vân Tâm đã cùng lão đi một đoạn rất xa, vị thành sau lưng đã gần như biến thành một cái bóng xanh. Nhưng không trách ngươi. Ngay cả ở thời của ta ở nhiều nơi khác, ngươi nói với một người rằng có quan viên mỗi tháng lương 2.000 đồng lớn, tức là thu nhập 2 lạng bạc, vẫn sẽ có một đám người không biết sự đời nhảy ra mỉa mai ngươi mới là không biết sự đời, làm sao có người thu nhập thấp như vậy được. Lại không biết thành phố, khu vực họ sống không thể đại biểu cho cả thế giới. Lý Vân Tâm nổi hứng nói thao thao bất tuyệt, nhưng Lưu lão đạo nghe mà trợn mắt há mồm. Một là vì không biết Tâm ca quan tâm chuyện này làm gì, hắn trông không giống người lo cho nước cho dân. Hai là cảm thán Tâm ca lại thực sự dụng tâm tìm hiểu những điều này, mà lại chi tiết đến vậy. Hắn, một nhân vật như thần tiên, lại không sợ làm bẩn thân phận của mình. Cùng Lý Vân Tâm dừng lại một chút, Lưu lão đạo cũng quay đầu nhìn lại phía sau, rồi mới hỏi, những điều Tâm ca nói trước đây ta đều không biết. Thật hổ thẹn, một nhân vật như Tâm ca nhân huynh lại còn rõ hơn ta. Chỉ là Tâm ca định làm gì? Trước đây ngài đến Vu phủ, là định vì những bá tánh đó mà đòi chút lợi ích sao? Nghĩ nhiều rồi. Ta không quản được họ đâu, từ xưa đến nay biến pháp chưa bao giờ có kết cục tốt, ta không dạy gì lội vào vũng nước đục này. Huống hồ ta nói những điều này, cũng không phải vì dân gian khổ cực, chỉ là để ngươi hiểu rõ tầm quan trọng của việc trồng đậu. Lý Vân Tâm dừng bước. Bọn họ trước đó đã rẽ vào một con đường nhỏ, bây giờ gần như không thấy được tường thành cao lớn của vị thành nữa. Ngược lại, phía tây lờ mờ có bóng dáng một thôn trang, nhưng nhà cửa thấp bé, không hề đẹp đẽ. Đó là vì phía sau thôn trang kia chính là Giả Nguyên Sơn. Cuộc giao đấu giữa Lăng Không Tử và Bạch Vân Tâm đã thiêu rụi toàn bộ một dải Giả Nguyên Sơn. Tuy bây giờ trên núi đã nhú lên mầm cỏ mới, nhưng cây cối thì cần mười mấy, thậm chí mấy chục năm mới có thể mọc lại. Mà không có cây cối, những loài chim thú trong núi vốn dĩ gần như đã bị đốt chết, đánh chết, có lẽ trong vài chục năm tới, ngọn núi này cũng sẽ chỉ là một ngọn núi trọc. Dưới chân núi, bên cạnh thôn trang, vẫn còn những mảnh ruộng lớn. Trong ruộng mọc lên một ít hoa màu không rõ tên, nhưng không thể nào xanh tốt, bao la như những cánh đồng gần vị thành. Lý Vân Tâm và Lưu lão đạo dừng lại bên bờ ruộng này. Dưới chân họ có một con mương nhỏ, rất cạn. Trong mương phần lớn là bùn, chỉ có một vũng nước đục đáng thương. Cỏ xanh bên bờ mương cũng ủ rũ, rũ lá xuống. Lý Vân Tâm dùng quạt xếp chỉ ra xa, bao quát cả những thửa ruộng này, những thửa ruộng này bây giờ đang mọc cỏ vàng. Ngươi xem, đã khô cả rồi. Vài ngày nữa, châm một mồi lửa, đốt hết đám cỏ vàng này đi, rồi sẽ bắt đầu cày ruộng. Cày 3-4 ngày sau ngươi đoán xem sẽ làm gì? Lưu lão đạo tiếp lời, gieo hạt, trồng đậu. Gieo hạt, trồng đậu. Lý Vân Tâm thở dài, nhưng còn phải chờ thời tiết. Nếu có một trận mưa lớn, tưới đẫm mảnh đất này, thì 10 phần là một năm được mùa. Nhất là năm nay rừng bị đốt trụi. Họ không hái được rau dại, không săn được thú rừng. Càng không có cách nào đốn củi mang vào vị thành bán. Muốn không chết đói, chỉ có thể trông vào vụ đậu này. Ngươi cũng thấy con mương rồi đó. Mấy con mương đều như vậy cả, đó đã là giới hạn của thôn trang này rồi. Quan phủ cũng làm thủy lợi, nhưng là làm ở đâu? Làm ở những cánh ruộng của các hào môn thế gia bên ngoài vị thành. Nói một chuyện, ngươi có thấy buồn cười không? Lý Vân Tâm nheo mắt nhìn về phía thôn trang nhỏ xa xa, vị thành gần vị thủy, bên cạnh vị thủy còn có cả động đình. Mảnh ruộng này, những thửa ruộng này, cách vị thủy không quá 10 dặm, nhưng lại thiếu nước. Bởi vì bên kia con mương là ruộng đất của hào môn thế gia. Họ mở cống cho nước chảy vào ruộng mình, bên này mới có thể nhận được một ít nước từ thượng nguồn chảy xuống. Thật ra vị thủy có thiếu nước không? Không hề. Tại sao không dẫn thêm nước vào? Thế gia nói sợ dẫn thêm nước sẽ làm úng mạ. Thực tế là, những người này dựa vào ruộng đất của mình ăn no rồi, còn ai có tâm tư đi làm ruộng cho họ, ham hố mấy cái bã dầu, bã đậu kia chứ. Trước đó Lưu lão đạo nghe hắn nói, còn có chút cảm khái sao Tâm ca lại biết những chuyện này. Đến bây giờ, tuy cảm giác đó càng mãnh liệt hơn, nhưng đồng thời cũng nảy sinh một cảm xúc khác. Những người này sống thật không dễ dàng. thấy lão cứ nhìn mình chằm chằm, Lý Vân Tâm buông tay lắc đầu, ngươi ngạc nhiên sao ta biết nhiều như vậy, ngạc nhiên là đúng rồi. Những người đọc sách trong vị thành có thể biết nhiều như vậy, muốn biết nhiều như vậy cũng không có mấy ai. Nhưng ta thì, do trước đây đọc nhiều sách, thấy nhiều chuyện. Cho nên nói những nông hộ này, không thể trông cậy nhiều vào mương máng được. Những năm trước cũng không trông cậy được, thu hoạch sẽ không tốt, nhưng vẫn còn có núi. Lên núi kiếm ăn, rau dại thú rừng luôn có thể lấp đầy bụng. Mà Khánh Quốc này nằm sâu trong đất liền. Theo lý thuyết, một vùng đất lớn như vậy, chà, lớn như thế này đến Khánh Quốc hẳn là rất khô hạn. Nhưng lại dựa vào hệ thống sông ngòi nội địa chằng chịt, và cả, Lý Vân Tâm chỉ vào mình, những yêu ma, tinh quái tự xưng là Long Vương các nơi như ta, mới chống đỡ được, thậm chí còn tạo ra được mấy vùng đất lành. Cho nên, lão Lưu, ở một nơi khí hậu không tốt, mưa không nhiều như thế này ngươi nói những nông hộ kia, vận mệnh của mấy vạn người, bây giờ thứ duy nhất có thể trông cậy vào là gì? Lưu lão đạo cuối cùng cũng hiểu ý của Lý Vân Tâm. Một cảm giác kính phục trang trọng tự nhiên dâng lên, lão hít một hơi thật sâu, Long Vương làm mưa. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi cười cười. Hắn nhìn về phía vị thủy, đúng. Trông cậy vào ta vị thủy Long Vương. Nhất là mấy ngày nay. Đó là lý do tại sao chỉ một vùng lân cận vị thành mà có tới 10 miếu Long Vương. Bởi vì nơi này nằm sâu trong đất liền, vốn dĩ phải tương đối khô hạn. Mọi người sống nhờ trời, sống nhờ mưa, không lạy Long Vương thì lạy ai? Mà một tháng qua ta không dám lộ diện. Động đình quân kia lại không ra khỏi được động đình. Thế là ngươi nhận ra rồi chứ. Bây giờ là cuối xuân đầu hạ, nhưng không có một trận mưa nào. Đây chính là khí hậu bình thường của vùng nội địa không có yêu ma tinh quái làm mưa. Cho nên đợi đám cỏ vàng này được đốt đi khi các nông dân chờ gieo đậu a nha. Lưu lão đạo vỗ tay một cái, mắt mở to, ai cũng sẽ mong nhớ Long Vương. Đó không phải là sự mong nhớ bình thường đâu. Lý Vân Tâm cười, không chỉ lúc này. Trồng đậu cần mưa, những lúc khác chẳng lẽ không cần sao? Cho nên nói Long Vương thực ra là một nghề nghiệp rất có tương lai. Chỉ là ta vẫn chưa biết mình làm mây gọi mưa, cuối cùng có thể ban phúc cho bao nhiêu nơi. Lưu lão đạo vui vẻ xoa tay, cảm thán, a nha, cuối cùng cũng là chuyện tốt. Ta đã nói mà, cảnh giới của Tâm Ca Nhân huynh mấy ngày nay sao lại tăng vọt như vậy? Cảnh giới là một chuyện, thực chiến lại là chuyện khác. Lý Vân Tâm xoay người, chỉ cần liếc mắt đã thấy hai gã tu sĩ đang đứng trong một khu rừng nhỏ xa xa. Hắn không chút khách khí dùng quạt xếp trong tay chỉ vào, ví dụ như hai tên ngu ngốc kia. Đã đến làm việc theo dõi thì hãy làm cho triệt để một chút. Bây giờ lại đứng sau cây, cảm thấy co ro trốn ở đâu đó thì mất mặt, nhưng cứ đứng trơ tráo trên đường lại bị chúng ta phát hiện. Cứ lúng túng giữa đàn và miếu như vậy, ta nhìn cũng thấy đau lòng dùng. Mà thần Long giáo của ta lấy việc giúp người làm vui làm gốc rễ lập giáo, cho nên có thể giúp thì vẫn nên giúp. Nghe hắn nói vậy, Lưu lão đạo đang định xung phong nhận việc. Bên cạnh chợt mất đi bóng dáng của Lý Vân Tâm. Khoảnh khắc sau, lão đã thấy hắn đột nhiên xuất hiện trong khu rừng, ngay bên cạnh hai gã tu sĩ kia. Theo cảm nhận của người thường, chỗ họ vừa đứng cách khu rừng nhỏ đó trăm bước, đã là rất xa. Nhưng tu sĩ tai thính mắt tinh, khoảng cách như vậy vẫn thấy rất rõ. Lưu lão đạo vốn định theo sát qua đó, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy cảnh tượng trong rừng lão lập tức chết lặng. Chỉ thấy Lý Vân Tâm kia, ngay khi hiện thân đã hóa ra pháp thân thần ma, tóc mai tự tuyết, sừng hâu như máu. Hắn một tay tóm lấy một gã tu sĩ chỉ cao bằng nửa người hắn lúc này. Chỉ một ngụm liền cắn đứt đầu gã. Lại há miệng cắn xé một miếng nửa người gã cũng biến mất. Thân thể của một tu sĩ hư cảnh, độ bền chắc vượt xa những gì người thường có thể tưởng tượng. Nhưng một thân thể như vậy, trong miệng của vị thần ma này, lại giống như một khối bột trắng mềm mại. Gã tu sĩ còn lại vốn là đạo sĩ trú tại thành Châu Bình gần đó, đạo hiệu là Thường Bình Tử. Trước đây từng theo học Nguyệt Quân Tử, có tình nghĩa thầy trò. Nên mới được mời đến. Hắn trước kia học đạo ở Động Thiên, sau đó xuống núi lịch luyện trong thế tục, theo lời dặn của sư môn không trêu chọc những đại yêu ma đáng sợ, chỉ nhặt những yêu tinh nhỏ mà trừ, lại được người trong thành kính ngưỡng cúng bái, nào có ngờ được người đồng đạo bên cạnh lại bị đoạt mạng một cách dễ dàng như vậy. Người tu đạo quả thật có nghĩ đến việc mình sẽ chết. Con đường tu đạo không phải là đường bằng, tu hành thường có đủ loại kiếp số, trắc trở chờ đợi. Nhưng họ nghĩ đến việc không may tẩu hỏa nhập ma mà chết, bị phế tu vi làm người thường rồi già chết. Hoặc sau một trận kịch chiến với đại yêu ma mà oanh oanh liệt liệt tử trận, nào có ai nghĩ sẽ chết như thế này. Thậm chí một đạo quyết cũng chưa kịp bấm, một lá bùa cũng chưa kịp rút ra, đã bị ăn mất một miếng. Thường Bình Tử trong khoảnh khắc đó đã chết sững, trong tầm mắt chỉ còn lại thân hình thần ma kia, giống như một cây cột điện khổng lồ che trời lấp đất, chiếm trọn cả tầm nhìn. Trong mắt hắn toàn là lớp vảy sắc màu xanh biếc, máu tươi văng tung tóe, tứ chi không trọn vẹn, cơ bắp bị xé rách, những mảnh xương nhúng máu, lại nghe thấy nửa thân thể còn lại của đồng bạn bẹp một tiếng rơi xuống đất như một bãi bùn nhão. Âm thanh đó lập tức đánh thức hắn khỏi trạng thái đờ đẫn. Hắn trợn trừng mắt, bỗng nhiên hét lớn. Hắn vội vàng lôi ra một đống bùa chú trong tay áo rồi liều mạng tế ra, chỉ kịp nhìn thêm một lần nữa đôi sừng và mái tóc mai của vị thần ma kia, liền vừa kêu to vừa chạy thục mạng. Một tu sĩ hư cảnh muốn chạy trốn dù sao cũng có chút bản lĩnh. Lý Vân Tâm chỉ thấy trên quan đạo nổi lên một trận bụi mù, cả đạo sĩ kia đã xuất hiện ở ngoài trăm bước. Nhưng hắn không đuổi theo, chỉ giơ một tay lên, duỗi ra một ngón trỏ. Không khí trên đầu ngón tay hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, sau đó lóe lên một điểm sáng trắng. Phẹt một tiếng, không trung trong nháy mắt vạch ra một vệt sáng nóng bỏng, ngoằn ngoèo, chính xác đánh trúng gã đạo sĩ trong đám bụi mù ngoài trăm bước. Một tiếng kêu thảm từ xa truyền đến, bóng người nơi xa kia khựng lại một chút nhưng không ngã xuống. Vung vãi đầy đất máu tươi, cả lại chạy trốn còn nhanh hơn. Sau đó Lý Vân Tâm buông tay xuống, quay đầu nhìn Lưu lão đạo. Cuộc tàn sát kết thúc trong vòng hai hơi thở, mà xung quanh vốn không có người ở, đợi tiếng la hét của Thường Bình Tử cũng biến mất, tiếng ve sầu trong rừng lại bắt đầu kêu râm ran, dệt nên một khung cảnh nền của ngày hè. Lưu lão đạo đứng dưới ánh mặt trời cách đó trăm bước, trợn trừng mắt, không nhúc nhích cũng không nói gì. Vị thần ma cao lớn bỗng nhếch môi, hung hăng nhổ toẹt xuống đất. Bẹp một tiếng, nửa cái thân thể bị phun ra, một cái đầu bị phun ra. Chúng lăn lóc trên bãi cỏ, lăn vào một bụi cây, là một con vật nhỏ trốn bên trong hoảng sợ chạy mất. Sau đó, một trận mây mù bốc lên quanh người hắn, thân hình cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về hình dáng của một người bình thường. Những đám mây mù đó cũng nhanh chóng tụ lại, hóa thành một bộ áo trắng. Lý Vân Tâm cao mày đưa tay lau miệng, lại phì phì nhổ mấy ngụm xuống đất. Sau đó tay hắn vỗ lên chiếc quạt trắng, liền lấy ra một vò rượu nhỏ. Mở nắp, hắn ngửa cổ tu một ngụm lớn để súc miệng rồi lại nhổ ra. Cứ như vậy vài lần, hắn mới thở dài, có gì ngon đâu. Thấy hắn biến trở lại hình người, Lưu lão đạo mới từ từ đi tới. Lão đứng bên cạnh hắn, nhìn cái xác không toàn thây trên đất, nhìn vũng máu đỏ thẫm, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Sau đó lão ho một tiếng, cái này chắc là do cách chế biến không đúng. Thịt dê bò mà ăn sống như vậy, cũng không ngon. Lý Vân Tâm quay đầu nhìn lão, đừng phí công suy nghĩ. Ta lúc này là yêu ma, nhưng không có nghĩa yêu ma nào cũng thích ăn thịt người, ăn đồ tanh. Thân xác chỉ là một cái vỏ, còn nơi này, hắn chỉ vào đầu mình, những thứ trong này mới là thật nhất. Vậy để cho bọn chúng biết ta là ai? Lý Vân Tâm nhìn về phía quan đạo, lão già kia lá gan quá nhỏ, suy nghĩ quá nhiều. Lỡ như ta bố trí xong xuôi mà hắn còn không ra tay, chẳng phải là rất mất mặt sao? Nói xong, thấy Lưu lão đạo vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn liền cười lên, ngươi sợ ta à, ta lại không ăn ngươi. Cũng không phải sợ, biểu cảm trên mặt Lưu lão đạo vô cùng phức tạp, trước đây nghe Tâm ca nhân huynh nói, cũng không có cảm nhận gì sâu sắc. Bây giờ tận mắt thấy dáng vẻ vừa rồi của ngài quen là được. Ta cũng đang dần dần quen đây. Nhưng mấy ngày nay ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Vân Tâm vừa nói vừa đi về phía vị thành, còn Lưu lão đạo khi đi ngang qua cái xác trong rừng vẫn không nhịn được nhìn thêm mấy lần, nhưng không nói gì. Nguyệt quân tử kia đoán ta có phải là Long tử nhai tí không, nhưng trước đó cũng chỉ là đoán thôi. Bây giờ ta hiện chút pháp thân, ăn một tên, dọa chạy một tên, cả đạo sĩ kia bây giờ nên hiểu ta chính là Long tử rồi. Lý Vân Tâm vừa đi vừa nói, hắn sẽ nảy sinh rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng sẽ hạ quyết tâm. Ta không hiểu rõ lắm về đạo thống của bọn họ, nhưng nếu biết người nhà mình bị yêu ma nào đó giết, dù vì lợi ích hay danh dự, ta cũng phải làm chút gì đó. Cho nên bây giờ xem như chúng ta đã tuyên chiến với hắn. Lưu lão đạo đi sau lưng hắn không nói gì, dường như cần chút thời gian để tiêu hóa cảnh tượng vừa rồi. Lý Vân Tâm cũng không giải thích thêm về chuyện vừa rồi. Hắn tin lão già này sẽ nhanh chóng thích nghi với sự thật này, hắn đang kết bạn với yêu ma, đối đầu với chính đạo trong thiên hạ. Chuyện này nghe thì rất ngầu, rất phong cách, nhưng không mấy ai có thể vui vẻ mà là một nhân vật phản diện. Phải rồi, bất tri bất giác, sao mình lại thành nhân vật phản diện tà ác rồi nhỉ? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lý Vân Tâm, hắn không nhịn được cười thành tiếng. Lưu lão đạo hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng lão có suy nghĩ của riêng mình. Đi được vài chục bước, lão liền từ phía sau đuổi kịp Lý Vân Tâm. Cắm đầu đi một lúc, lão bỗng nói một câu không đầu không đuôi, người thường đánh nhau không có bài bản gì. Tay bắt, tay cào, đến lúc bực lên thì cắn người, đều là lẽ thường tình. Chỉ là răng không sắc bén như vậy, cắn không đứt. Cắn và ăn là hai chuyện khác nhau. Phải, là hai chuyện khác nhau. Lý Vân Tâm nói. Lưu lão đạo trong lòng xả giận được một chút. Sau đó lão mới lại nói vào chuyện chính, dường như đã ném hết phiền muộn vừa rồi ra sau đầu, chỉ là ta còn một chuyện không rõ. Tâm ca nhân huynh bây giờ vào thành, lại muốn để Nguyệt quân tử kia nghĩ ngài chính là nhai tí. Nhưng Nhai Tý và Ly Vẫn đều là Long Tử Tâm ca tự xưng là Ly Vẫn, lại muốn hắn nghĩ ngài là Nhai Tý, đây là vì sao? Bởi vì Nhai Tý thanh danh không tốt. Lý Vân Tâm quay đầu mỉm cười với lão, mà một khắc trước, người này vừa mới cắn đứt đầu một tu sĩ. Địa bàn của Nhai Tý, ta cũng là nghe người ta nói, là ở trong lãnh thổ của Ly Quốc và Vệ Quốc. Nhưng ngươi cũng nghe dân gian nói về hắn thế nào rồi chứ? Có thù tất báo, đúng không? Còn nói hắn tàn bạo, nóng nảy. Mấy hôm trước ta đi dạo trong thành, thật sự thấy một người phụ nữ dắt một đứa trẻ. Đứa trẻ đó đang khóc, người phụ nữ kia liền nói còn khóc nữa Long Nhị bắt đi bây giờ. Tuy đứa trẻ kia không để ý đến bà ta, chẳng có tác dụng gì nhưng cũng có thể thấy được phần nào. Long Nhị, Nhai Tý, đều không có thanh danh gì tốt. Nhưng còn Ly Vẫn thì sao? Người trước kia làm cái miếu Long Vương đó, thanh danh thế nào? Lưu Lão Đạo nghĩ nghĩ, cái này nói thật, người vị thành đều biết Ly Vẫn, trồng sinh chính con mà, thiên hạ ai cũng biết. Nhưng không mấy ai biết vị Thủy Long Vương của chúng ta là Ly Vẫn theo lời các lão nhân, mà trước đây ta cũng nghĩ vậy, vị Thủy Long Vương của chúng ta là một con thần long thật sự. Nghe nói từ rất rất lâu trước kia đúng là có thần long ở đây hiển thánh. Nhưng nói đến Ly Vẫn, mọi người cũng không có gì phải sợ. Trước kia cử công tử kia ăn thịt người, nhưng hắn một năm ăn bao nhiêu người chứ? Ở vị thành này, người chết bệnh, đột tử, già chết, chết đói chết rét, năm nào cộng lại cũng phải có gần trăm người. Những người hắn hại thật sự không ai để ý, Lý Vân Tâm vỗ quạt xếp, chính là vậy. Ly Vẫn, thanh danh xem như tốt. Mấy hôm trước ta có nói với ngươi về tín ngưỡng chi lực, có tin tưởng mạnh, có tin tưởng yếu. Nhưng có một chuyện lão Lưu ngươi có từng nghĩ tới không? Ban ơn cho một người, người đó chưa chắc sẽ cảm kích ngươi, ngược lại có thể lòng tham không đấy. Nhưng ngươi đi hại một người, chỉ cần một lần là hắn sẽ nhớ kỹ. Muốn người ta cúng bái, sùng kính ngươi, là tương đối khó. Nhưng muốn người ta sợ ngươi, thì quá đơn giản. Cho nên nếu đã như vậy, tại sao còn có yêu ma tinh quái muốn hiển linh làm việc thiện? Phải biết ngươi lần này giúp người ta, lần sau không giúp nữa, người đó có thể sẽ mắng ngươi là thần không linh. Nhưng hắn mắng ngươi, ngươi lập tức trong đêm đến nhà hắn bắt con trai hắn ăn thịt, ta đảm bảo cả nhà họ cả đời đều nhớ đến ngươi, và sẽ vô cùng sợ hãi, oán hận ngươi. Đây là một loại tín ngưỡng mạnh mẽ biết bao. Lưu Lão Đạo a một tiếng, không phải nói làm việc ác sẽ bị đạo thống trừ diệt sao? Thứ nhất này, Lý Vân Tâm khẽ thở dài, chuyện này ta cũng mới hiểu ra gần đây, may mà ta không đi vào con đường sai lầm. Ngươi biết trời đất có âm dương, tu hành cũng chú trọng âm dương nhị khí. Nguyện lực này cũng cùng một đạo lý. Thiện niệm và ác niệm đều sẽ cho người ta sức mạnh, nhưng giống như âm dương nhị khí, chúng sẽ khắc chế lẫn nhau. Thiện niệm không dễ có, ác niệm lại dễ dàng. Nhưng nguyện lực có được từ sự sợ hãi, chán ghét của mọi người cũng sẽ khiến tính tình người ta trở nên tàn bạo, nóng nảy, đây không phải là chuyện tốt. Trước đây ta vẫn rất bối rối, một đại yêu ma như Cửu Công Tử, ở một nơi như vị Thủy Vị Thành này vốn có thể tung hoành ngang ngược, tại sao lại cần hương hỏa nguyện lực? Nhưng tại sao lại cẩn thận dè dặt như vậy? Ngươi xem hắn trước kia ăn tiểu thiếp của Lý Diệu Tự, đó là gia quyến của một phủ chủ. Chuyện này mà bị người ta biết, chẳng phải sẽ gây ra sóng to gió lớn sao? Nhưng hắn cũng chỉ ăn trong đêm, không hề lộ diện. Lại ăn những người khác ở trong miếu hoang dã ngoại, ở ngoài thành. Ngươi nghĩ xem, con đại quỷ khoác da của Tần Công Tử, họa sĩ Kinh Hoa trước đó nó vậy mà chỉ ăn linh hồn của gia súc, giả thú, cũng không dễ dàng ăn thịt người. Ta vốn đã cảm thấy dùng những lý do như bảo vệ sào huyệt, không ăn cỏ gần hang để giải thích những chuyện này có chút gượng ép. Nhưng bây giờ thì hiểu rồi, bọn chúng cho dù cảm thấy thiện niệm là thứ không cần thiết, cũng không muốn có tín ngưỡng từ ác niệm. Lưu Lão Đạo lại bị thuyết pháp mới lạ này hấp dẫn hoàn toàn. Lão nhíu mày suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhất thời cảm thấy mình lại hiểu thêm một bí mật mới của giới tu hành, trong lòng ngứa ngáy không yên. Lão vội hỏi, tại sao lại không muốn ác niệm? Vậy Nhai Tý kia nói như vậy, chẳng phải toàn là ác niệm sao? Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, vậy thì ta không rõ. Ác niệm có ảnh hưởng gì, người bạn trong thành của ta cũng không biết. Chỉ là hắn làm âm thần dù sao cũng lâu hơn ta, nguồn tin tức cũng nhiều hơn, từ từ cũng biết được một chút. Động Đình Quân hẳn là biết, không thì hắn việc gì phải hóa thành một Lý đạo trưởng để đi ăn thịt người. Nhưng hắn cũng sẽ không nói cho ta. Nhưng dù sao ta cũng hiểu được tín ngưỡng chi lực đến từ thiện niệm và ác niệm này ở một mức độ nào đó là tương khắc. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu Nguyệt Quân Tử đủ thông minh, sẽ xoáy vào điểm này mà làm khó dễ. Nếu hắn không đủ thông minh vậy thì hắn chết chắc rồi. Nguyệt Quân Tử khẽ nhíu mày, nhìn Thường Bình Tử đang ngồi liệt trên mặt đất. Đây là một đạo sĩ hư cảnh. Năm nay đã hơn 130 tuổi. Trước kia từng bái hắn làm thầy, nhưng tư chất quả thực tầm thường. Tuy nhiên, Nguyệt Quân Tử trước đây là người thế tục, sau này mới trở thành người tu hành. Cho nên hắn hiểu rằng nhiều khi tư chất không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người tu hành có đáng kết giao hay không. Bởi vậy, tuân theo thái độ khéo léo của một người từng là người thế tục, hắn đối xử với hầu hết mọi người đều không tệ, dĩ nhiên là theo tiêu chuẩn giao tiếp của giới tu hành. Vì thế, sau khi Thường Bình Tử qua trăm tuổi nhưng vẫn dừng lại ở cảnh giới hư cảnh sơ kỳ và bị phân công đến một sư môn khác, vị đạo sĩ hư cảnh tư chất tầm thường này vẫn giữ hảo cảm với Nguyệt Quân Tử và vẫn tôn hắn làm thầy. Lần này, hơn 30 vị tu sĩ được Nguyệt Quân Tử bí mật triệu tập đến đại khái đều là tình huống như vậy. Có người từng là đệ tử của hắn, có chút tình nghĩa với hắn. Có người từng nhận ân huệ của hắn, nợ hắn một ân tình, và từng nói với hắn những câu như ngày sau tất báo. Đối với người tu hành mà nói, câu ngày sau tất báo không phải là lời khách sáo nói suông như người thường. Không ai thích nợ ân tình, vì điều đó có thể dẫn đến kiếp số. Cũng chính vì vậy mà Đạo Thống và Kiếm Tông không quá đề cao tình nghĩa thầy trò thân thiết, chỉ cần tuân thủ quy củ là được. Nhưng Nguyệt Quân Tử đã khéo léo lợi dụng quy tắc lưu truyền hàng vạn năm này để chiếm được cảm tình của không ít người. Bây giờ, vị Thường Bình Tử đến đây vì tình xưa nghĩa cũ đang ngồi liệt trên mặt đất, miệng lẩm bẩm một câu. Kiếp số, cuối cùng vẫn là kiếp số. A yêu ma đáng sợ kia khi hắn bỏ chạy đã dùng một đạo linh lực vô cùng mạnh mẽ đánh trúng vào Tuyết Sơn khí hải của hắn. Cảnh giới hai bên chênh lệch quá xa, Thường Bình Tử cố nén nỗi đau đớn khủng khiếp của việc công lực bị tán đi để trở về nơi ở thảo luận kế sách. Đến bây giờ toàn thân đã bắt đầu từ từ mất đi tri giác. Hắn cảm thấy đây chính là kiếp số, nếu trước kia không có đoạn tình cảm đó, mình đã không đến giúp đỡ vị sư tôn ngày xưa. Và càng sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Nguyệt Quân Tử thở dài. Không phải cảm thán vị đồ đệ cũ của mình tu vi bị phế, cũng không phải cảm thán một vị đồ đệ cũ khác bị ăn thịt một cách tùy tiện. Mà là cảm thán sự ngu xuẩn của bọn họ. Nhưng cảm thán cũng chỉ là cảm thán. Hắn hiểu rõ sự ngu xuẩn của những người tu hành này là do Đạo Thống và Kiếm Tông cố ý tạo ra. Đó không phải là ý muốn của một hay vài người, mà là kết quả của sự sàng lọc qua hàng vạn năm. Bản thân hắn là một kỳ tài ngút trời, 40 tuổi mới bắt đầu tu hành. Đến nay đã 132 tuổi, dùng 86 năm đã tu đến cảnh giới chân nhân đắc đạo. Còn kẻ đang ngồi liệt trên mặt đất kia, năm nay 113 tuổi, cũng đã tu hành 113 năm. Hắn là đạo tử xuất thân từ động thiên, cha mẹ đều là tu sĩ. Nhưng vì tư chất của mình, 113 năm chỉ tu đến hư cảnh. Những đạo sĩ như vậy còn rất nhiều, mà các kiếm sĩ thì còn khắc nghiệt hơn. Đây là trong tình huống họ gần như không vướng bận chuyện gì, một lòng tìm tu. Nguyệt Quân Tử biết mình là người thông minh, nhưng cũng biết nếu người người trong Đạo Thống đều thông minh như hắn, thì Đạo Thống đã sớm sụp đổ. Một đám người thông minh nắm giữ sức mạnh cường đại, lại đầy giả tâm, không khác gì những người thông minh trong thế tục làm sao có thể còn tồn tại Đạo Thống, Kiếm Tông. Đã sớm tính kế lẫn nhau, tàn sát đến máu chảy thành sông. Nhưng hắn vẫn cảm thán sự ngu xuẩn của họ. Trong mắt hắn, đó không phải là sức mạnh quá lớn, nhưng lại khiến họ mất đi cả bản năng xu lợi tị hại mà người thường đều có. Hắn lại thở dài một hơi, bình thản nhìn chằm chằm Thường Bình Tử, tại sao không trốn cho kỹ vào. Gã đạo sĩ trên đất ánh mắt chết lặng nhìn hắn. Trước đó môi và ngón tay run rẩy dữ dội, nhưng giờ đã không còn run nữa, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng còn động đậy, lóe lên ánh sáng tuyệt vọng. Đó là nhai tí đấy. Có vảy có sừng, là nhai tí đấy. Nguyệt Quân Tử nhìn hắn, ngữ khí không tức giận, nhưng cũng không giống an ủi, trước đây là đại yêu ma cảnh giới huyền diệu đại thành. Muốn giết ta, cũng chỉ cần một ngón tay. Bây giờ tuy bị trọng thương nhưng vẫn là nhai tí đấy. Thường Bình Tử đã không thể nói được nữa. Một đạo linh lực của Lý Vân Tâm đánh xuyên qua Tuyết Sơn của hắn nhưng chưa phá hủy hoàn toàn, thế nên hắn có thể sống thêm nửa canh giờ, một nửa canh giờ đau đớn tột cùng, khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, khi sinh mệnh của một tu sĩ đi đến hồi kết, nỗi đau đớn đó gần như bằng tổng tất cả sự tra tấn mà hắn phải chịu trong nửa canh giờ trước. Hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Quân Tử, hy vọng đối phương có thể giải thoát cho hắn. Nhưng vị sư tôn này của hắn dường như không có ý định làm vậy. Đến lúc này Thường Bình Tử mới nhận ra đây là sự trừng phạt dành cho hắn. Nhưng hắn thậm chí không còn sức lực để biểu lộ sự hối hận hay phẫn nộ. Như vậy không được đâu. Ai? Nguyệt Quân Tử lại một lần nữa thở dài. Nhìn Thường Bình Tử như nhìn một đứa trẻ không nên thân, các ngươi, đúng là kiểu người tu hành điển hình. Sinh ra ở động thiên phúc địa, tư chất dù sao cũng hơn hẳn đại đa số người thường. Vừa ra đời đã bắt đầu tu hành, không hỏi thế sự. Có lẽ các ngươi còn không biết, thế gian này có người sẽ vì một miếng ăn mà giết người. Đây là chuyện tốt. Như vậy, các ngươi sẽ không quá mạnh, một lòng tìm tu. Dù sau này có đi lại trong thế tục, cũng là cao cao tại thượng. Thế giới của các ngươi đã rất khó bị lung lay. Nguyệt Quân Tử nói đến đây, đồng tử của Thường Bình Tử bắt đầu tan rã. hắn như được giải thoát mà trợn mắt, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nỗi đau đớn khủng khiếp này. Nhưng sư tôn của hắn giơ tay lên, một luồng linh khí cách không rót vào cơ thể hắn. Sinh cơ ngắn ngủi lại được khơi dậy, cùng lúc đó là cơn đau như trời long đất lở. Trong lòng Thường Bình Tử nhanh chóng hiện lên một chuỗi những lời nguyền rủa độc địa nhất, nhưng hắn cũng không rành đạo này, thậm chí không biết phải chửi mắng thế nào. Nguyệt Quân Tử không quan tâm đến nỗi thống khổ của hắn, dường như chỉ không muốn mất đi một người nghe. Khói xanh lượn lờ bốc lên từ lư hương trong phòng, ánh nắng gay gắt xâm nhập vào tấm thảm len cách cửa một bước. Ngoài cửa sổ, cây cối khẽ lay động, xào xạc. Vị chân nhân rũ mắt xuống. Cho nên ta nói, như vậy không được. Hắn thở dài, cần những người thông minh như ta. Cần một vài người thông minh như ta, để làm một số việc ác. Cần một vài người thông minh như ta, có sức mạnh, có đầu óc, để đi nghênh đón đại kiếp sắp tới. Cho nên ta nhất định phải trở thành trưởng môn của một lưu phái. Và lưu phái đó phải trở thành mũi nhọn. Không cần độ kiếp, cũng không cần vứt bỏ cái gì, chỉ theo đuổi sức mạnh cực hạn nhất. Hắn im lặng, suy tư một lúc, rồi khoát tay. Một luồng linh khí hùng hậu hơn rót vào cơ thể Thường Bình Tử, ngươi nói đi. Cả đạo sĩ sắp chết nhờ luồng linh khí này, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng nói ra lời trong cơn đau đớn tột cùng. Vốn nên là một chuỗi lời nguyền rủa tuôn ra, nhưng như lời Nguyệt Quân Tử nói, lý niệm hình thành trong hơn 100 năm của hắn vẫn khiến hắn nói ra một câu khác, không độ kiếp, làm sao tu vi tinh tiến, làm sao thái thượng vong cũng không cần làm đến bước đó. Nguyệt Quân Tử bình tĩnh nhìn hắn, tại sao tu hành phải độ kiếp? Là vì sợ chúng ta lạc mất bản tính. Là vì sợ chúng ta không thể tinh tiến. Nhưng theo ta được biết có một môn phái, họ song tu đạo thuật và kiếm thuật, họ không độ kiếp. Họ nhập thế hành tẩu, sức mạnh cường đại đến mức ta cũng phải kinh hãi. Các ngươi đều không biết chuyện này, ta không rõ song thánh có biết không, nhưng ta thì biết. Trên người họ, ta thấy được một kẻ chỉ có sức mạnh cường đại mà không tuyệt tình đoạn dục sẽ trông như thế nào. Đó là một đám điên. Nhưng chúng ta thì sao, lại là một đám già yếu lọm khọm. Nguyệt Quân Tử nhắm mắt lại, kẻ điên có thể thay đổi, hủy diệt thế giới, nhưng kẻ già nua mục nát thì không thể ngăn cản. Ta nguyện trở thành kẻ điên, đạo thống và kiếm tông rồi cũng sẽ có nhiều người trở thành kẻ điên, chúng ta chính là nhóm người tuẫn đạo đầu tiên. Nhưng thái thượng sinh cơ của gã đạo sĩ hư cảnh lại bắt đầu suy yếu, cho dù là Nguyệt Quân Tử cũng không thể kéo dài mạng sống cho hắn quá lâu. Thái thượng vong tình. Ha ha, Nguyệt Quân Tử cười lạnh một tiếng, vẫn là nên tìm hiểu rõ tại sao song thánh lại kẹt ở cảnh giới thái thượng vong tình cả ngàn năm, mà chậm chạp không chịu phi thăng đi. Ánh sáng trong mắt Thường Bình Tử cuối cùng cũng tắt hẳn. Nguyệt Quân Tử nhìn chằm chằm thi thể của hắn, thương xót lắc đầu, ngươi sao lại không phải là người tuẫn đạo chứ? Đêm nay không có trăng, nhưng gió rất lớn. Những bông hoa đoàn tụ và nguyệt chiếu ngoài sân bị thổi rụng đầy gốc tiêu, vương vãi khắp nửa sân. Hương hoa và mùi đất ẩm quyện vào nhau, lại thơm một cách bất ngờ. Lý Vân Tâm ngồi trên chiếc ghế mây dưới hiên, nửa nằm, dùng một cây bút lông sói nhỏ tinh tế tùy ý phát họa trên một chiếc quạt giấy trắng. Hắn đang vẽ một bức tranh sơn thủy nửa công bút nửa tả ý, hiện chỉ mới vẽ được một nửa. Nói đúng ra thì bức tranh này không cao siêu, bố cục và khoảng trống đều có vấn đề. Ngoại trừ bút pháp già dặn thì không có gì đáng nói. Nhưng hắn dường như chỉ vẽ để giải khuây. Vạch vài nét, lại dừng lại suy nghĩ một chút. Hắn đang tạm trú tại một sản nghiệp của Vu phủ. Nơi này cách Đào Khê đường một khắc đồng hồ, là một căn nhà ba gian. Chăm sóc hắn và Lưu lão đạo là một vị văn sĩ trung niên tự xưng là Lý Tiên Sinh, dung mạo cực xấu. Ấn tượng sâu sắc nhất mà ông ta để lại cho Lý Vân Tâm lần đầu gặp mặt chính là tướng mạo kỳ lạ. Nhưng ông ta lại đặc biệt khách khí với Lưu lão đạo, trong lời nói thỉnh thoảng có những thăm dò bất chợt, dường như không tin vị Lưu công tán này chính là Lưu công tán đã thể hiện ở Vu phủ hôm đó. Hiện tại, ông ta đang kéo Lưu lão đạo ra sân trước uống rượu vui vẻ, nhưng chưa từng nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm. Dù sao cũng là người thông minh, vẫn có thể nhìn thấu chút nội tình. Hắn ngồi dưới hiên hóng gió mát rượi. Vẽ một lúc dường như thấy mệt, hắn liền đặt bút lên giá bút trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, thổi nhẹ mực trên mặt quạt, rồi xếp quạt lại. Nhưng vừa định nhắm mắt một lát, hắn phát hiện trên tán cây đoàn tụ đang nở đầy hoa màu hồng phấn trong sân xuất hiện một điểm sáng. Hắn liền mở mắt, miễn cưỡng nhìn. Hắn phát hiện trên tán cây kia có thêm một vần trăng sáng. Đúng là một vần trăng sáng, cái loại trăng tròn vàng rực, phản lì trong truyện tranh, xung quanh còn có vài tia mây lượn lờ. Vần trăng này tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng cả sân nhà. Tiếng gió tạm ngừng, tiếng người ở sân trước cũng biến mất. Sau đó, giữa vần trăng hiện ra một hình người nhỏ bé. Hình người đó càng lúc càng lớn, dường như đang đi từ xa lại gần. Vài bước chân, người đó đã bước ra khỏi vần trăng, nhấc chân, đạp lên đám mây trắng bên cạnh trăng rồi từng bước đi vào trong sân. Nhưng người này không phải tiên nữ trong trăng, mà là tiên nhân giữa tháng. trong khoảng 40 tuổi, mặc một bộ đạo bào cực kỳ mềm mại, không một nếp nhăn. Năm chòm râu đẹp đen như mực, sắc mặt lại trắng nõn. Hắn đáp xuống sân, đứng chắp tay. Nhìn Lý Vân Tâm một cái rồi nói, nghe nói Thông Thiên Quân vốn là kẻ có tính tình cương liệt táo bạo, sát phạt quả quyết. Bây giờ lại luân lạc đến mức sống chung với người thường sao? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi nhắm mắt lại, liên quan gì đến ngươi? Người đến không bực tức. Hắn vẫn chắp tay đứng đó, lạnh nhạt nói, xem ra cũng không hẳn. Bây giờ ta nói toạc thân phận của ngươi, ngươi lại không nóng không vội. Lý Vân Tâm vẫn không để ý đến hắn. Nguyệt Quân Tử kia liền mỉm cười, người ta nói Long tộc thích nói lời kinh người, cổ nhân nói không sai. Chỉ là Thông Thiên Quân ẩn mình ở đây, có biết đó không phải là kế lâu dài không? Hắn nói xong, nhẹ nhàng phất tay. Thế là từ trong vầng trăng sáng trên cây đoàn tụ liền có hai đồng tử mặc áo gấm đi xuống, hợp lực nâng một chiếc giường mềm ra, mời Nguyệt Quân Tử ngồi xuống. Thông Thiên Quân sử dụng chính là kế hay. Nguyệt Quân Tử bình tĩnh nói, bần đạo trước đây cho rằng trong đám yêu ma có lẽ có kẻ tâm cơ thâm trầm, nhưng những thần thú tính tình kiêu ngạo như Thông Thiên Quân lại khinh thường việc đó. Nhưng gần đây ta quan sát bố cục của Thông Thiên Quân, lại cảm thấy tâm tư kín đáo, trầm ổn. Nếu không phải là ta, e rằng kẻ khác đã rơi vào bẫy của Thông Thiên Quân rồi. Lời này dường như cuối cùng cũng khơi dậy hứng thú của Lý Vân Tâm. Hắn hé mắt, lộ ra một nụ cười tà khí quỷ dị. Một hàng răng nhọn hoắt, lấp lánh dưới ánh trăng sáng. Ồ, chỉ là một tiểu nhân nhi cảnh giới chân nhân, mà lại nhìn thấu được mưu đồ của bổn quân. Nói cho bổn quân nghe xem nào. Hắn sau đó mở to mắt, một đôi mắt vàng yêu dị nhìn chằm chằm Nguyệt Quân Tử, nói không đúng, bổn quân sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Nguyệt Quân Tử cười ha hả, Thông Thiên Quân luân lạc đến hoàn cảnh này mà vẫn uy phong không giảm, quả nhiên là đại yêu cái thế. Chỉ là ta đã biết ngày đó Thông Thiên Quân cùng quỷ đế tranh đấu, pháp thân và chân thân đều bị thương nặng, gần như rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Nghĩ đến cũng thật đáng cảm khái, hai vị Long Tử lại lần lượt trong vòng mấy ngày một chết một bị thương. A Nha, Nguyệt Quân Tử nói đến đây, lời nói xoay chuyển, Thông Thiên Quân có biết ta làm sao nhìn thấu thân phận của ngươi không? Hừ, bổn quân việc gì phải trốn trốn tránh tránh. Nguyệt Quân Tử mỉm cười, phối hợp nói, nghe nói lão già trong động đình kia lần đầu tiên nhìn thấy Thông Thiên Quân, thấy tu vi cảnh giới của ngươi tương đương với Tòng Vân Tử của phái Thượng Thanh Đan đỉnh. Nhưng mấy ngày trước gặp lại ngươi, tu vi của ngươi đã nhập hóa. Tốc độ tiến bộ này quả thật đáng sợ. Nhưng bần đạo biết Thông Thiên Quân vốn là đại yêu huyền cảnh trời sinh, trước đây pháp thân chân thân bị tổn hại, chính là tu vi bị tổn hại, muốn khôi phục tự nhiên là rất nhanh. Nhưng mà tốc độ này vẫn là chậm quá. Lý Vân Tâm không nói, dùng một đôi mắt vàng hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Nguyệt Quân Tử nổi hứng, từ trên giường đứng dậy đi đi lại lại hai bước. Bởi vì Thông Thiên Quân muốn trùng tu lại. Đây chính là một cơ hội tốt. Ngữ khí của hắn lạnh dần. Ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Vân Tâm, Thông Thiên Quân trước đây ở Ly Quốc và Vệ Quốc hung danh vang dội, tu chính là đạo ác mộng nguyện. Đạo này tuy dễ dàng tiến bộ nhất nhưng tai họa ngầm rất nhiều. Trước đây ngươi tu vi gần như bị phế, cũng biết đạo thống và kiếm tông chắc chắn sẽ đến Thông Thiên Trạch truy bắt quỷ đế kia, ngươi tất nhiên cũng không thể yên tâm. Thế là trốn đến Vị Thủy. Sau đó biết được chuyện xảy ra ở đây, càng biết ta, Động Đình Quân và con gái của Kim Bằng kia đang nghi kỵ lẫn nhau, vì vậy Thần Long Giáo mới xuất hiện. Lại cố ý bày nghi trận trong thành, giúp Thanh Lượng Tử làm cho chúng ta đều đề phòng lẫn nhau, cho rằng Thần Long Giáo là do đối phương giở trò. Mà Thông Thiên Quân vừa che giấu được thân phận, lại có được nguyện lực. Bây giờ có được là thiện nguyện, cũng khó trách ngươi tiến triển chậm hơn một chút. Bần đạo bây giờ nói những điều này, có phải là sự thật không? Lý Vân Tâm từ từ ngồi thẳng dậy trên ghế mây, không còn vẻ hung ác nữa. Hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Quân Tử một lúc, rồi cười lạnh, ngươi lại thông minh hơn ta tưởng một chút. Biết Thông Thiên Quân lộ ra sơ hở đầu tiên ở đâu không? Nguyệt Quân Tử cười nói, ngươi lần đầu tiên đến quân sơn gặp Động Đình Quân kia, lúc lên thuyền, đám quân tôn kia đã nhìn rất rõ ràng, ngươi lại sợ nước. Sau đó đêm xuống cùng Tòng Vân Tử tranh đấu, cũng phải tìm được thuyền nhỏ mới chịu qua sông. A nha ha ha ha. Nguyệt Quân Tử ngửa đầu cười to, tân bí tư liệu của đạo thống ta lưu truyền lại nói rằng Thông Thiên Quân tuy là Long Tử, nhưng chân thân lại là báo, thân là Long tộc lại không thích nước, quả nhiên là thật. Nguyệt Quân Tử nói những điều này, liền thấy Lý Vân Tâm trên ghế mây giật mình. Hắn liền vỗ tay, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Ta còn biết, Thông Thiên Quân bây giờ vào thành, lại đến Vu phủ kia nhẫn nại cùng người thường bàn bạc, chính là vì mượn sức của hắn. Mượn sức của người thường, để làm những việc thiện như sửa cầu, trải đường. Vốn định như vậy có thể không gây chú ý của ta, lại không biết Vu gia kia cho rằng ngài là người của ta, quay đầu liền đến chỗ ta hỏi chuyện. Hắn nói đến đây dừng một chút, lại đến gần Lý Vân Tâm. Hôm nay Thông Thiên Quân ra khỏi thành chỉ sợ không phải để tránh tai mắt của ta, bàn bạc chuyện gì. mà là vì trồng đậu. Hắn cười lạnh, khẽ than một tiếng, Thông Thiên Quân coi ta là những kẻ tu hành không biết thế sự sao? Lại không biết ta trước khi tu đạo chính là một châu ti nông. Trồng đậu, người khác có lẽ không biết, nhưng ta thì hiểu rõ. Đến mùa này, các nông dân đều mong mưa xuống. Chờ thần long giáo của Thông Thiên Quân ngươi trong thành thế lực lớn mạnh, lại thu nạp nhiều tín đồ, hướng ngươi cầu nguyện, cầu ngươi ban mưa, lúc đó ngươi lại hiện thần thông, quả thực gọi được mưa gió đến, nguyện lực này chẳng phải sẽ tăng vọt sao? Đúng là một kế hay. Chỉ là bây giờ đã bị ta nhìn thấu. Nguyệt Quân Tử đi hai bước, trở lại ngồi trước giường, nhìn Lý Vân Tâm mặt trầm như nước, Thông Thiên Quân còn có kế sách gì nữa không? Từ lúc Nguyệt Quân Tử bước ra từ vầng trăng tròn cho đến khi hắn hỏi câu đó, chỉ mới qua một khắc đồng hồ. Nhưng những lời vừa rồi dường như hắn đã ấp ủ trong lòng từ lâu, đến hôm nay mới có thể thoải mái nói ra. Lý Vân Tâm chỉ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hung ác và âm trầm. Sau một khắc im lặng, con ngươi trong đôi mắt vàng của hắn bỗng co lại thành một đường chỉ mảnh. Ngươi có biết kẻ trước đây dám lanh chanh trước mặt bổn quân, kết cục ra sao không? Nguyệt Quân Tử nhìn hắn bằng ánh mắt khoan dung, đang muốn nghe thử thủ đoạn của Thông Thiên Quân, tất nhiên không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng. Kẻ đó là một gã đạo sĩ thối tha tên Thanh Lượng Tử. Lý Vân Tâm nhìn hắn, chậm rãi nói, hắn coi bổn quân là một tên hạ nhân, ra oai, muốn giết bổn quân. Ha, cái tên ngu xuẩn đó. Hắn nheo mắt lại, nhếch môi, trầm thấp mà khoái trá cảm thán một tiếng. Bổn quân trước tiên để hắn nói hết những gì hắn biết, giống như ngươi hôm nay vậy. Sau đó, ngay tại thời điểm hắn tự cho là đã đoán được kế hoạch của bổn quân đã giết hắn. Trước tiên nghiền nát thân xác hắn thành tro bụi, sau đó chém tan thần hồn hắn. Tên ngu xuẩn đó đến chết cũng không biết cuối cùng mình chết vì cái gì. Ngươi nói có thống khoái không? Nguyệt Quân Tử mỉm cười lắc đầu, tiện tay điểm một cái vào không trung. Thế là mấy đóa hoa đoàn tụ bay xuống từ trên cây liền lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng trong suốt dịu nhẹ, giống như những ngọn đèn nhỏ xinh đẹp. Thanh Lượng Tử kia chính là bạn tốt của ta. Ai, thật đáng tiếc. Nguyệt Quân Tử mỉm cười thở dài, đó là một kẻ điên, nhưng điên một cách thú vị. Ta trước đây chỉ biết đạo thống, kiếm tông này có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu. Nhưng hắn đã nói cho ta nghe một vài chuyện, chỉ cho ta con đường, nói là một chữ cũng là thầy cũng không quá. Thông Thiên Quân, ngươi tàn sát bạn tốt của ta, một chữ cũng là thầy của ta. Ta nên xử ngươi thế nào đây? Lý Vân Tâm hơi ngẩng đầu. Một làn khói mỏng manh nhưng nóng bỏng từ mũi, tai và khóe miệng hắn bốc lên. Hắn trầm thấp cất lời, nhưng trong giọng nói đã có chút khàn khàn, điên cuồng của mãnh thú, chỉ là một tiểu nhân nhi cảnh giới chân nhân, muốn xử bổn quân thế nào? Nguyệt Quân Tử cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng không hề để tâm. Hắn cười càng thêm khoan dung, ôn hòa. Hắn thở ra một hơi dài, giơ một ngón tay lên, chỉ vào vầng trăng sáng trên tán cây đoàn tụ. Thông Thiên Quân có biết thứ này gọi là Huyền Quang Bảo Giám không? Đây là một pháp bảo bần đạo đã luyện hơn 60 năm. Sở trường nhất là dò xét cảnh giới của người tu hành. Bần đạo rất quý mạng, không thích làm việc không có sự chuẩn bị. Vì vậy rất yêu quý món pháp bảo này. Nhờ nó, bần đạo biết tu vi hiện tại của Thông Thiên Quân chẳng qua chỉ là đỉnh phong hóa cảnh mà thôi. Thông Thiên Quân muốn tu đạo thiện nguyện. Thân là Long tộc kiến thức uyên bác, càng nên hiểu rằng yêu ma chúng ta muốn đột phá từ cảnh giới huyền diệu sang cảnh giới thái thượng vong tình thì phải độ kiếp. Muốn độ kiếp, phải tuyệt tình đoạn dục. Thông Thiên Quân cũng vì thế nên mới muốn trùng tu đạo thiện nguyện, đúng không? Theo bần đạo biết, đạo ác mộng nguyện kia khi đến đỉnh phong huyền cảnh quả thực là tâm ma bộc phát, không cần đợi đến lúc độ kiếp, đã muốn tự phế tu vi. Nhưng không có đạo tâm, làm sao có thể lĩnh ngộ được thái thượng vong tình? Đạo thống có đạo tâm, kiếm tông có kiếm tâm. Yêu ma âm thần chẳng lẽ Thông Thiên Quân dừng lại ở đỉnh phong hóa cảnh, không phải là vì tìm kiếm cái tâm này sao? Nguyệt Quân Tử mở tay ra, chẳng lẽ Thông Thiên Quân thật sự cam lòng bây giờ đã đột phá đỉnh phong hóa cảnh, tiến vào chân cảnh mà mất đi cơ hội tìm kiếm nên gọi là gì nhỉ? Theo ta biết, ngoại trừ chân long, không có một yêu ma nào có thể tìm thấy thứ tương tự như đạo tâm, kiếm tâm. Thông Thiên Quân nguyện ý từ bỏ cơ hội này sao? Đợi đến lần sau cảnh giới rơi xuống ý cảnh, rồi tu luyện lại từ đầu, tìm kiếm lại một điểm linh quang đó sao? Khi đó người mà Thông Thiên Quân gặp phải, có lẽ không phải là một người dễ nói chuyện như bần đạo đâu. Lý Vân Tâm trầm mặt, đồng thời nhíu mày suy tư một hồi lâu. Nguyệt Quân Tử vô tình nói ra một chuyện, xác nhận một suy nghĩ của hắn. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Tu sĩ đạo thống và kiếm tông muốn độ kiếp, muốn ở đỉnh phong hóa cảnh tìm được đạo tâm, kiếm tâm rồi mới đột phá đến chân cảnh, là để chuẩn bị cho cảnh giới thái thượng vong tình cực kỳ xa vời, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng cũng không ai chịu từ bỏ. Còn yêu ma hấp thu nguyện lực thì tu vi có thể tăng vọt. Nhưng món nợ này cuối cùng cũng phải trả, tại đỉnh phong huyền cảnh, khi đột phá đến thái thượng vong tình. và hầu hết các yêu ma đều không trả nổi. Lý Vân Tâm hắn chưa bao giờ nghĩ xa như vậy. Cho đến hôm nay, hắn đều bị ép buộc. Khi không ai ép buộc, hắn là người có tính tình ôn hòa, không màng danh lợi, ít nhất là vẻ ngoài. Nhưng nếu có người vì vậy mà cho rằng hắn dễ bắt nạt, chọc vào hắn, thì sẽ phải đối mặt với sự trả thù đáng sợ và điên cuồng. Nhưng đi đến bước này, hắn thật sự chưa nghĩ đến Thái Thượng Vong Tình. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn cuối cùng chỉ là một đại yêu ma đỉnh phong huyền cảnh, cảm giác có người đứng trên đầu mình rất khó chịu. Nhưng mà đạo thống tìm đạo tâm, kiếm tông tìm kiếm tâm, cũng là để khi tuyệt tình đoạn dục không đến mức mất đi tâm hướng đạo. Dù không muốn thừa nhận, nhưng dục vọng mới là động lực căn nguyên để mọi sinh linh trên thế giới này vươn lên. A Lý Vân Tâm có dục vọng, nhưng họ lại muốn vứt bỏ những thứ gọi là tình cảm. Lý Vân Tâm ngẩng đầu, biểu cảm hung thần ác sát trước đó từ từ thu lại. Hắn thậm chí còn ngáp một cái, một luồng khói từ miệng tuôn ra, lượn lờ bốc lên rồi tan biến vào không trung, dễ nói chuyện, lời này là ý gì? Hắn im lặng, làm cho Nguyệt Quân tự tin vào phán đoán của mình. Vị đạo sĩ mỉm cười, đưa tay để một đóa hoa đoàn tụ theo gió bay đến trước mặt, thật ra bần đạo rất muốn thử một lần, dùng cảnh giới chân nhân giết chết một long tử từng ở huyền cảnh là trải nghiệm thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Thông Thiên Quân cũng là người thông minh, hẳn là biết thiên hạ này bây giờ đại kiếp sắp đến. Chân Long đã thành lập một vương triều. Tuy trong mắt đạo thống và kiếm tông của ta, nó lỏng lẻo rời rạc, nhưng vẫn là một vương triều. Đây là vương triều đầu tiên của các loài không phải người, của dị tộc, kể từ khi yêu ma xuất hiện trên thế gian này. Rất nhiều người tu hành không đồng tình với điểm này, cho rằng yêu ma dù sao cũng là một đám ô hợp, cho rằng cái gọi là vương triều này chỉ là một trò cười. Nhưng họ không để ý đến một chuyện. Trong 2000 năm từ khi vương triều này thành lập, không một đại yêu ma huyền cảnh nào bị giết chết. Mà trước đó thì sao? Cứ cách vài chục năm, vài trăm năm, lại có một đại yêu huyền cảnh chết trong tranh đấu. Dù các ngươi có thừa nhận hay không, dù những người tu hành thiển cận kia có thừa nhận hay không, Thần Long Vương Triều hoàn toàn tồn tại, và chỉ bằng uy nghiêm 2000 năm của Chân Long đã ràng buộc được chúng yêu trong thiên hạ, sức mạnh của các ngươi ngày càng mạnh hơn. Lý Vân Tâm bật cười một tiếng, nhưng không nói gì. Nguyệt Quân Tử không để tâm đến thái độ của hắn, ngược lại tự mình chìm vào suy nghĩ, cho nên thế cục thiên hạ hôm nay, thực ra là đạo thống và kiếm tông thống trị nhân đạo, còn Thần Long Vương Triều thống trị yêu đạo. Trên thực tế đây đã là cục diện được ngầm thừa nhận suốt 2000 năm. Các triều đại của loài người chia cắt thế giới đã biết trên hồn thiên cầu này. Nhưng chỉ lấy Khánh Quốc làm ví dụ, lấy Vị Thành này làm ví dụ. Tri phủ Vị Thành ở trong nha phủ ra chính lệnh, truyền khắp toàn bộ Vị Thành phủ. Nhưng Vị Thành phủ này, một vùng đất lớn như vậy, Vị Thành chỉ chiếm 1% mà thôi. Những vùng đất có người ở, cũng chỉ chiếm 3-4 phần 10. Những vùng đất còn lại thì sao? Đều bị yêu ma chiếm cứ. Yêu ma sẽ không xây dựng phủ nha. Nhưng những đại yêu như Động Đình Quân nó mà nổi điên, tri phủ Vị Thành kia có là cái thá gì? Cũng may là có đạo thống và kiếm tông, các yêu ma chiếm cứ các nơi cũng không dám nổi điên. Vì vậy, Thông Thiên Quân, Thần Long Vương Triều là một vương triều vô hình chồng lên các đế quốc của nhân đạo. Điểm này ngay cả rất nhiều yêu ma cũng không tự biết. Bổn quân thì không nghe lệnh của ai cả. Lý Vân Tâm đầy ác ý, âm trầm lẩm bẩm một câu. Nguyệt Quân Tử khoan dung cười một tiếng, như đang nhìn một đứa trẻ hay một đối thủ đáng thương đã bị hắn chinh phục, cho nên đã có một Thần Long Vương Triều không ngừng lớn mạnh tồn tại, mà nhân đạo lại dưới sự che chở của đạo thống và kiếm tông ngày càng hưng thịnh, vậy thì có một vấn đề. Nhân đạo càng hưng thịnh, các ngươi, những yêu ma dựa vào nguyện lực tu hành, sẽ càng cường đại. Yêu ma càng cường đại, đạo thống và kiếm tông sẽ càng suy yếu. Chúng ta đang tự đào mồ cho mình. Cho nên đạo thống, kiếm tông và yêu ma, tất có một trận chiến. Thực ra ta rất nghi ngờ là chính vì chúng ta ngồi yên nhìn Thần Long Vương Triều ngày càng lớn mạnh, nên mới chọc giận thiên nhân, đến mức 3000 năm nay, thiên nhân không còn tin tức, song thánh cũng không dám phi thăng. Nguyệt Quân Tử ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Vân Tâm, nhưng đạo thống và kiếm tông còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Họ là người tu hành, nhưng không phải chiến binh. Các ngươi mới là chiến binh. Lý Vân Tâm lười biếng liếc hắn một cái, cười nhạo, đạo sĩ, ngươi đã nhập vọng rồi. Đây là vọng tâm kiếp của ngươi. Vọng tâm. Ha ha ha. Nguyệt Quân Tử vui vẻ cười lớn, không. Đây là đạo tâm của ta. Ta lấy vọng tâm hóa đạo tâm, lấy vọng tâm nhập chân cảnh. Giết sạch yêu ma trong thiên hạ, vừa là vọng tâm, cũng là đạo tâm của ta. Bởi vì họ chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên ta phải khiến họ chuẩn bị sẵn sàng. Năm chòm râu dài của Nguyệt Quân Tử không gió mà bay, trông phiêu diêu như tiên, cho nên ta không giết ngươi, dù bây giờ ta chỉ cần một ngón tay là có thể giết ngươi. Trước đây ta quan sát là vì không biết nội tình. Bây giờ đã nhìn thấu kế hoạch của ngươi mà vẫn không giết ngươi, là vì ta phải dùng ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Lưu Lăng kia, đang ở trong sào huyệt của Động Đình Quân. Lúc này lại thêm một Long Tử Nhai Tý. Long Tử Nhai Tý, tại vị thủy cùng Động Đình Quân cấu kết một bè, hung tính đại phát, tàn sát 36 vị tu sĩ của đạo thống ta. Trước có quỷ đế làm 4 vị tu sĩ cấp cao vẫn lạc. Nay lại có Long Tử giết hại hơn 10 vị tu sĩ cấp thấp. Ngươi xem, vừa có chất lại có lượng. Đạo thống và kiếm tông, nếu không khai chiến với yêu ma, còn nói gì là phò trợ thiên hạ. Và khi đó ta đang ở trong vị thành. Hơn nữa ta trước đây là người thế tục, lại hiểu rõ nhất thế cục vị thành, vị thủy hiện tại. Thế là vị trí tiên phong này, trừ ta ra không ai có thể đảm đương. Một khi có được những thứ này, Nguyệt Quân Tử thoải mái thở ra một hơi, sẽ không ai có thể cướp đi khỏi tay ta. Những người đó ha ha ha, làm sao hiểu được quyền mưu. Ta sẽ có được nhiều hơn, cho đến khi, có thể hắn đột nhiên ngừng nói, sắc mặt cổ quái nhìn Lý Vân Tâm một cái. Lý Vân Tâm cũng đang nhìn hắn. Nhìn một lúc lâu, hắn hỏi, vậy, ngươi cần bổn quân làm gì? Niềm vui sướng không hề che giấu hiện lên trên mặt Nguyệt Quân Tử. Hắn vỗ tay cười to, tốt. Không hổ là đại yêu cái thế thông thiên quân. Quyết đoán như vậy, nếu không phải khác tộc, ta, Nguyệt Quân Tử, nhất định sẽ kết giao với ngươi. Bổn quân không có hứng thú. Lý Vân Tâm hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Quân Tử đang cao hứng, hoàn toàn không để tâm đến thái độ ác liệt của đối phương. Hắn vuốt râu mỉm cười, việc thông thiên quân cần làm, chính là giết 36 tu sĩ kia. Thông thiên quân hẳn đã cảm nhận được họ rồi, họ đang trà trộn trong đám thợ thủ công, liếc mắt là có thể nhận ra. Thông thiên quân giết họ, ta sẽ không quấy rầy ngươi tiếp tục tu hành đạo thiện nguyện. Bởi vì chỉ có thông thiên quân vào chân cảnh, tìm được đạo tâm, mới có thể trở thành cường địch của đạo thống và kiếm tông chúng ta. Ta cần một cường địch. Lão già Động Đình Quân kia bị kẹt trong hồ không thể ra ngoài, không thể coi là mối đe dọa. Nhưng một vị Long Tử từng là huyền cảnh, nay lại trùng tu tìm được đạo tâm, mới là kẻ địch đáng sợ nhất. Nguyệt Quân Tử khoan khoái thở dài một hơi, yêu ma, mà tìm được đạo tâm ư, ngoại trừ thần Long sinh ra đã cường hoành vô song, không còn ví dụ nào khác. Dù có khai chiến hay không ta đều sẽ đạt được thứ ta muốn. Mà thông thiên quân ngươi, chính là thời cơ của ta. Cho nên ngươi xem, ngươi có thể để ta sử dụng. Ngươi giúp ta làm thành chuyện này, ta sẽ có thể ở lại vị thành kinh doanh thế lực của mình. Đồng thời ta cũng cần ngươi tồn tại và không ngừng mạnh lên, để cho tình thế này có thể tiếp tục kéo dài. Nguyệt Quân Tử nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, thông thiên quân, có muốn làm chuyện này không? Lý Vân Tâm cụp mắt xuống, cười nhạo một tiếng, bổn quân nếu như không làm thì sao? Nguyệt Quân Tử thu lại nụ cười, nói từng chữ một, vậy thì, ngươi chính là muốn chết. Tình huống Lý Vân Tâm nổi giận đùng đùng như Nguyệt Quân Tử dự đoán đã không xảy ra. Vị thông thiên quân này chỉ âm trầm nhìn hắn. Hắn liền hiểu rằng đối phương đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình hiện tại, yêu ma dù có tự đại đến đâu cũng muốn sống. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi không làm, ta vẫn còn cơ hội khác. Lưu Lăng kia đang ở trong tay Động Đình Quân, ta mưu tính một phen, vẫn sẽ ra cục diện này, chỉ là tốn thêm chút công sức. Nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ cần một đạo bùa trong tay ta tế ra, trong vòng 5 ngày sẽ có một vị tu sĩ huyền cảnh khác đến, ngươi chỉ có nước chết. Bây giờ ta nói với ngươi những điều này, là vì bần đạo đang có hứng. Nếu làm bần đạo mất hứng, hắc hắc, rút gân lột da chính là kết cục của ngươi. Ngươi tự lo liệu, suy nghĩ cho kỹ đi. Nguyệt Quân Tử nói xong, phất tay áo, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt kim quang bay thẳng vào trong Huyền Quang Bảo Giám. Mà hai đồng tử áo gấm vốn đứng hầu bên cạnh hắn, đột nhiên hóa thành một làn khói xanh biến mất, hai đóa hoa đoàn tụ từ giữa không trung rơi xuống. Gió đêm lại thổi qua, tiếng người ở sân trước lại truyền đến. Lý Vân Tâm ngồi bất động trong bóng tối, lông mày hơi nhíu lại. A Nhai Tý lại sợ nước sao? Khi đó, hắn quả thật không biết. Vào lúc Lưu lão đạo ngà ngà say từ sân trước trở về, ông nhìn thấy Lý Vân Tâm đang ngồi một mình dưới mái hiên tối tăm. Lão đạo hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra trong sân, nhưng cũng nhận ra Lý Vân Tâm dường như không vui. Ông không cho rằng Lý Vân Tâm buồn vì mình bị bỏ lại khi ông đi yến ẩm một mình. Ông hiểu Tâm ca không phải lúc nào cũng thích náo nhiệt, cũng không phải lúc nào cũng thích cô độc. Nhưng cái kiểu náo nhiệt vừa rồi, chắc chắn Lý tiên sinh sẽ không vui vẻ tham gia. Ông bèn mang theo chút hơi rượu, kéo một chiếc ghế mây đến bên cạnh Lý Vân Tâm dưới mái hiên, nghiêng mặt qua ở một cái, Tâm ca, sao thế này? Lý Vân Tâm khẽ liếc ông trong bóng tối, Nguyệt Quân Tử kia cắn câu rồi. Lưu lão đạo ngẩn người, men rượu làm ông thấy dễ chịu nhưng cũng khiến tư duy chậm chạp đi đôi chút. Sững sờ một lúc, ông mới cười lên, ây da, Tâm ca thần cơ diệu toán à, là hắn vừa tới đây. Kinh ngạc một hồi, đầu óc ông mới chuyển kịp, nhưng Tâm ca lúc này còn có chuyện gì khác sao? Lý Vân Tâm mân mê chiếc quạt xếp, khẽ thở ra một hơi, lúc ở ngoài thành ta đã nói với ông, Nguyệt Quân Tử là một kẻ thông minh. Hắn sẽ dùng chuyện tu thiện nguyện, tu ác mộng nguyện để mưu hại ta. Bây giờ xem ra quả nhiên là kẻ thông minh. Thậm chí hắn còn tự mình tìm ra vài điểm đáng ngờ, giúp ta đỡ tốn bao nhiêu công sức. Hắn cũng hoàn toàn đi theo con đường ta đã vạch sẵn, giở trò trên chuyện thiện ác. Thậm chí hắn còn nói cho ta một đống chuyện mà ta vốn chẳng hề hay biết nói thật, đúng là một vị thầy tốt. Vậy Tâm ca còn phiền não là vì hắn cảnh giới quá cao ư? Lưu lão đạo ngập ngừng hỏi. Là vì hắn quá thông minh. Không chỉ thông minh, mà còn là một kẻ thông minh có giả tâm. Quỷ tha ma bắt Lý Vân Tâm dùng quạt xếp gõ nhẹ lên mu bàn tay mình, hắn đường đường là một tu sĩ, làm gì mà phải đi học nghề nông chứ, hắn vậy mà lại biết trồng đậu. Rồi nương theo gió đêm và men rượu, hắn kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra cho Lưu lão đạo nghe. Nghe xong, lão đạo cũng chau mày, trầm tư hồi lâu rồi hỏi, cái cách nói này của hắn nghe có vẻ hoang đường, nhưng ngẫm kỹ lại thấy hợp tình hợp lý. Hắn thân là tu sĩ đạo thống mà nay lại muốn tính kế đạo thống, sát hại đồng môn. Giết hại đồng môn vô tội là tội lớn lắm. Nếu muốn bày mưu, dùng cách nói này để bày mưu thì quả là không khôn ngoan. Nói như vậy có vẻ là thật. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, lừa gạt kẻ ngốc thì chỉ cần bịa đại một cái cớ. Lừa gạt người thường thì bịa một cái cớ hợp lý là được. Còn lừa gạt người thông minh, dẫu có nói hợp tình hợp lý, họ vẫn sẽ nghi ngờ. Lúc này, ngươi bịa một lý do nghe có vẻ hoang đường để lừa họ, người thông minh sẽ nghĩ đúng như ngươi muốn. Nhưng người thông minh cũng sẽ biết những điều ta vừa nói trên, thế là họ lại đâm ra nghi ngờ. Cho nên lý do có hợp tình hợp lý hay không, đều không quan trọng. Đối với người thông minh, có lừa được họ hay không, chỉ có thể do chính người thông minh bị lừa đó tự quyết định, tin hay không tin. Đó cũng là một mức độ nào đó của phản pháp quy chân rồi. Lưu lão đạo vừa uống rượu, nhất thời có chút mơ hồ. Suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu hết ý, đành phải hỏi, vậy Tâm ca tin hay là không tin? Lý Vân Tâm liếc ông, dường như cảm thấy chuyện này thật nực cười, Nguyệt Quân Tử đích thực là kẻ thông minh. Trước đó ta qua lại ở Động Đình, vị thành làm bao nhiêu chuyện, có những chuyện ta cố ý làm cho hắn xem, có những chuyện, ta lại không muốn hắn biết. Kết quả bây giờ hắn đều nhìn thấu cả. Một vài sai sót, sai lầm của ta, hắn cũng tự bổ sung những nguyên do hợp lý, trước sau nhất quán. Đáng sợ làm sao, một kẻ thông minh đến nhường nào. Lời của loại người thông minh giống như ta thế này ta một dấu chấm câu cũng không tin. Hoặc có thể nói gã này khiến ta sợ hãi. Lý Vân Tâm bất mãn nhíu mày, hắn dọa ta. Ông nghĩ mà xem, ông vốn đang vui vẻ ngồi câu cá bên bờ đê liễu rủ cắt trắng, bỗng dưng bị con cá lớn câu được suýt nữa kéo tuột xuống nước. Sau đó con cá lớn này còn ra điều kiện với ông, bảo ông giúp nó làm chuyện gì đó thì sẽ tha cho ông một mạng. Chật chật, ông nghĩ lại lời hắn xem, vậy thì, ngươi muốn chết. Lý Vân Tâm kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn nhìn Lưu lão đạo, rồi lại chỉ vào mình, từ trước đến nay chỉ có ta nói với người khác như thế, hắn cũng dám nói với ta như vậy. Hắn nhìn Lưu lão đạo, nhìn một lúc lâu. Lưu lão đạo tư duy trì độn lúc này mới vội nói, phải, quá ngông cuồng, thật không thể nhịn được nữa. Lý Vân Tâm thỏa mãn buông tay, lại xoay người đi. Nhìn khoảng sân tối đen như mực, hắn trẻ con nhếch mép, một cái vị thành mà lại có đến hai kẻ thông minh. Đúng là miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn lắm rùa. Không giết hắn không được. Lưu lão đạo rất muốn hỏi, Tâm ca à, vậy huynh định làm sao để giết hắn đây? Nhưng ông hiểu lúc này không phải thời điểm tốt để hỏi chuyện này, lỡ như hắn chưa nghĩ ra cách, e là sẽ khó chịu cả đêm. Lại càng sợ Nguyệt Quân Tử giở thủ đoạn gì, còn để lại tai mắt trong sân này. Thế là ông không nói gì cả, ngồi một mình với hắn. Ngồi một lát, cơn buồn ngủ ập đến. Dù không nên lười biếng vào thời điểm căng thẳng và không mấy lạc quan này, nhưng cơn say quả thực khiến ông buồn ngủ. Trong lòng dấy lên cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ, tình thế đã căng như dây đàn mà mình vậy mà lại chẳng lo lắng gì nhiều. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, như thể mới nhớ ra đã quên mất Lưu lão đạo. Hắn xua tay với ông, ông về ngủ đi. Lưu đạo sĩ muốn ở lại thêm một lát, nhưng biết Lý Vân Tâm không thích có người khác bên cạnh khi đang suy nghĩ, trừ phi hắn định chia sẻ ý tưởng và thử tìm kiếm linh cảm từ người khác. Thế là ông cũng không nói gì, khẽ gật đầu rồi vào nhà. Lý Vân Tâm một mình ở trong sân đợi thêm một lát, thỉnh thoảng lại thở dài. Cứ thế qua gần nửa canh giờ, chiếc ghế mây keo kẻo kẹt, hắn đứng dậy. Hắn đi dạo trong sân một lúc, rồi mới dùng giọng cực nhẹ tự nói với mình, vẻ tự tin và ung dung trước mặt Lưu lão đạo đã hoàn toàn biến mất. Người thông minh, người thông minh, người thông minh, kẻ thông minh như ngươi sẽ làm thế nào đây? Giọng nói này rất nhẹ, gần như bị tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm che lấp. Nhưng dưới gốc cây đoàn tụ, trong một đống hoa rụng trên mặt đất, Một đóa đoàn tụ tiêu tàn một nửa khẽ rung lên. Nó đã bắt được âm thanh thoáng qua trong gió, nhanh chóng truyền đi nơi khác. Đóa hoa này tiếp tục khẽ rung. Nhưng vì đã rời xa sự nuôi dưỡng của cành cây, nó rung càng lâu càng lộ vẻ tàn tạ không chống đỡ nổi, lại rụng thêm mấy sợi nhị. Mà Lý Vân Tâm lại rất lâu không nói gì. Hắn lại đi dạo thêm hai khắc đồng hồ nữa, cuối cùng mới thấp giọng, hung tợn, như thể nói cho một sự tồn tại nào đó nghe, lại như nói cho chính mình, này người thông minh hử. Ngươi là người thông minh, ta đây lại là một kẻ điên. Một tên nhãi con chân cảnh cược rằng ta không dám thẳng tiến chân cảnh sao? Hừ. Ngươi thật sự không biết thế nào là cái thế đại yêu à, chật chật đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp kia sắp không còn rồi. Hắn vừa dứt lời, đóa đoàn tụ tiêu tàn một nửa kia cuối cùng cũng rụng hết nhị, không còn rung rẩy nữa. Lý Vân Tâm khẽ hừ một tiếng, phất tay áo quay về phòng mình. Thần Long giáo tiến vào vị thành, đến không chỉ có người, mà còn có cả đồ đằng. Tuy miếu thờ đang xây dựng còn chưa xong, chỉ mới thấy được khung sườn thô sơ, nhưng việc triều bái mỗi ngày lại không thể thiếu, bằng không Thái tử Ly Vẫn Long của Hạo Hãng Hải sẽ không vui. Mọi người sẽ không nghĩ tại sao vị Long Thái tử này lại dễ buồn bực như vậy, ngược lại còn cảm thấy đây mới là dáng vẻ vốn có của một vị thần linh. Lúc Lý Vân Tâm và Lưu Lão Đạo đi đến trước cửa gian tiểu viện duy nhất còn tạm coi là thanh tịnh bên cạnh công trường, không ít người đã dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Đó là loại ánh mắt của một đám hàng xóm láng giềng đã ở cùng nhau mấy chục năm, quen biết lẫn nhau, nhìn một người bán hàng rong từ nơi khác đến. Khu sân nhỏ này trước đây thuộc về một người đàn ông quá vợ. Vào đêm Lăng Công Tử và Cử Công Tử giao đấu, vì ở bên kia đường và cách xa hơn một chút nên không bị ảnh hưởng. Nhưng nhà không sao, người lại có chuyện, lão già hơn 60 tuổi không chịu nổi kinh hãi, đêm đó liền ngất đi rồi chết. Lúc mọi người phát hiện thì thi thể đã phân hủy. Thế là căn nhà này không còn ai ở, dù vậy, mọi người tin rằng thần linh có thể trừ tà quế, hơn nữa người vị thành không có nhiều kiên kỵ như người nơi khác, liền vui vẻ rước kim thân Long Thái tử mà gã thợ một đêm qua vừa đào lên từ dưới gốc cây sơn trà trong sân nhà mình, cùng với năm pho tượng đất của các vị hộ pháp, vào trong sân để an vị. Bây giờ ngoài sân luôn có bốn người canh gác, bởi pho tượng kia quả thực được đúc bằng vàng. Gần đó thỉnh thoảng cũng có người đến triều bái. Xa nhà, mặc dù chỉ là một chuyến du ngoạn đường dài từ phụ cận Bạch Lộ Châu đến vị thành theo Lý Vân Tâm, nhưng đối với đám người lúc này vẫn là xa nhà. Ít nhiều cũng sẽ có chút buồn bã, có chút lo lắng, dù sao vẫn cần một chút chỗ dựa tinh thần. Chính những giáo chúng này khi thấy Lý Vân Tâm và Lưu Lão Đạo đi tới, đều quỷ dị, không hẹn mà cùng ngưng trò chuyện. Lưu Lão Đạo có uy tín trong lòng mọi người. Ông là giáo chủ trên ý nghĩa thực tế trong lòng họ. Từ lúc Thần Long giáo mới xuất hiện cho đến quy mô như hiện tại, tự nhiên không thể thiếu tài ăn nói của ông. Ở giai đoạn đầu, ông đã làm rất nhiều công việc liên lạc, đến khi Thần Long giáo cuối cùng bắt đầu được các tín đồ truyền bá, phát triển đời sau, Lưu Lão Đạo liền cao tay giảm bớt số lần tham gia vào các sự vụ thế tục, thế là hình tượng của ông lại bắt đầu trở nên thần bí và cao lớn. Một thủ lĩnh vừa có sức hút vừa có cảm giác thần bí như vậy, uy tín trong đám tín đồ cực cao. Nếu không ở thời đại này, làm gì có hơn 100 người ly hương biệt xứ theo ông vào thành. Huống hồ mọi người đã tận mắt thấy râu, tóc của lão đạo này từ hoa râm dần dần biến thành đen nhánh. Đối với dân chúng mà nói, so với những trận đấu, luật chú, pháp bảo, chân cảnh hay huyền cảnh gì đó đây mới là thần tích thực sự, chân chính. Bởi vậy, mấy ngày trước khi Lưu Lão Đạo chỉ vào một thanh niên anh tuấn nói với mọi người đây chính là giáo chủ Thần Long giáo, không một ai phản đối. Nhưng bí mật, cách xưng hô vẫn là Lưu giáo chủ và vị kia. Lúc này, mọi người thấy vị kia đến trước cửa, cũng không nói gì, mặt lạnh như tiền. Lưu giáo chủ lại cung kính mời hắn vào cửa, còn mình thì ở lại gác bên ngoài. Đồng thời, ông ra lệnh cho các giáo chúng lui ra một chút, nói rằng giáo chủ và mấy vị hộ pháp có việc cần bàn. Mọi người tuân theo ý ông, ngoan ngoãn lui về phía sau. Nhưng không chỉ một người trong lòng phỏng đoán có phải là vì con gà quay vừa mới cúng sáng nay, mua từ một cửa hàng trong thành hay không. Không ít người trong đời lần đầu nghe nói gà có cách ăn như vậy. Khoảng một khắc đồng hồ sau khi Lý Vân Tâm đi vào, bắt đầu có người đến hỏi thăm ân cần Lưu giáo chủ, dường như dùng cách đơn giản, chất phát này để thể hiện sự ủng hộ đối với ông. Lưu Lão Đạo chỉ biết thầm cười khổ. Lý Vân Tâm đi vào trong sân, thẳng tiến vào tiền đường. Vừa vào cửa đã thấy một cảnh gà bay chó chạy. Hồn phách của Tam Hoa Nương Nương và Kiều Gia Hân là âm thần không có thân thể, nên việc hiện hình đối với họ là chuyện tốn chút sức lực, không hiện hình ngược lại thoải mái tự tại. Còn chuột, mèo đen, thỏ trắng, gà trống, bốn con tinh quái này từ động vật hóa hình, biến thành người cũng là chuyện cần tốn sức. Nhưng dù sao động vật hóa thành hình người là để dùng tinh lạc của người mà tu luyện, cho nên duy trì hình người cũng là một loại tu hành. Nhưng Lưu Lão Đạo lại thuyết phục chúng không nên tùy tiện hiện hình trước mặt tín đồ, để tránh kinh thế hải tục, mất đi quyền uy và cảm giác thần bí. Bốn con tinh quái mới làm người được Lý Vân Tâm dặn dò phải ngoan ngoãn nghe lời lão đầu này, nên cũng không phản đối. Thế là khi hắn bước vào, đã thấy bốn con tinh quái chạy loạn khắp phòng, trong tay đứa thì cầm đùi gà, quả, đứa thì cầm ly rượu, nến, đuổi nhau tranh giành. Con yêu tinh mèo đen cảnh trường này lanh lợi nhất, tay trái cầm một cái đùi gà da giòn thịt mềm, tay phải một bầu rượu. Hết chương 171. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.